Đấu phá người đeo mặt nạ chương 666 tới chương 686. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chiến hỏa bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, tà tộc vực ngoại dốc toàn lực, như muốn triệt để công chiếm. Những thiên chí tôn và ma đế xưa nay khó gặp, giờ đây lại giống như những vầng thái dương chói lọi, kịch liệt giao tranh giữa chiến trường hư không. Đây là cuộc đại chiến sinh tử của chủng tộc. Hai bên đều không có đường lui, chỉ khi một phương triệt để bại vong, cuộc chiến mới có thể kết thúc. Đại Thiên Cung giờ đây đã thể hiện giá trị của nó, trận linh trận phòng ngự khổng lồ bao trùm đại thiên thế giới đã được kích hoạt. Những đại thiên lầu phân bố khắp nơi bắt đầu vận chuyển cường giả đến các chiến trường, hỗ trợ khắp nơi. Để cho trận chiến này, đại thiên thế giới há có thể không có chút nào chuẩn bị. Nhưng đồng thời, tà tộc vực ngoại cũng đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí nói về thực lực cứng rắn, tà tộc vực ngoại còn vượt trội hơn đại thiên thế giới. Bởi lẽ số lượng cường giả của chúng đông đảo hơn hẳn. Thường thường, mấy vị ma đế sẽ cùng nhau vây đánh một vị thiên chí tôn. Cường giả của thái cổ năm tộc giờ đây cũng lần lượt tiến đến chiến trường biên giới. Phù Đồ Huyền càng là mời ra trấn tộc thánh vật, mang theo tổ tháp xông thẳng vào vực ngoại. Lão nhân đó tuy tính cách cứng nhắc, nhưng đến lúc cần động thủ, lại không hề do dự, nhất là khi đối mặt với những tà tộc vực ngoại đáng ghét kia. Thái Linh cổ tộc theo sát phía sau, từ thánh nữ Lạc Ly trưởng khống tuyệt thế thánh vật Thái Linh cổ đồ, cùng hơn 10 vị thiên chí tôn cùng nhau xông thẳng vào vực ngoại. Đại chiến bùng nổ, phàm là sinh linh của đại thiên thế giới, há có lý lẽ nào tránh lui. Tại Ma Ha cổ tộc, Hư Ảnh Minh Tôn lại xuất hiện trước mặt Ma Ha lão tổ. Không giống với không khí những ngày qua, lần này ánh mắt Ma Ha lão tổ nhìn Minh Tôn tràn đầy kiên kỵ. Hắn không ngờ Minh Tôn lại ẩn giấu sâu đến vậy, thực lực lại đạt đến tầng thứ này. Khó trách đối phương có thể trợ giúp hắn khôi phục, nếu không có thực lực này, đối phương há có thể làm được. Chỉ là lúc trước hắn cũng không nghĩ đến điều này. Bất quá cũng là bình thường, chẳng ai nghĩ có người có thể bước vào cấp độ trên thánh phẩm. Kể từ khi Bất Hủ Đại Đế vẫn lạc năm xưa, suốt năm vạn năm qua, cũng chỉ có Thiên Đế và Minh Tôn là đạt đến cảnh giới ấy. Ngươi đã sớm hợp tác với tà tộc vực ngoại phải không? Ma Ha lão tổ trầm giọng nói. Hắn giờ chỉ có thể nghĩ đến cách giải thích này, chỉ có nhận được sự ủng hộ của tà tộc vực ngoại, đối phương mới có thể trưởng thành nhanh chóng đến vậy, thậm chí đến mức có thể chống lại Thiên Đế. Ngươi cảm thấy bản tôn có cần không? Minh Tôn thản nhiên nói, không để bụng. Cảnh giới trên thánh phẩm này không liên quan nhiều đến tài nguyên tu luyện, chủ yếu vẫn là nhìn vào con đường cá nhân đã đi. Đại thiên thế giới muốn bước vào cấp độ này, chỉ có thể dựa vào thương khung bản mượn lực, còn tà tộc vực ngoại thì coi trọng huyết mạch, chỉ có dòng chính thiên tà thần mới có tư cách tiến thêm một bước. Hoặc là giống như thuốc lời, đi ra một con đường mà đại thiên thế giới chưa từng đi, nhảy ra khỏi sự trói buộc của phương thiên địa này, chỉ có như vậy mới có thể thực sự siêu thoát, đứng trên trời đất. Sắc mặt Ma Ha lão tổ biến đổi, hắn cũng biết, chỉ dựa vào sự ủng hộ của tà tộc vực ngoại, cũng không thể bồi dưỡng ra một tồn tại trên thánh phẩm. Dù sao nếu tà tộc vực ngoại có năng lực này, cũng đã chẳng để đại thiên thế giới tồn tại đến bây giờ. Ngươi có chắc chắn hạ gục Thiên Đế không? Ma Ha lão tổ trầm mặt một lát, ngưng giọng hỏi. Vấn đề này liên quan đến lựa chọn của hắn. Rõ ràng nếu có thể chọn, hắn cũng không muốn gia nhập phe tà tộc vực ngoại. Nhưng nếu đại thiên thế giới chắc chắn thua, vậy hắn chỉ có thể tính toán sớm, ít nhất để lại một hy vọng cho Ma Ha cổ tộc. Ngươi không nên hỏi vấn đề này, ngươi nên hỏi đại thiên thế giới còn có hy vọng không? Minh Tôn chậm rãi nói. Sắc mặt Ma Ha lão tổ lúc tối lúc sáng, đầy vẻ bất định. Bản tôn và tà đế liên thủ, ít nhất cũng có thể kiềm chế Thiên Đế. Nhưng hôm nay đại thiên thế giới, chưa chắc có thể chống đỡ nổi sự xâm lấn của tà tộc vực ngoại. Thái cổ năm tộc đã bị diệt hai tộc. Ma Ha cổ tộc nếu không muốn đi theo vết xe đổ của bọn chúng, vẫn nên tính toán sớm cho thỏa đáng. Giọng Minh Tôn lạnh lẽo nói. Cái gì? Đồng tử Ma Ha lão tổ hơi co lại, khó tin nhìn chằm chằm Minh Tôn. Đối phương vậy mà lại trong im hơi lặng tiến đồ diệt hai tộc trong thái cổ năm tộc. Sao có thể như vậy, đối phương rốt cuộc đã làm bằng cách nào? Hắn không muốn tin tưởng, nhưng hôm nay lại không cảm nhận được khí tức của Hoang cổ tộc và Hắc Thiên cổ tộc. Trong chốc lát, lòng hắn cũng chùng xuống. Không thể không tin vào sự thật này. Hắc Thiên cổ tộc thì cũng thôi đi, nhưng Hoang cổ tộc nổi tiếng hiếu chiến. Giờ đây chiến hỏa giữa đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại lại bùng cháy, bọn họ sao lại không có chút phản ứng nào? Điều này không nghi ngờ gì cho thấy hai tộc này đã xảy ra đại sự. Nói đến, chuyện này còn phải cảm ơn tộc thiếu chủ của ngươi. Nếu không có hắn, muốn diệt trừ hai tộc này còn phải tốn chút công sức. Minh Tôn nói. Ma Ha Thiên. Sắc mặt Ma Ha lão tổ lúc tối lúc sáng. Trong chốc lát, vô vàn nghi ngờ trỗi dậy trong đầu hắn. Sau một lát, Hai mắt hắn hơi đỏ hoe nhìn chằm chằm Minh Tôn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã sớm để mắt đến ma ha cổ tộc không ngờ, có một ngày lão phu cũng lại làm ra chuyện rước sói vào nhà. Trong chốc lát, hắn giận quá hóa cười, trong lòng hối hận vô cùng. Nếu biết trước như vậy, hắn tuyệt sẽ không hợp tác với Minh Tôn, càng sẽ không mượn nhờ lực lượng của đối phương để khôi phục. Lời nói không cần nói khó nghe đến vậy. Bản tôn chỉ cho ngươi thêm một lựa chọn. Ngươi nếu không muốn, cũng có thể từ chối, đơn giản là đi theo vết xe đổ của hai tộc kia, thậm chí còn chẳng cần bản tôn ra tay, Đại Thiên Cung sẽ giúp ta kết thúc công việc. Minh Tôn tựa như một ác ma, ngữ khí không chút gợn sóng, phát họa một kịch bản tương lai khiến người ta rợn người. Đúng như suy nghĩ trong lòng Ma Ha lão tổ lúc này, Ma Ha cổ tộc đã lên con thuyền tội lỗi này. Giờ muốn xuống thuyền, không nghi ngờ gì sẽ rơi vào biển sâu vô tận, thập tử vô sinh. Ma Ha lão tổ nắm chặt hai quyền. Một lúc lâu sau, hắn mới khó nhọc nặng ra mấy chữ từ kẽ răng, ngươi rốt cuộc cần lão phu làm gì? Gia nhập tà tộc vực ngoại lại khiến ngươi phản kháng đến vậy sao? Khi toàn bộ đại thiên thế giới bị diệt, ai lại sẽ để ý Ma Ha cổ tộc đã làm gì? Ngươi sẽ trở thành đại tộc thứ 33 của tà tộc vực ngoại, đứng trên vạn giới. Minh Tôn vẽ ra một viễn cảnh, rõ ràng nói. Ma Ha lão tổ lạnh nhạt không nói. Nếu có lựa chọn, sinh linh của đại thiên thế giới ai sẽ lựa chọn thông đồng làm bậy với tà tộc vực ngoại? Nhưng bây giờ, hắn quả thực không còn lựa chọn. Chưa kể đến quân đội đang bị vây khốn trước mắt, chỉ riêng việc Ma Ha Thiên và Minh Tôn đã diệt hai tộc trong thái cổ năm tộc, đã khiến hắn có cảm giác choáng váng nghẹt thở. Ma Ha Thiên sao dám làm như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vô cùng hối hận. Có lẽ ngày đó chính mình không nên từ bỏ hắn. Đáng tiếc bây giờ nói những điều này, tất cả đều đã chậm đã lên con thuyền tội lỗi của Minh Tôn, dù có nghĩ lại, cũng không thể xuống được. Tội lớn câu kết với tà tộc vực ngoại, đủ để Ma Ha cổ tộc vạn kiếp bất phục, trở thành kẻ thù chung của đại thiên thế giới. Nhất là trong cục diện hiện tại. Cộng thêm mối thù với thiên đế, Ma Ha cổ tộc còn có thể có lựa chọn nào? Linh trận phòng ngự bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới rất phiền phức, bản tôn hy vọng ngươi có thể phá hủy nó. Ánh mắt Minh Tôn lấp lánh, lạnh lùng nói. Không thể nào, trận pháp này xuất phát từ tay một đại tông sư linh trận thánh phẩm, đầu mối trận pháp kết nối với các đại thiên lầu khắp đại thiên thế giới. Động một sợi dây sẽ kéo theo cả hệ thống. Dù Ma Ha cổ tộc dốc toàn tộc lực lượng, cũng nhiều nhất chỉ hủy diệt được một góc, căn bản không thể phá hủy toàn bộ. Ma Ha lão tổ trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại vô cùng khó hiểu hỏi, ngươi tất nhiên có thể trong im hơi lặng tiếng diệt trừ Hắc Thiên cổ tộc và Hoang cổ tộc, tại sao còn cần lão phu đến phá hủy nó? Tòa trận pháp này có 36 nút thắt quan trọng nhất. Đánh lén, phá hủy chúng cũng không khó. Minh Tôn cũng không giải thích quá nhiều với Ma Ha lão tổ, đưa tay ngưng kết một đoàn trận đồ màu đen, biểu thị ra các nút thắt trung tâm của tòa trận pháp bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới này. Trong trận chiến này, đại thiên thế giới dựa vào trận linh trận phòng ngự khổng lồ này có thể tùy ý vận chuyển chiến lực đến các chiến tuyến, biến toàn bộ đại thiên thế giới thành một khối thống nhất, lại còn có thể phòng bị tà tộc vực ngoại đánh lén. Điều này hiển nhiên không phải điều thuốc lời muốn thấy chúng sinh không tuyệt vọng, làm sao sẽ coi thiên đế là đấng cứu thế. Lão phu vẫn không hiểu. Ma Ha lão tổ trầm giọng nói. Làm xong tất cả, ngươi tự sẽ rõ. Minh Tôn lãnh đạm đáp lại một câu, thân hình chậm chậm biến mất tại chỗ. Hắn cũng không lo lắng Ma Ha lão tổ không làm, bởi vì đối phương không còn lựa chọn, lúc này chỉ có cùng hắn đi đến cùng, mới có thể cứu vớt Ma Ha cổ tộc. Sắc mặt Ma Ha lão tổ lúc tối lúc sáng nhìn phương hướng Minh Tôn rời đi. Với thực lực hiện tại của hắn, vậy mà không hề phát giác đối phương rời đi như thế nào. Mà đây chỉ là một phân thân của đối phương, có thể thấy được bản thể đã đạt đến cảnh giới nào, so với vị thánh phẩm trung kỳ như hắn, giống như một tồn tại ở chiều không gian khác. Bây giờ phải làm gì? Một đạo hắc ảnh từ phía sau Ma Ha lão tổ hiện ra, mặt mũi tiều tụy, nhưng khí tức lại không hề kém, chính là một vị thiên chí tôn thánh phẩm khác còn sót lại của Ma Ha cổ tộc. Hắn vừa rồi toàn bộ quá trình đều tận mắt chứng kiến, giờ đây ánh mắt có chút phiền muộn. Ngươi đi sắp xếp, mang một chi tộc nhân đến hạ vị diện. Ma Ha lão tổ chỉ trầm mặt một chút, liền trực tiếp hạ lệnh. Hắn nhất thiết phải để lại một đường lui cho Ma Ha cổ tộc. Nếu bên mình thắng thì cũng thôi đi, đến lúc đó tự nhiên có thể đưa tộc nhân trở về. Nhưng nếu thua, vậy ít nhất có thể để lại một hy vọng cho Ma Ha cổ tộc, đảm bảo huyết mạch không bị tuyệt diệt. Được, nhưng ngươi nhất định phải quy thuận tà tộc vực ngoại sao? Giọng lão nhân già nua hỏi. Theo hắn thấy, con đường này gần như là đường cùng. Ma Ha cổ tộc đã không còn lựa chọn, Ma Ha Thiên đã gia nhập bọn họ. Ma Ha lão tổ tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt. Hắn phát hiện mình đã sai rất nhiều. Có lẽ ngay từ đầu, Ma Ha cổ tộc không nên chọc giận thiên đế. Nếu không phải như vậy, làm sao lại dẫn đến Ma Ha cổ tộc rơi vào tuyệt cảnh? nhưng hôm nay, cũng chỉ là tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu bắt Ma Ha Thiên về, giao cho Đại Thiên Cung, liệu có thể thay đổi cục diện khó khăn của Ma Ha cổ tộc không? Lão nhân cao mày nói. Ngươi cảm thấy Thiên Đế sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Kể cả hắn có nguyện ý buông tha Ma Ha cổ tộc, Minh Tôn và Tà tộc vực ngoại làm sao dễ đối phó như vậy? Lại nữa, trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng của Tà tộc vực ngoại và Đại Thiên thế giới. Ma Ha cổ tộc không thoát được, tất nhiên là kẻ đứng mũi chịu sào, cũng như năm vạn năm trước vậy, nhưng dù đã trả giá nhiều như thế, Bất Hủ Đại Đế vẫn chưa từng tín nhiệm Ma Ha cổ tộc. Ma Ha lão tổ lộ ra một nụ cười chế giễu, mang theo chút oán hận nói. Vạn cổ bất hủ thân hắn vốn cho rằng Bất Hủ Đại Đế tín nhiệm Ma Ha cổ tộc, mới giao vạn cổ bất hủ thân cho Ma Ha cổ tộc trưởng quản. Nhưng năm vạn năm trôi qua, Ma Ha cổ tộc không một ai kế thừa đạo nguyên thủy pháp thân này, cuối cùng lại tiện nghi cho Thiên Đế. Bây giờ xem ra, việc vạn cổ bất hủ thân được cất giữ trong Ma Ha cổ tộc chỉ là một sự ngụy trang, chỉ là để Ma Ha cổ tộc trông nom mà thôi. Bất Hủ Đại Đế chưa từng nghĩ đến việc giao nó cho Ma Ha cổ tộc, chứ còn muốn hại Ma Ha cổ tộc một vố. Điều này khiến Ma Ha lão tổ há có thể không hận. Ngày xưa chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, vạn cổ bất hủ thân liền có thể thực sự thuộc về Ma Ha cổ tộc. Đáng tiếc cuối cùng bị Bất Hủ Đại Đế đạt được, tạo nên danh tiếng cường giả đệ nhất đại thiên thế giới của đối phương, càng là về sau chỉ huy toàn bộ đại thiên thế giới, cùng nhau chống lại Tà tộc vực ngoại. Chẳng qua hiện nay, hắn muốn thử một con đường khác, có lẽ quy thuận Tà tộc vực ngoại cũng là một con đường không tồi. Nhưng trước đó, Ma Ha lão tổ nhất định phải tìm được Ma Ha Thiên, hỏi hắn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ma Ha Thiên đang thể nghiệm chiến lực siêu cường của mình. Mở ra dạ thần cổ thể pháp thân, chiến lực của hắn tiêu thăng đến một cảnh giới cực kỳ khủng bố. Nhất là thủ đoạn thân dung thiên địa kia, dù đối mặt mấy vị thiên chí tôn của hoang cổ tộc vây công, hắn vẫn ung dung né tránh. Kẹt kẹt kẹt, không hổ là nguyên thủy pháp thân, quả nhiên cường đại đến vậy. Ma Ha Thiên tùy ý cười lớn, tiếng cười tự hồ cũng vì bị tà khí bản nguyên xâm nhiễm, đã biến thành một dạng khác. Không còn vẻ lạnh lùng ngạo mạn trước đây, chỉ có một cảm giác điên cuồng quyến rũ. Hắn giơ tay ngưng kết một thanh trường thương màu đỏ thẫm, bắt đầu tàn sát cường giả hoang cổ tộc. Với thực lực thiên chí tôn thánh phẩm hiện tại của hắn, cộng thêm nguyên thủy pháp thân, dù đối mặt tộc trưởng hoang cổ tộc, hắn cũng không sợ. Ầm. Một tiếng oanh minh kịch liệt, khương sừ núi hóa thân quái vật bùng phát chiến lực đáng sợ, trong thời gian ngắn trực tiếp đè tộc trưởng hoang cổ tộc và hai vị trưởng lão cấp thánh phẩm xuống đất đấm túi bụi. Sức mạnh đặc biệt do linh lực và tà khí bản nguyên đang xen vào nhau, gần như xuyên thủng trực tiếp lục địa bên dưới. Tử mang đáng sợ trút xuống, trong nháy mắt xé rách nhục thân và thần hồn của hai vị trưởng lão cấp thánh phẩm, khiến cả hai trọng thương. Tộc trưởng hoang cổ tộc càng là phun ra một ngụm máu tươi, nửa thân thể bị đánh nổ. Mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm Ma Ha Thiên và Khương Sườn Núi đang quát tháo. Hắn không thể tin được Ma Ha cổ tộc vậy mà lại hợp tác với Tà tộc vực ngoại. Thiếu tộc trưởng của họ lại có được dạ thần cổ thể, tòa nguyên thủy pháp thân kia. Chỉ là tà khí quanh thân quấn quanh, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Tại sao? Hắn không rõ, Ma Ha Thiên tại sao lại hợp tác với người của tà tộc vực ngoại. Còn có con quái vật trước mắt này, tại sao lại có thể đồng thời trưởng khống tà khí và linh lực? Tự nhiên là vì thực lực mạnh hơn, ta có thể trở thành trò cười, nhưng không thể mãi mãi là trò cười. Ma Ha Thiên bóp nát đầu một vị thiên chí tôn, ánh sáng đỏ thẫm quanh thân lóe lên, trực tiếp hấp thu huyết nhục thần hồn của vị thiên chí tôn này vào trong cơ thể, trở thành chất dinh dưỡng cho dạ thần cổ thể, tẩm bổ bản nguyên tà khí trong cơ thể. Hắn đã không còn là Ma Ha Thiên. Ma Ha Thiên bây giờ đã bị Minh Tôn làm hỏng hoàn toàn, tà khí xâm nhiễm thần hồn, tính cách đại biến, càng ngày càng giống một tà tộc vực ngoại chân chính. Đây cũng là sức mạnh đáng sợ của tà tộc vực ngoại, nếu không thể chưởng khống, sẽ biến thành con rối của sức mạnh này, dần dần mất kiểm soát, cho đến khi bị hoàn toàn phản phệ, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác tiến thêm một bước. Lục địa của hoang cổ tộc bị mười mấy vị thiên chí tôn bố trí đại trận phong tỏa, không một sinh linh nào có thể thoát khỏi. Kèm theo tà tộc vực ngoại tràn vào như thủy triều, tộc nhân hoang cổ tộc bắt đầu không ngừng vẫn lạc. Lượng lớn cường giả càng là vào lúc cận kề cái chết lựa chọn tự bạo, tính toán kéo theo một hai vị tà tộc vực ngoại cùng nhau chết. Đây cũng là tính cách của hoang cổ tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mỗi tộc nhân đều cực kỳ hiếu chiến, ỷ vào nhục thân cường đại, muốn chiến thì xung kích nơi tuyến đầu. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến việc cường giả hoang cổ tộc thường xuyên vẫn lạc, thậm chí xuất hiện hiện tượng không người kế tục. Trong thái cổ năm tộc, số lượng thiên chí tôn của hoang cổ tộc không nghi ngờ gì là ít nhất. Ma Ha Thiên, ngươi thật sự cho rằng liên hiệp tà tộc vực ngoại là có thể diệt vong tộc ta sao? Hoang Cầu, tộc trưởng hoang cổ tộc, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ánh mắt hắn nhìn Ma Ha Thiên, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải đối phương đánh lén, hộ chủ đại trận của hoang cổ tộc làm sao lại bị phá vỡ từ bên trong, thậm chí dẫn đến tà tộc vực ngoại trực tiếp xâm nhập từ nội bộ. Lại còn tòa hắc tháp cỡ nhỏ lơ lửng giữa không trung kia, vậy mà lại trấn áp trấn tộc thánh vật hoang tích của hoang cổ tộc. Kết cục đã rõ ràng, ngươi dù có dãy dụa, lại có thể thay đổi gì kẻ yếu nên cúi đầu chấp nhận vận mệnh vốn nên chấp nhận của mình. Ma Ha Thiên trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, ngữ khí lúc này đã trở nên điên cuồng mấy phần, lộ ra một cổ tà tính nói. Đồng thời thân hình hắn không ngừng xuyên qua ẩn nấp trong hư không, giống như một thích khách. Mỗi lần ra tay, đều mang đi một vị thiên chí tôn. Trong vỏn vẹn nửa ngày, số thiên chí tôn chết trong tay hắn đã lên đến mười mấy vị, gần như tàn sát một nửa. Cây trường mâu ẩn chứa tà khí và dạ thần cổ thể kia, dường như có thể bỏ qua phòng ngự nhục thân của hoang cổ tộc, trực tiếp xé rách thần hồn của kẻ khác. Người bị công kích, không chết cũng tàn phế. Hoang cầu không còn phí lời nữa. Hắn lấy ra một khối ngọc bài tràn ngập khí tức hồng hoang, dùng tinh huyết của bản thân kích hoạt nó. Kèm theo ngọc bài được kích hoạt, một cổ khí tức phản phất đến từ thời đại hồng hoang trong nháy tức tràn ngập toàn bộ lục địa. Đồng thời, một mảnh huyết khí ngập trời từ sâu trong cấm địa hoang cổ tộc hiện lên, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Hoang cổ thể ngủ say năm vạn năm đã xuất thế. Tòa nguyên thủy pháp thân đại biểu cho sức mạnh tối thượng của đại thiên thế giới, giờ đây đã thực sự hiển lộ uy thế và sức mạnh của nó. Thân hình chưa thực sự hiển hóa, đã tản mát ra một cổ khí huyết chi lực ngập trời cùng khí tức hồng hoang. Sức mạnh thân thể đáng sợ thậm chí khiến toàn bộ lục địa rung chuyển nứt toát. Trong lúc mọi người chú ý, một tôn pháp tướng vàng kim cao gần vạn trượng đạp không mà ra, quanh thân tràn ngập lưu quang vàng nhạt. Bước ra một bước, sử dụng vĩ lực nhục thân tuyệt đối nghiền nát hư không, tự hồ coi không gian là gạch lát dưới chân. Đôi mắt đỏ rực kia càng ẩn chứa sát khí vô tận, tựa như một cỗ máy giết chóc chân chính. Hoang tổ thể sao? Khương Sườn Núi nhìn tòa nguyên thủy pháp thân vừa mới xuất thế này, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Gương mặt hắn vì sự va chạm của tà khí và linh khí mà trở nên vặn vẹo, càng ngày càng đáng sợ. Đường vân tím đen toàn thân lóe lên tử mang tà dị, đồng thời cũng khiến khí tức của hắn càng thêm cuồng bạo. Hắn trực tiếp buông tha việc truy kích hoang cầu, mà chuyển ánh mắt về phía hoang tổ thể đang bước ra, lựa chọn cứng đối cứng. Với cường độ nhục thân hiện tại của hắn, đủ để chống lại bất kỳ cường giả nào của đại thiên thế giới. Kèm theo linh lực và tà khí quanh thân hòa vào nhau càng ngày càng kịch liệt, những khối u thịt phình to quanh người hắn bắt đầu nhúc nhích co lại. Những đường vân tím đen quanh thân tựa như lạc ấn, gắt gao trói buộc sức mạnh bạo động trong cơ thể, nén tất cả sức mạnh vào bên trong, khiến khí tức của hắn càng thêm cường hoành. Giây tiếp theo, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Ầm. Hư không theo sát tiếng nổ, ngay sau đó, mọi người liền thấy Khương Sườn Núi và Hoang Tổ Thể giao phong cùng nhau, song quyền đối oanh. Không có thần thông thuật pháp hoa lệ nào, chỉ có sự so tài sức mạnh hoang dã nhất. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt nghiền nát tất cả xung quanh, hư không từng khúc vỡ nát. Dư ba càng tạo thành những hố thiên thạch khổng lồ dưới đất, rung chuyển toàn bộ lục địa. Hoang cổ thể quanh thân lóe lên ánh sáng vàng, nhưng vẫn bị Khương Sườn Núi áp chế gắt gao. Hắn lại đồng thời nắm giữ sức mạnh tà khí và linh lực. Hai cổ sức mạnh giao dung sinh ra uy lực khủng bố, tuyệt không thua kém nguyên thủy pháp thân. Huống chi vẫn là một tòa nguyên thủy pháp thân không người nắm giữ. Dù nó có nắm giữ vĩ lực mạnh đến đâu, lại có thể phóng thích ra bao nhiêu? Phá! Kèm theo tiếng gầm giận dữ, tử mang cuồng bạo xé rách nhục thân Khương Sườn Núi, mà lực lượng cũng tiêu thăng đến cực hạn, triệt để áp chế hoang tổ thể, thậm chí đánh nó vào trong hố sâu bên dưới. Khương Sườn Núi được thế không tha người, lao thẳng vào trong hố sâu, vật lộn với hoang tổ thể, toàn bộ quá trình đều đè hoang tổ thể ra đấm túi bụi. Cảnh tượng này khiến tộc nhân hoang cổ tộc tâm trí sụp đổ. Bọn họ không thể tin được, nguyên thủy pháp thân hoang tổ thể mà họ coi là tín ngưỡng, vậy mà lại bị người của tà tộc vực ngoại đè ra đánh. Sức mạnh tối thượng. Chẳng qua cũng chỉ đến thế. Ma Ha Thiên cười lạnh một tiếng, bình luận với vẻ trào phúng. Hắn tự nhiên cũng biết hoang tổ thể hiện tại không người trưởng khống, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu. Sức mạnh không đủ 1/2 phần 10 trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng điều này lại có thể trách ai, chỉ có thể trách yêu cầu tuyển chọn nguyên thủy pháp thân quá mức hà khắc, mấy vạn năm qua cũng không có người nào có thể kế thừa. Thiêu đốt bản mệnh tổ huyết. Hoang cầu thấy cảnh này, nghiến răng gầm nhẹ nói. Đồng thời, hắn trước tiên đánh ra một đạo tinh huyết trong cơ thể, trong đó ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh của bản thân. Nó hóa thành một đạo lưu quang vàng kim hướng về mi tâm hoang tổ thể chuyển đi. Những tộc nhân hoang cổ tộc còn sống sót lần lượt làm theo, gần như ký thác tất cả hy vọng vào hoang tổ thể. Nếu đối phương triệt để bại, thì hoang cổ tộc cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Người kế thừa hoang tổ thể đời đầu tiên của huyết mạch hoang cổ tộc, với sự gia trì của bản mệnh tổ huyết toàn tộc, đủ để hoang tổ thể bùng phát ra sức mạnh chân chính của nó. Tuy nhiên bí pháp này cũng sẽ trọng thương toàn bộ hoang cổ tộc. Bất quá lúc này tộc đàn đã đến lúc sinh tử tồn vong, cân nhắc những điều này rõ ràng không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ bây giờ cần suy tính là làm sao sống sót, chứ không phải chuyện tương lai. hoa. Vô số lưu quang vàng kim tựa như một đạo tinh hà, hội tụ về mi tâm hoang tổ thể. Mà giờ khắc này hoang tổ thể đang bị quái vật do khương sườn núi biến thành đè dưới thân đấm túi bụi. Bất quá ngay sau đó, hoang tổ thể liền bùng nổ, lưu quang vàng kim quanh thân càng ngày càng rực rỡ, tựa như một tượng người khổng lồ ánh sáng chói mắt. Chỉ một cú đánh liền đập bay khương sườn núi biến thành quái vật ra ngoài. Lực lượng đáng sợ thậm chí xuyên thủng lồng ngực quái vật, lộ ra huyết nhục tím đen bên trong. Linh lực và tà khí dây dưa mờ ảo, quỷ dị không tả xiết. Thú vị thật. Trong hư không, Thúc Lời thấy cảnh này, cũng không khỏi phát ra một tiếng cười đầy vẻ chơi đùa. Hắn đã nghĩ đến một số chuyện năm xưa. Bất quá sức mạnh của hoang tổ thể cũng quả thực cực kỳ kinh người, chỉ riêng Khương Sườn Núi và những người khác quả thực không thể làm gì được nó. Hắn quyết định tự mình ra tay, đưa tay một chưởng vươn ra. Khí hỗn độn tuôn trào, liền chuyển hóa thành tà khí, tựa như một ma chưởng, từ hư không vô tận ép xuống lục địa của hoang cổ tộc. Hoang cổ thể giờ đây cũng phát giác nguy cơ, ánh sáng quanh thân càng ngày càng rực rỡ. Nó không hề bỏ chạy, tự hồ cũng không biết bỏ chạy là gì, vậy mà hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về cự chưởng đang giáng xuống. Ánh sáng vàng óng chói lọi trong nháy mắt chặn cự chưởng đang rơi xuống. Ngay lập tức, một tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng trời đất, sức mạnh lan tỏa ra bốn phía, thậm chí phá vỡ trận pháp được bố trí bên ngoài lục địa, làm rung chuyển toàn bộ linh trận phòng ngự đại thiên thế giới. Khiến không ít người đều phát giác hoang cổ tộc xuất hiện biến cố, thậm chí nhìn thấy cự chưởng che trời kia. Thúc Lời cũng có chút ngoài ý muốn, sức mạnh của hoang cổ thể dường như vượt quá dự liệu của hắn. Đáng tiếc, cũng chỉ có vậy thôi. Hắn hơi dùng sức, liền triệt để áp chế hoang tổ thể, dùng bàn tay phong ấn nó, kéo vào hư không vô tận. Tà đế. Cường giả đại thiên thế giới thấy cảnh này lập tức biến sắc kinh hãi, chẳng lẽ thiên đế đã thất bại? Nếu không thì tà đế làm sao lại ra tay đối phó hoang cổ tộc? Bất quá rất nhanh, bọn họ liền không còn tâm trí quan tâm những chuyện này, bởi vì trên địa bàn của hoang cổ tộc, vậy mà đã tuôn ra số lượng lớn tà tộc vượt ngoại. Chúng tựa như châu chấu, tràn về các lục địa dọc đường, muốn độc hại sinh linh của đại thiên thế giới. Ngay khi Đại Thiên Cung chuẩn bị truyền tống Thiên Chí Tôn tiếp viện, bên trong Đại Thiên Thế Giới, một vài đại thiên lầu quan trọng nhất bị tập kích, trận nhãn bị phá hủy, trong nháy mắt ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ linh trận phòng ngự Đại Thiên Thế Giới. Tại Đại Thiên Cung, sắc mặt Truma Vương Tần Thiên đột biến, nhìn trận đồ linh trận đang nhanh chóng ảm đạm, phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra? Người phụ trách Đại Thiên Lầu đâu? Linh trận phòng ngự mạnh nhất Đại Thiên Thế Giới vậy mà bị phá hủy, điều này có nghĩa tà tộc vực ngoại có thể bất cứ lúc nào xâm nhập Đại Thiên Thế Giới từ khắp nơi. Cái gọi là biên giới không còn bất kỳ ý nghĩa gì, ít nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Lại nữa, các linh trận truyền tống khắp nơi cũng sẽ mất đi hiệu lực trong thời gian ngắn, dẫn đến Đại Thiên Thế Giới lâm vào cảnh khốn cùng không thể điều động nhân lực. Có ba chỗ bị tập kích phá hủy, các trưởng lão phụ trách trông coi Đại Thiên Lầu hẳn là cũng đã vẫn lạc. Tình huống cụ thể còn cần điều tra, chắc là nội gián của tà tộc vực ngoại trong Đại Thiên Thế Giới. Một trưởng lão Đại Thiên Cung bên cạnh báo cáo. Nội gián của tà tộc vực ngoại. Tần Thiên nghĩ đến ám thủ mà mình từng gặp phải trước đây. Nếu không có thiên đế tương trợ, hắn bây giờ có lẽ cũng đã trở thành nội gián lớn nhất của tà tộc vực ngoại. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, truy vấn, khi nào có thể sửa chữa xong. Chuyện điều tra có thể tiến hành sau, mấu chốt nhất hiện tại vẫn là chữa trị linh trận, ít nhất phải đảm bảo đại trận vận hành bình thường, đẩy tuyến chiến ra ngoài, chứ không phải như ruồi không đầu mà hỗn chiến trong cảnh nội đại thiên thế giới. Hỗn chiến như vậy, không khác gì lúc tà tộc vực ngoại mới xâm lấn đại thiên thế giới mấy vạn năm trước. Cứ đánh thế này, đại thiên thế giới tất nhiên sẽ lâm vào thế yếu. Cần đại tông sư linh trận thánh phẩm ra tay. Hiện tại đại thiên thế giới, những người có linh trận tu vi bậc này cực kỳ ít ỏi. Lại nữa, dù có chữa trị, cũng cần vài ngày đến vài tháng thời gian. Sắc mặt trưởng lão bên cạnh khó coi nói. Hắn cũng không ngờ, vấn đề lại xuất hiện đầu tiên từ nội bộ đại thiên thế giới. Điều này không nghi ngờ gì đã làm nổi bật sự vô năng của Đại Thiên Cung. Tần Thiên trong chốc lát cảm thấy tê cả da đầu. Vài ngày thì cũng thôi đi, nếu là vài tháng, đủ để dẫn đến cục diện chiến tranh đổ vỡ. Đến lúc đó, dù có chữa trị linh trận lại có thể làm gì? Lại nữa, tà tộc vực ngoại thật sự sẽ cho Đại Thiên Thế Giới thời gian này sao? Bên hoang cổ tộc thế nào? Tần Thiên trầm giọng hỏi. Đã thất thủ. Một người trầm thấp nói, lại không chỉ là hoang cổ tộc. Hắc Thiên cổ tộc cũng quỷ dị biến mất. Ta hoài nghi bên trong đại thiên thế giới, có người đã câu kết với người của tà tộc vực ngoại, vì bọn họ đánh yểm trợ. Chuyện này thậm chí không cần suy tư. Dù sao trước khi Hắc Thiên cổ tộc bị diệt, linh trận phòng ngự đại thiên thế giới chưa bị phá hủy, đủ để cảm nhận được sức mạnh của tà tộc vực ngoại. Chỉ có sinh linh của đại thiên thế giới mới có thể kết trận quấy nhiễu cảm giác của đại trận. Cha! Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Giờ khắc này hắn, sát ý bành trướng. Từ xưa đến nay, kẻ phản bội không có kết cục tốt, huống chi là loại tranh đấu sinh tử chủng tộc này. Hắn không rõ, vì sao trong đại thiên thế giới lại có sinh linh hợp tác với người của tà tộc vực ngoại, chẳng lẽ làm chó quen rồi. Bên ngoài hư không của đại thiên thế giới, thúc lời một chưởng luyện hóa hoang tổ thể. Khí huyết áo nghĩa ẩn chứa trong đó đều dung nhập vào hỗn độn thể của hắn. Kèm theo bản nguyên của tứ đại nguyên thủy pháp thân được luyện hóa, vô số tiên thiên đạo văn dung nhập vào, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng thâm thúy đáng sợ, không thể nắm bắt. Lại mượn nhờ tiên thiên đạo văn của tứ đại nguyên thủy pháp thân, hắn đối với hỗn độn kinh tự sáng tạo cũng càng ngày càng hoàn thiện. Cuốn công pháp này, vốn diễn hóa từ phần quyết, giờ đây đã tiến hóa đến một tầng kinh văn cao hơn, ẩn chứa thiên địa đại đạo, trực chỉ bản nguyên thiên địa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Trong mắt thúc lời có một mảnh hỗn độn giới hải lưu động, khí tức trong cơ thể không ngừng diễn hóa khuấy động, vô tận dị tượng hiện lên quanh thân, tựa như chư thiên vạn giới đang diễn hóa, chìm nổi. Tâm thần hắn khẽ động, phân thân linh lực hỗn độn thể diễn hóa kia hiện ra trước mặt. Cổ phân thân linh lực này lấy ngũ hành làm cơ sở, diễn hóa ra âm dương, rồi bước vào hỗn độn. Con đường này cùng hỗn độn mà bản thân hắn đang đi đạt đến sự chứng thực lẫn nhau, đã khiến thúc lời rèn luyện hỗn độn thể của mình đến mức hoàn mỹ. Mà kèm theo hỗn độn thể dần dần hoàn mỹ, thúc lời đột nhiên có chút hiểu tại sao lại có người chém đi hỗn độn thể, biến thể chất của bản thân thành phàm thể. Phàm thể ở đây không phải phàm thể theo nghĩa đen, mà là đạo một, là khởi đầu của tất cả. Ta tức là duy nhất. Nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, triệt để thoát ly sự trói buộc của thiên địa, trường sinh bất tử, vạn pháp bất xâm, thiên địa khó diệt. Chờ mọi thứ kết thúc, có thể thử xem. Thúc lời càng ngày càng hiểu rõ con đường tương lai, bất quá muốn bước ra bước này, vẫn cần mượn nhờ bản nguyên của đại thiên thế giới. Hỗn độn thể hiện tại thực sự quá đói khát, cần bản nguyên của đại thiên thế giới để bổ sung những thiếu sót của cơ thể. Hắn tiếp tục bế quan tu luyện trong hư không, tiện thể trưởng khống toàn cục. Hiện tại, đại thiên thế giới đã triệt để lâm vào chiến hỏa. Tất cả mọi người không biết thiên đế và minh tôn đã chém giết đến đâu. Tầng cấp độ giao thủ kia đã vượt quá tưởng tượng của thiên chí tôn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, uy lực đáng sợ tản ra, đủ để trọng thương một vị thiên chí tôn thánh phẩm, thậm chí triệt để hủy diệt hắn. Mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp đáng sợ tản ra từ hư không vô tận. Hai bên tự hồ chém giết cực kỳ thảm liệt, vạn đạo đều bị hủy diệt, không còn định nghĩa không gian và thời gian. Cũng trong cùng thời điểm đó, Lâm Động đã lao đến thần thú Chi Nguyên, hắn muốn đi cứu người. Thần thú Chi Nguyên bị Minh Tháp cưỡng ép trấn áp, từ hư không vô tận kéo vào đại thiên thế giới. Ngũ phương quỷ đế tọa trấn bốn phương. Kèm theo nhục thân hoàng kim siêu cấp thần thú bị năm người chi ăn, thực lực của năm người bọn họ cũng vững vàng bước vào cảnh giới thánh phẩm. Lại trong phạm vi của Minh Tháp, năm người gần như bất tử bất diệt. Dù một khắc trước bị đánh nổ, khắc sau cũng có thể khôi phục trở lại. Bằng cách này, năm người liên thủ chặn bốn vị siêu cấp thần thú cấp thánh phẩm, trong đó ba người thậm chí đã bước vào cảnh giới thánh phẩm hậu kỳ. Côn Bằng lão tổ, Chân Long đế, Thông Thiên đại viên vương. Cùng với Phượng Vương hơi yếu hơn một chút, bất quá nàng cũng là một vị cường giả siêu cấp thánh phẩm trung kỳ. Nếu liên thủ với Hoàng Kim Vương, đủ để chống lại hai vị thiên ma đế cấp cao nhất. Đáng tiếc, bạn già đã bị năm người trước mắt nuốt chửng. Chuyện này, mọi người ở đây đều đã biết. Chẳng ai ngờ trong đại thiên thế giới vậy mà lại ẩn giấu thế lực kinh khủng như địa phủ. Địa phủ chi chủ Minh Tôn càng là đủ sức chống lại thiên đế, Hoàng Kim chính là chết trong tay hắn, mệnh bài vỡ nát. Một đạo hắc kim sắc côn bỗng quét ngang hư không, lực lượng cuồng bạo xé toạc hư không, càng quét sạch một mảnh âm binh, ép chúng trở thành hư vô. Bất quá đối với uy lực một kích này, Thông Thiên đại viên vương lại không hề vui mừng. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ngũ phương quỷ đế đang đứng trong hư không và Minh Tháp giữa không trung. Những sinh linh biến thành âm hồn trước mắt này căn bản không thể giết chết. Dù bị nghiền nát tất cả, vẫn có thể phục sinh từ trong Minh Tháp, lại còn tiêu hao sức mạnh trong thần thú chi nguyên. Lượng lớn sinh linh năm xưa vẫn lạc trong thần thú chi nguyên, giờ đây đều trở thành nguồn năng lượng của Minh Tháp, cung cấp cho Minh Tháp vận chuyển liên tục những chiến binh, số lượng gần như vô tận. Lại nữa, tòa Minh Tháp kia xuyên thủng thiên địa, lấy nó làm trung tâm, một cổ luân hồi chi lực vô hình bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, bắt đầu thu hoạch tất cả sinh linh đã vẫn lạc. Bất luận là sinh linh của đại thiên thế giới hay tà tộc vực ngoại, sau khi chết một tia chân linh của bọn họ đều không thể rơi vào luân hồi, ngược lại bị Minh Tháp hút vào trong địa phủ. Minh Tôn kia thật sự đã ngăn chặn luân hồi của đại thiên thế giới. Không thể tiếp tục như vậy. Minh Tôn để ngọn tháp này ở đây, tính toán quá lớn, nhất thiết phải phá hủy nó. Chân Long đế trầm giọng nói. Hắn hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Minh Tháp. Bây giờ Minh Tháp kia phản phất diễn hóa ra luân hồi chân chính, mấy đạo minh hà hư vô tràn ngập thiên địa, tiếp dẫn vô số ấn ký chân linh tràn vào. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm những sinh linh vẫn lạc trong thần thú chi nguyên. Những dấu ấn sinh mệnh chưa tiêu tán kia, bây giờ đều bị Minh Tháp hấp thu. Cảnh tượng này quá mức kinh dị. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng và đáng sợ của Minh Tháp. Cho dù là tồn tại thánh phẩm hậu kỳ, bây giờ đối mặt Minh Tháp đều có một cảm giác bị đè nén vô cùng, phản phất đối mặt một vật không thể chống đỡ. Khó chịu thật, ngươi không cảm thấy thực lực của âm binh được Minh Tháp phóng thích ra càng ngày càng mạnh sao? Thông Thiên Đại Viên Vương có chút nóng nảy nói. Hắn rất chán ghét kiểu chém giết vô nghĩa này. Ngay cả Ngũ Đại Quỷ Đế ở xa xa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa hủy diệt nào. Bởi vì những tên này căn bản không giết chết được, không thể triệt để xóa bỏ. Chân linh của bọn họ và Minh Tháp hòa làm một thể. Bây giờ hiển hóa ra bất quá là một loại thân thể giống như phân thân linh lực, vì thời cũng có thể từ trong Minh Tháp lần nữa phục sinh trở lại. So với đó, sinh linh từ thần thú đại lục lại là vật sống có máu có thịt, chết là thật sự đã chết rồi thậm chí còn có thể tràn vào trong Minh Tháp, trở thành âm binh do đối phương nắm giữ. Ầm ầm kèm theo từng đợt tiếng sấm, hư không xa xa đã nứt ra, một mảnh lôi hải lưu động. Một bóng người được tám đại thiên địa ấn phù vần quanh đạp không mà tới. Hắn oai hùng anh tuấn, linh lực tám loại thuộc tính hoàng mỹ giao dung quanh thân, dẫn động thiên địa chi lực. Người đến trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, bởi vì thực lực của đối phương đã cực kỳ tiếp cận thiên chí tôn thánh phẩm, chỉ còn kém một chân bước vào cửa. Dưới áp lực không ngừng gia tăng, tốc độ phát triển của Lâm Động cũng càng ngày càng kinh người, căn bản không có cái gọi là bình cảnh. Thậm chí càng về sau, tốc độ đột phá cũng càng lúc càng nhanh, nhất là sau khi đi ra võ đạo của riêng mình, chiến lực càng ngày càng mạnh. Bất quá sự xuất hiện của hắn cũng không ảnh hưởng đại cục. Minh Tháp không phải là thứ Lâm Động hiện tại có thể lay chuyển. Lâm Động trong mắt lóe lên tinh mang, hắn cũng biết địa phủ khó đối phó. Từng giao thủ với người của địa phủ, hắn rất rõ ràng, đánh giết đối phương không có chút ý nghĩa nào. Đối phương vốn dĩ là người đã chết, lại giết chết một lần nữa thì có thể làm gì? Hắn hôm nay đến đây chỉ vì cứu người. Làm phiền các vị tiền bối phá vỡ đường phía trước cho ta, vãn bối muốn tiến vào thần thú chi nguyên cứu người. Lâm Động hướng về phía Chân Long Đế và những người khác chắp tay nói. Tiểu tử, lão phu nhớ ngươi là đệ tử của Thiên Đế. Ngươi lần này nhất định phải mạo hiểm sao? Một khi tiến vào bên trong, thì chưa chắc có thể ra ngoài. Côn Bằng lão tổ trầm giọng nhắc nhở. Bọn họ không phải không nghĩ đến việc xông vào thần thú chi nguyên, nếm thử giải cứu hậu bối bên trong. Bây giờ thần thú chi nguyên đã bị Minh Tháp bao phủ, luân hồi chi lực đáng sợ gần như bao trùm toàn bộ lục địa. Một khi tiến vào bên trong, sinh tử thực sự khó lường. Thánh phẩm hậu kỳ thì sao? Đối mặt với tồn tại cấp độ Minh Tôn, thánh phẩm hậu kỳ cũng chỉ là chuyện một hai chiêu. Nếu thật sự chết thì cũng thôi đi, chỉ sợ sau khi chết cũng không yên ổn, bị hút vào trong Minh Tháp, trở thành con rối do Minh Tôn điều khiển. Kẻ có thể tu luyện đến cảnh giới này, ai cũng không phải hạ người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể cam tâm trở thành con rối của kẻ khác. Hai vị huynh đệ của vãn bối sinh tử đang ở trong đó, ba người chúng ta đồng sinh cộng tử. Lâm Động nói như đinh đóng cột. Nguy hiểm thì sao? Chỉ cần không phải đối mặt tồn tại cấp độ Minh Tôn, hắn liền dám xông vào. Vậy thì thử một lần. Chân Long Đế cũng không phải là người do dự. Nghe vậy, hắn quyết định thật nhanh, đồng loạt ra tay. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp hóa thành bản thể, một con kim long khổng lồ gần trăm vạn trượng vắt ngang hư không. Kèm theo một tiếng rồng ngâm, long uy vô hình chấn động ra, trực tiếp nghiền nát tất cả dọc đường. Ngay sau đó, con kim long khổng lồ này trực tiếp xông về phía thần thú chi nguyên. Côn Bằng đại trưởng lão và mấy người khác cũng cùng nhau ra tay, tập trung công kích vào một điểm, đánh về phía hồn đế trong Ngũ Đại Quỷ Đế. Ngũ Đại Quỷ Đế cũng không phải là những tồn tại dễ chọc. Mượn nhờ sức mạnh của Minh Tháp, họ hóa thành một vòng sáng luân hồi, nuốt chửng tất cả công kích. Bất quá cũng nhân cơ hội này, Lâm Động dựa vào sức mạnh của không gian tổ phù, xông vào thần thú chi nguyên. Nếu là không gian tổ phù năm xưa tự nhiên không làm được đến mức này, thế nhưng kèm theo sự trưởng thành của Lâm Động, uy năng của đạo không gian tổ phù này đã sớm xảy ra sự lột xác long trời lở đất. Bây giờ đủ để chống lại một kiện chuẩn tuyệt thế thánh vật. Sức mạnh của bát đại tổ phù và tổ phù hợp nhất, uy năng có thể trong thời gian ngắn chống lại tuyệt thế thánh vật. Đáng tiếc, Lâm Động cũng không có thời gian hoàn thành bước này, bởi vì đại chiến đến quá nhanh, nhanh đến mức căn bản không có thời gian cho hắn trưởng thành. Cũng may hắn bây giờ cách thánh phẩm chỉ còn một bước, ngược lại cũng không tính là không có chút sức chống cự nào. Kèm theo Lâm Động bước vào thần thú chi nguyên, thế công của Chân Long Đế và những người khác bên ngoài cũng dần dần trở nên kịch liệt, thậm chí không tiếc triệu hoán cường giả trong tộc, vì Lâm Động giảm bớt áp lực. Thần thú chi nguyên, bên trong đã hóa thành một vùng hoang vu, sinh cơ bị rút cạn hết, tựa như đang đi về thời đại mạt pháp. Không gian cũng trở nên vô cùng vẩn đục, nhật nguyệt vô quang, phản phất dây tiếp theo liền sẽ triệt để phá toái tiêu tan. Lâm Động tự nhiên biết cảnh tượng trước mắt này đều là thành quả của Minh Tôn Địa Phủ và những người khác. Những kẻ này thích làm nhất những chuyện hủy thiên diệt địa như vậy. Trong mắt bọn họ, sinh tử sớm đã không còn giới hạn. Người sống bị bọn họ biến thành người chết, mà người chết lại trở thành con rối của bọn họ, đơn giản là lũ súc sinh, không làm việc của người. Phệt. Lâm Động rất nhanh liền dừng bước chân lại, bởi vì phía trước bị một đạo vòng xoáy thôn phệ màu đen chặn lại. Trong vòng xoáy đen kia tràn ngập khí tức quen thuộc thôn phệ tổ phù. Trong ánh mắt kinh ngạc bất định của hắn, một bóng người khoác áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ chậm rãi bước ra. Thôn phệ chi chủ. Đồng tử Lâm Động hơi co lại, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Hắn không ngờ mình sẽ ở thần thú chi nguyên gặp phải người quen của Thiên Huyền Đại Lục, thôn phệ chi chủ năm xưa trưởng khống thôn phệ tổ phù. Với cảnh giới hiện tại của hắn, vốn dĩ không cần kiên kỵ đối phương mới phải, thế nhưng khí tức của người đến vậy mà lại mơ hồ áp chế hắn. Tu vi thôn phệ chi chủ vậy mà đã bước vào thiên chí tôn thánh phẩm. Thôn phệ chi chủ năm xưa đã chết, ta bây giờ chỉ là quỷ đế của địa phủ. Thôn phệ chi chủ nhìn vị vãn bối kiệt xuất trước mắt, trong đôi mắt đen như mực nổi lên một chút gợn sóng, ký ức năm xưa dần dần hiện lên, nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến mục đích chuyến này của hắn. Tín ngưỡng chi lực đã sớm ảnh hưởng đến tinh thần và ý chí của hắn. Mặc cho hắn khi còn sống kiệt xuất đến mấy, bây giờ cũng chỉ là con rối tùy ý đùa bẩn của Minh Tôn. Ý chí của cá nhân làm sao có thể chống lại được chúng sinh? Vạn ức ức sinh linh cung cấp tín ngưỡng chi lực, không một ai có thể chống lại. Thậm chí trong tương lai không xa, ý chí của đại thiên thế giới cũng phải vì đó mà cúi đầu. Quỷ đế trở thành con rối trong tay Minh Tôn, tiền bối cũng không dễ chịu gì nhỉ. Lâm Động trầm mặt một chút, nắm chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn không hiểu có một sự phẫn nộ, đồng thời đối với thôn phệ chi chủ còn có mấy phần thương xót. Một đời nhân kiệt, bây giờ lại trở thành đồ chơi của kẻ khác, thật nực cười. Hy vọng lão sư lần này có thể triệt để tiêu diệt Minh Tôn. Mới đầu thì có chút, bây giờ ngược lại là đã quen. Thôn phệ chi chủ cười cười, rất nhanh tiếp tục nói, ngươi bây giờ nếu lui bước, ta có thể xem xét tình cảm năm xưa, không giữ ngươi lại. Nhưng nếu ngươi cố chấp, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi nhập địa phủ. Hai vị huynh đệ của vãn bối sinh tử chính là ở đây, ta nhất thiết phải mang bọn họ về. Lâm Động ngưng giọng nói, tám sắc linh lực quanh thân càng ngày càng cuồng bạo. Khí tức thiên chí tôn nửa bước thánh phẩm đáng sợ tàn phá bừa bãi ra, một cổ võ đạo ý chí càng xông thẳng hoàng vũ. Thánh phẩm thì sao, nếu thôn phệ chi chủ vẫn là người sống, Lâm Động có lẽ còn có thể kiên kỵ ba phần. Thế nhưng thôn phệ chi chủ chỉ là một người chết, dù bị cưỡng ép tăng cảnh giới, lại làm sao có thể so sánh với hắn, một cường giả từng bước một đi ra. Lời nói vừa dứt, một chưởng ấn tám phù từ bầu trời rơi xuống, tám đạo đường vân tổ phù giao thoa, ẩn chứa thiên địa chi lực đáng sợ, trấn áp về phía thôn phệ chi chủ. Rất tốt, vậy ta đây, một người đã chết, liền đến xem thử ngươi, vị hậu bối này. Thôn phệ chi chủ khẽ cười một tiếng, vô cùng khí phách nói. Đồng thời, khí tức mênh mông cấp thánh phẩm quanh thân hắn tàn phá bừa bãi ra. Thực lực này dù không phải do tự mình tu luyện, nhưng sức mạnh sử dụng lại có điểm tương đồng. Nhất là trong địa phủ có thể quán thâu tư tưởng cảm ngộ, hắn cũng không thiếu sự trưởng khống đối với thiên địa chi lực. Cho dù là thiên chí tôn thánh phẩm yếu nhất, nhưng đó vẫn là thiên chí tôn thánh phẩm. Lâm Động muốn khiêu chiến vượt cấp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Một chưởng vươn ra, vĩ lực đáng sợ xen lẫn trong hư không, hóa thành một chưởng ấn tựa như hắc động, giao phong cùng tám phù tay. Bằng linh lực cường hoành cấp thánh phẩm, trong mấy hơi thở, liền phá vỡ sức mạnh của tám phù tay. Chỉ có như vậy sao? Vậy vãn bối liền tiễn tiền bối quay về luân hồi. Lâm Động cảm nhận được chiến lực bùng phát ra của thôn phệ chi chủ, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Chợt không còn thi triển thần thông, linh lực quanh thân tuôn trào, hóa thành sức mạnh mênh mông trải rộng khắp người. Mơ hồ trong đó, một tôn võ thần pháp tướng bao bọc quanh thân, khiến chiến lực của hắn càng tăng thêm một bước. Thủ đoạn mạnh nhất của hắn chưa bao giờ là sức mạnh của bát đại tổ phù, mà là sự cảm ngộ võ đạo của bản thân. Đây là con đường hắn phải đi, đồng thời cũng là một con đường trực chỉ đến cuối cùng của tu luyện. Lão sư Thiên Đế đã từng đánh giá, con đường tu luyện không thể học theo người khác, chỉ có thể tham khảo. Chỉ khi đi ra con đường của mình, mới có thể leo lên đỉnh phong chân chính. Một quyền đánh ra, lôi quang và ánh lửa xen lẫn, ngàn vạn chân lý võ đạo bám vào, trong nháy mắt xé rách chưởng ấn thôn phệ của thôn phệ chi chủ. Mà bản thân Lâm Động càng bước ra từng bước, tiến đến trước mặt thôn phệ chi chủ, bắt đầu chém giết nguyên thủy nhất. Thánh phẩm thì sao, Lâm Động bây giờ chỉ còn kém một bước là có thể bước vào trong đó. Cùng người chém giết càng nhiều, tốc độ tiến bộ càng nhanh, trong chiến đấu thăng hoa bản thân, hiểu rõ con đường phía trước. Thúc lời ngồi xếp bằng trong biển máu vô tận. Những huyết hải này chính là hạch tâm của thần thú chi nguyên, là do vô tận sinh linh năm xưa biến thành, ẩn chứa gần như tất cả tinh huyết của siêu cấp thần thú đại thiên thế giới. Năng lượng mênh mông càng tẩm bổ ra hai phân thân thiên chí tôn thánh phẩm hậu kỳ. Chẳng qua hiện tại, những thứ này đều đã trở thành chất dinh dưỡng cho hỗn độn thể của Thúc Lời, bổ khuyết những thiếu hụt của hỗn độn thể. Hoang kích của hoang cổ tộc lơ lửng trước mặt Thúc Lời, phát ra từng tiếng ken ken bất khuất. Đó là hoang kích đang chống lại sức mạnh của Thúc Lời. Đáng tiếc, phần sức mạnh này cũng chỉ có vậy. Kèm theo hắn búng ngón tay, hoang kích liền bị Thúc Lời chặt đứt làm đôi. Khí linh bên trong tức thì bị phân thân minh tôn rút ra ngoài, ném vào trong minh tháp. Tài liệu không tệ. Thúc Lời thấp giọng đánh giá một câu, liền dung luyện nó thành một đoàn bản nguyên, sau này dự định dung nhập vào hỗn độn đỉnh, để hỗn độn đỉnh tiến thêm một bước thăng hoa. Nói thật, hỗn độn đỉnh hiện tại có chút không theo kịp tốc độ tiến bộ của Thúc Lời, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật để tiến thêm một bước. Làm xong tất cả, ánh mắt Thúc Lời mới nhìn về phía phương hướng của Lâm Động. Đối phương đang đấm túi bụi thôn phệ chi chủ. Một con rối thánh phẩm sơ kỳ được tăng cường ngoại lực, làm sao có thể chống đỡ được Lâm Động, một thiên mệnh chi tử như vậy, huống chi chỉ có nửa bước cảnh giới chênh lệch. Cách thánh phẩm không xa, bất quá áp lực do thôn phệ chi chủ gây ra không đủ còn phải để Ma Ha Thiên ra tay. Hắn trầm ngâm một chút, khẽ cười một tiếng. So với thôn phệ chi chủ, Ma Ha Thiên rõ ràng thích hợp làm người bồi luyện hơn, nhất là kẻ sau còn nắm giữ một tôn tử thể nguyên thủy pháp thân, thực lực vượt xa thôn phệ chi chủ. Ma Ha Thiên, Lâm Động và thôn phệ chi chủ chém giết cũng không có gì nghịch chuyển, gần như là với một thái độ nghiền ép, Lâm Động đã đánh bại thôn phệ chi chủ. Nửa thân thể của đối phương đều bị Lâm Động đánh nát, nửa thân còn lại đầy vết nứt, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ triệt để vỡ vụn tiêu vong. Lâm Động cũng không vội vàng ma diệt thân thể thôn phệ chi chủ, bởi vì hắn biết rằng đánh giết đối phương như vậy không có chút ý nghĩa nào. Bản mệnh chân linh của đối phương và minh tháp tương dung, dù hắn có triệt để ma diệt đối phương cũng có thể dựa vào minh tháp mà trọng sinh, hoàn hảo không hao tổn xuất hiện trước mặt hắn. Đây cũng là sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng khi đối mặt với địa phủ. Nếu không thể triệt để phá hủy minh tháp, mọi hành vi đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Thông phệ chi chủ, ngươi cũng là một thế hệ hùng kiệt. Năm xưa ở Thiên Huyền Đại Lục, còn có thể chống lại băng chủ, tại sao bây giờ lại cam tâm tình nguyện trở thành con rối của kẻ khác? Lâm Động quanh thân chìm đắm trong biển lôi, tựa như một lôi thần phẫn nộ, tức giận chất vấn. Hắn không rõ, tại sao thôn phệ chi chủ, một người như vậy, lại cam tâm tình nguyện trở thành con rối do Minh Tôn điều khiển. Chẳng lẽ Minh Tôn kia thực sự nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên nào đó, có thể sửa đổi ý chí của người khác? Nếu không thì căn bản không cách nào giải thích tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Một nhân vật như thôn phệ chi chủ, dù cận kề cái chết cũng không thể nào trở thành con rối của kẻ khác. Đây là khí phách và lòng tự tôn của một tuyệt thế thiên kiêu. Trên đời này rất nhiều chuyện, đôi khi cũng không có nhiều lựa chọn đến thế. Thông phệ chi chủ thần sắc bình thản nhìn Lâm Động, trong giọng nói không có chút nào cảm giác xấu hổ vì bị đánh bại, chỉ có một sự thông dong và đạm nhiên. Thân là một trong ngũ đại quỷ đế của địa phủ, thông phệ chi chủ tự nhiên hiểu rõ nội tình của địa phủ, cũng biết mọi thứ trước mắt bất quá đều là một trò chơi được thiên đế tỉ mỉ sắp đặt. Đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại đều là quân cờ trên bàn cờ, không một ai có tư cách thoát khỏi bàn cờ. Bao gồm cả cái gọi là thiên tà thần. Sống hay chết tất cả đều nằm trong một ý niệm của thiên đế, điều này cũng khiến sinh tử không còn ý nghĩa. Vận mệnh của mình chỉ có chính mình làm chủ. Lâm Động từng chữ từng câu nói, khí thế quanh thân không kém Phản Tăng, ánh mắt càng dị thường kiên định, tràn đầy một cảm giác quyết tuyệt thẳng tiến không lùi, tự hồ phía trước dù là tuyệt lộ, hắn cũng sẽ tự mình mở ra một con đường sống. Đây chính là Lâm Động. Hắn chưa từng khuất phục bất kỳ ai, ngay cả cái gọi là vận mệnh. Thông phệ chi chủ nhìn Lâm Động với thần thái như vậy, trong mắt không hiểu thoáng qua một tia thương hại. Hắn cũng không rõ ràng Lâm Động đối với thiên đế có ý nghĩa như thế nào, bất quá theo hắn thấy, Lâm Động ngay cả vận mệnh của mình còn chưa thấy rõ, lại làm sao thoát khỏi vận mệnh của mình. Có lẽ đối với thiên đế mà nói, Lâm Động cũng là một quân cờ. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, vì ý sức mạnh của Lâm Động ăn mòn toàn thân, mãi cho đến khi nửa thân thể triệt để vỡ nát. Lâm Động thấy cảnh này, thân hình dừng lại. Hắn vốn định thử một phen, trợ giúp thôn phệ chi chủ thoát khỏi sự điều khiển của Minh Tháp. Thế nhưng biểu hiện của thôn phệ chi chủ lại căn bản không có ý tứ kháng cự, điều này khiến hắn cảm thấy khó tin. Minh Tôn kia rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì, có thể khiến nhiều cường giả như vậy cam tâm trở thành con rối, thật sự không thể nào hiểu được. Sau một lát, hắn lắc đầu, bước ra một bước, nhanh chóng đuổi theo hướng Tiểu Điêu và những người khác đang ở vạn thú mộ. Trong lúc đó cũng không gặp phải trở ngại, Lâm Động thuận lợi tụ hợp với Tiểu Điêu và những người khác. Ngoại trừ Cửu U và vài người, các thiên kiêu trẻ tuổi của các tộc đều hội tụ ở đây. Toàn bộ thần thú chi nguyên, bây giờ cũng chỉ còn lại nơi đây là coi như an toàn, còn những nơi khác, đều bị một cổ luân hồi chi lực vô hình bao phủ, ngay cả một cành cây ngọn cỏ cũng hóa thành tử vật, bị rút sạch sinh cơ. Lâm Động nhìn thấy mấy người bình yên vô sự, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại không khỏi quan tâm một câu, các ngươi không sao chứ? Ngươi nếu đến trễ thêm một chút nữa, chúng ta đoán chừng liền phải gia nhập địa phủ. Tiểu Điêu khẽ lắc đầu, cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo nói, bất quá cũng may mà có nơi đây, năm xưa nơi này vẫn là quá nhiều cường giả, đã trì hoãn thời gian cho chúng ta. Dừng một chút, hắn lại có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là xui xẻo, chỉ thiếu một chút nữa, chúng ta liền có thể nhận được máu tươi của siêu cấp thần thú. Kèm theo ba thú tôn bị một đợt mang đi, tinh huyết siêu cấp thần thú mà bọn họ để lại tự nhiên cũng cùng nhau bị đưa vào trong minh tháp. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại ba pho tượng trống không, không còn vật có giá trị nào khác. Bất quá có thể bảo toàn được một mạng, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Ai có thể nghĩ địa phủ sẽ xuất thế vào lúc này, thậm chí để mắt đến thần thú chi nguyên. Bên ngoài bây giờ thế nào? Cửu U mắt lộ vẻ lo lắng, hỏi. Tà tộc vượt ngoại toàn tộc tiến đánh đại thiên thế giới, trận đại chiến 5 vạn năm trước chưa kết thúc lại lần nữa mở ra. Lâm Động nhìn Cửu U, giọng nói lúc này cũng ngưng trọng thêm vài phần, trầm giọng nói. Hắn đồng dạng có một loại áp lực và cảm giác cấp bách. Thực lực hiện tại của hắn dù có thể chống lại Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là có thể chống lại mà thôi. Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm như Thôn Phệ Chi Chủ cũng không thể xếp vào hàng ngũ thánh phẩm chân chính, bọn họ bất quá là những kẻ được cưỡng ép đề thăng cảnh giới thấp kém, thuộc về cấp bậc thấp nhất trong Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm. Đổi lại những Thiên Chí Tôn Thánh Phẩm của Đại Thiên Thế Giới, Lâm Động tuyệt đối sẽ không giành chiến thắng dễ dàng như vậy. Yếu tố quyết định thắng bại của trận chiến này nằm ở Thiên Đế. Nếu Thiên Đế có thể đánh giết Tà Đế và Minh Tôn, vậy chiến thắng của trận chiến này tất nhiên thuộc về Đại Thiên Thế Giới. Nhưng đồng thời, nếu Thiên Đế thất bại, toàn bộ Đại Thiên Thế Giới cũng sẽ sụp đổ. Lời của Lâm Động trong nháy mắt khiến tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Người tâm tính không tốt, càng là mắt lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng đều biết Đại Thiên Thế Giới đang gặp phải điều gì. Trận đại chiến này, không một ai có thể tránh khỏi. Địa phủ thật sự đã hợp tác với tà tộc vực ngoại sao? Tiểu Điêu nhịn không được truy vấn. Liên thủ. Lâm Động đưa ra câu trả lời khẳng định, đồng thời ánh mắt nhìn về phía hư không vô tận. Nơi đó đại chiến vẫn còn kéo dài, mặc dù không nhìn thấy tình trạng chiến đấu, nhưng khí tức thỉnh thoảng bùng phát ra, lại hiển lộ ra mức độ chém giết thảm khốc của Thiên Đế và Minh Tôn. Đúng lúc này, hắn không hiểu cảm thấy một cổ khí tức đau lòng, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự, trực tiếp một quyền đánh về phía một chỗ hư không. Bát đại tổ phù vô căn cứ hiện lên, phát họa mạch lạc thiên địa, tựa như một cái lưới lớn, bao phủ về phía chỗ hư không kia. Ông! Một đạo hắc mang cực hạn xé rách hư không, trong nháy mắt phá vỡ một quyền của Lâm Động. Đồng thời dư ba dễ dàng xoắn nát cái lưới tám sắc đang cuốn tới. Trong lúc Lâm Động chú ý, Ma Ha Thiên Thân mang hắc bào từ hư không chậm rãi bước ra, kèm theo một cổ khí tức cường hoành khiến người ta tim đập mạnh. Lòng bàn tay hắn nắm một thanh trường thương tím đen, quanh quẩn tà khí quỷ dị. Mà phía sau lưng càng có một tôn pháp tướng cao mấy vạn trượng như ẩn như hiện, cả người tà mị lại bá đạo. Ma Ha Thiên Lâm Động nhìn người đến, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc bất định. Hắn không kinh ngạc trước thực lực của Ma Ha Thiên, mà là trên người Ma Ha Thiên vậy mà lại tản mát ra ba động tà khí. Cổ sức mạnh đáng ghét kia quá rõ ràng, rất dễ dàng có thể cảm nhận được. Lâm Động, chúng ta lại gặp mặt. Ma Ha Thiên lộ ra một nụ cười đầy ma tính, trầm thấp nói. Ngươi đã gia nhập tà tộc vực ngoại. Ánh mắt Lâm Động lạnh dần, nhìn chằm chằm Ma Ha Thiên, chất vấn. Đồng thời trong lòng cảm thấy có chút không thể tin được, đường đường thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, vậy mà lại lựa chọn gia nhập tà tộc vực ngoại. Nếu không phải khí tức sinh mệnh của người trước mắt không khác gì Ma Ha Thiên, hắn thậm chí nghi ngờ người đến là tà tộc vực ngoại giả mạo. Gia nhập. Ta càng thích từ hợp tác này hơn. Ma Ha Thiên lạnh lùng nói. Hắn cũng không thu liễm ma khí trong cơ thể. Chuyện đã đến nước này, cũng không cần thiết tiếp tục ẩn giấu nữa. Trận chiến cuối cùng đã mở ra, chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, thì mọi chuyện năm xưa tự nhiên sẽ bị che lấp trong dòng sông lịch sử là do kẻ thắng viết. Ngươi thân là thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, vậy mà lại câu kết với tà tộc vực ngoại, hay là nói, các ngươi Ma Ha cổ tộc cũng đã phản bội. Lâm Động quanh thân linh lực tuôn trào, mênh mông chí tôn hải hiện ra sau lưng, vô tận tiếng sấm kèm theo lời nói của hắn, vang vọng phương thiên địa này. Một kẻ hấp hối sắp chết, sao lại cần biết những chuyện này? Ma Ha Thiên mỉa mai cười một tiếng, nói, thần thái vô cùng tự tin. Hắn bây giờ đã bước vào cảnh giới thánh phẩm, cộng thêm nguyên thủy pháp thân dạ thần cổ thể, cho dù là Thiên Chí Tôn thánh phẩm hậu kỳ, hắn cũng dám xông vào, huống chi là một Lâm Động nửa bước thánh phẩm. Đây chính là một cục diện áp đảo không có chút hồi hộp nào. Lâm Động bây giờ trầm mặc, hắn cũng không phản bác điều gì, bởi vì Ma Ha Thiên gây cho hắn áp lực vượt xa trước đây. Nhất là pháp tướng hiện lên sau lưng đối phương, đó hiển nhiên không phải Ma Ha vô lượng thân của Ma Ha cổ tộc, mà là một loại pháp thân cường đại hơn, thậm chí có thể là nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết. Mặc dù không biết Ma Ha Thiên đã có được bằng cách nào, nhưng bây giờ cân nhắc những vấn đề này đã không còn ý nghĩa. Đơn giản là tự chiến. Các ngươi đi trước, ta ngăn lại hắn. Lâm Động liếc Tiểu Điêu, trầm giọng nói. Kèm theo giọng nói vừa dứt, một khối ấn phù trong lòng Tiểu Điêu lơ lửng mà ra, tám sắc linh quang lưu chuyển, trực tiếp hóa thành một đạo không gian thông đạo, kết nối với ngoại giới. Mà khí thế của Lâm Động lúc này cũng phong tỏa Ma Ha Thiên, để phòng đối phương ra tay ngăn cản. Tiểu Điêu cũng biết mình lưu lại không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp kéo Tiểu Viêm tiến vào không gian thông đạo. Những người còn lại cũng lần lượt tràn vào trong đó. Đối với điều này, Ma Ha Thiên vậy mà không có chút ý tứ ngăn cản nào, lại tùy ý bọn họ rời đi. Lâm Động khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Ma Ha Thiên, trong lòng có chút không hiểu, đối phương không sợ Tiểu Điêu và những người khác truyền tin tức ra ngoài sao? Những kẻ vướng víu đều đã đi, giữa ngươi và ta có thể đánh một trận. Ma Ha Thiên chậm rãi nói, sự sỉ nhục ngươi mang đến cho ta năm xưa, hôm nay ta muốn từng chút một trả lại. Hắn cũng không lo lắng những người khác tiết lộ tin tức ra ngoài. Kể từ khoảnh khắc Ma Ha lão tổ vứt bỏ hắn, tương lai của hắn chỉ có một mình hắn. Chỉ cần mình đủ cường đại, tương lai bất cứ lúc nào cũng có thể tạo dựng một Ma Ha cổ tộc mới. Bởi vậy, Ma Ha Thiên không hề lo lắng về sự tồn vong của Ma Ha cổ tộc ở Đại Thiên Thế Giới. Lâm Động hít sâu một hơi. Hôm nay hắn sắp đối mặt với đối thủ mạnh nhất đời này. Hắn không dám chút nào lơ là, trực tiếp thúc giục tất cả linh lực trong cơ thể, thậm chí không tiếc nghiền nát Bát Đại Tổ Phù, mượn nhờ Tổ Phù và tạo hóa linh phù, dung hợp sức mạnh của Bát Đại Tổ Phù với bản thân, nhờ đó thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Đây chính là con đường hắn đã suy diễn, vốn định từ từ nếm thử, bây giờ lại không còn thời gian. Nếu không thể tăng thêm một bước sức mạnh, hắn hôm nay có lẽ sẽ thật sự vẫn lạc trong tay Ma Ha Thiên. Lại nữa, sau khi chết còn có thể bị Minh Tháp hấp thu, trở thành con rối của địa phủ, giống như thôn phệ chi chủ kia. Ông Ma Ha Thiên động, dạ thần cổ thể sau lưng hiển hiện ra, một cổ lực lượng hắc ám trong nháy mắt bao phủ thần thú chi nguyên, khiến phương thiên địa này lâm vào bóng tối quỷ dị. Tất cả quang minh đều bị nuốt chửng, thậm chí cảm giác cũng bị che giấu. Chợt, một cây trường thương lạnh lẽo từ hư không vươn ra, đâm thẳng vào tim Lâm Động. Keng! Một tiếng kim thiết chói tai vang vọng trời đất. Chỉ thấy thương mang đang rơi xuống bị một khối ngọc bài màu ấm kỳ lạ chặn lại. Kèm theo những sợi khí hỗn độn tràn ngập, một cổ sức mạnh mênh mông chấn động ra, phá vỡ mảnh lĩnh vực hắc ám này. Thiên đế! Đồng tử Ma Ha Thiên co rút lại, mắt lộ vẻ sợ hãi nhìn khối ngọc bài lơ lửng trước mặt Lâm Động. Những sợi khí hỗn độn kia chính là hỗn độn lực tượng trưng của thiên đế. Bây giờ chỉ có một tia, vẫn như cũ khiến người ta run sợ. Nói một cách khác, thiên đế đã tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn cho Ma Ha Thiên, đến nay cũng chưa từng tỉnh lại. Lão sư! Lâm Động thấy cảnh này, đồng dạng hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ trong ngọc bài tạo hóa còn có sức mạnh của lão sư để lại. Bất quá cũng nhờ vậy, đã đỡ được một kích trí mạng cho bản thân, nếu không thì vừa rồi một thương kia, hắn liền sẽ bị trọng thương. Nhất là lĩnh vực hắc ám quỷ dị kia, vậy mà lại có thể che đậy tất cả cảm giác, thực sự khiến hắn toát một thân mồ hôi lạnh. Minh Tôn. Ma Ha Thiên trong lòng gầm nhẹ một tiếng, tâm tình có chút nóng nảy. Hắn không rõ Minh Tôn đã làm thế nào, rõ ràng liên thủ với Tà Đế, lại còn không áp chế được thiên đế, thậm chí để thiên đế nhúng tay vào trận chiến của hắn và Lâm Động, quả thực là phế vật. Ta không tin thiên đế có thể mãi mãi che chở ngươi, hắn bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn. Hắn lạnh rên một tiếng, lần nữa mở ra lĩnh vực hắc ám. Bất quá lần này, ngọc bài tạo hóa kia lại không có bất kỳ phản ứng nào, tự hồ sức mạnh thiên đế để lại đã tiêu hao hết. Bất quá Lâm Động cũng không phải ngu xuẩn. Có một lần kinh nghiệm, hắn liền có cách đối phó lĩnh vực hắc ám. Trực tiếp dung nhập thân thể vào trong hư không, mượn nhờ ba động của công kích đến trong một sát na, tiến hành phản kích. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Một tiếng quát nhẹ, hư không chấn động, một cây cự chỉ hồng hoang tràn ngập khí tức hoang vu đè về phía Ma Ha Thiên. Vậy mà phát hiện ra, xem ra ngươi ở phương diện không gian tạo nghệ không thấp đáng tiếc, ngươi cũng không rõ ràng sự đáng sợ của nguyên thủy pháp thân. Ma Ha Thiên cười lớn một tiếng, căn bản không sợ cự chỉ đang rơi xuống kia. Một chưởng vỗ ra, âm dương ngư đen trắng trực tiếp nghiền nát cự chỉ đang rơi xuống. Mà hắn càng bước ra một bước, tựa như thúng di, xông thẳng về phía Lâm Động. Trong hư không, Thúc Lời nhìn Ma Ha Thiên với tâm tính đại biến, trong lòng có chút thất vọng. Hắn phát hiện tâm thái Ma Ha Thiên có phần yếu kém, mới trải qua vài năm như vậy, tâm trí đã bị ảnh hưởng bởi tà khí bản nguyên. Bất quá, tốc độ tiến bộ thực lực của đối phương ngược lại vẫn còn được. Hắn cũng không tiếp tục ra tay can thiệp. giúp Lâm Động một lần, đã coi như là phá vỡ quy tắc. Kế tiếp, chỉ có thể xem Lâm Động bản thân liệu có thể đột phá tầng xiềng xích kia không. Nếu có thể đột phá thánh phẩm, đánh bại Ma Ha Thiên cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu không thể, vậy thì đi vào địa phủ lịch luyện một hai vậy. Tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng khắp thần thú chi nguyên. Khắp người Lâm Động tràn ngập ánh sáng xanh chói lọi, tựa như một thánh thú thanh long đang thức tỉnh. Sức mạnh đó gia trì lên thể xác hắn, khiến cơ thể Lâm Động trong khoảnh khắc cường hóa đến cực hạn. Tám đạo tổ phù vỡ nát, các đạo văn thiên địa ẩn chứa trong đó đều dung nhập vào thể xác hắn, dẫn động thiên địa chi lực cộng hưởng. Đây là con đường mà Lâm Động ngộ ra sau khi quán tưởng đạo của thiên đế, thể xác hòa vào thiên địa, vạn pháp đều do ta vận dụng. Oanh! Lâm Động tung ra một quyền. Một hư ảnh thánh thú thanh long ngưng thực, mang theo sức mạnh của phương thiên địa này, đối chọi gay gắt với Ma Ha Thiên đang lao tới. Lập tức, tiếng oanh minh dữ dội cùng cơn bão năng lượng bùng nổ, chặn đứng thế xung phong của hắn. Con mồi biết phản kháng, ta càng thêm vui vẻ ngươi mà đến cả một đòn của ta cũng không đỡ nổi, vậy trận chiến này quá đổi vô vị. Ma Ha Thiên không những không giận mà còn mừng rỡ. Hắn cười lớn một tiếng, vẻ điên cuồng và ma tính hiện rõ, tà khí quanh thân càng lúc càng bành trướng, phản phất đã hoàn toàn sa đọa vào đó. Lâm Động, ngươi mau đi chết đi. Hắn cười tàn nhẫn. Âm dương chi khí mênh mông trong thiên địa hóa thành một đại dương trắng đen. Hai người xen lẫn trong đó, dường như ẩn chứa uy lực có thể ma diệt vạn vật thế gian. Đặc biệt, khi Ma Ha Thiên, cường giả đã bước vào cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, thi triển, uy năng càng thêm kinh người, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp tựa như hủy diệt trời đất. Khối âm dương chi khí khủng khiếp này hóa thành một ma bàn đen trắng, bao trùm Lâm Động, muốn trực tiếp trấn áp và ma diệt hắn. Lâm Động cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dốc hết toàn lực xuất thủ. Vòng sáng tám màu lấy thân thể hắn làm trung tâm, phóng ra hào quang chói lọi vô cùng, tựa như mặt trời rực rỡ trong thế giới trắng đen, muốn đâm xuyên sự phong tỏa của ma bàn hắc bạch. Ý chí võ đạo bất khuất của hắn xông thẳng trời cao, lực lượng trong cơ thể cũng không ngừng tăng vọt, tựa như đã bước vào một lĩnh vực ngộ đạo kỳ diệu. Mờ. Một tiếng quát khẽ, Lâm Động bằng vào sự bộc phát ngắn ngủi, cứng rắn đánh vỡ ma bàn hắc bạch do âm dương nghị khí biến thành. Đây cũng là cực hạn của ngươi sao? Ánh mắt Ma Ha Thiên lóe lên. Lần này, hắn đã nhìn rõ cực hạn của Lâm Động. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Cổ linh lực khủng khiếp cấp thánh phẩm thiên chí tôn trong cơ thể hắn dâng trào, uy áp lan tỏa, khiến thiên địa rung chuyển dữ dội, dường như không thể chịu đựng được uy áp của hắn vào khoảnh khắc này. Thần thú chi nguyên đã bị minh tháp hút khô sinh cơ, việc nó hoàn toàn hủy diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Một khi ngũ phương quỷ đế triệt tiêu đại trận phong tỏa bốn phía, nơi đây nhất định sẽ tan biến trong chớp mắt. Hôm nay nếu không có thiên đế ra tay cứu ngươi, ngươi hẳn phải chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Dạ thần cổ thể phía sau lưng hợp nhất với thể xác hắn, gia trì lên nhục thân cùng thần hồn. Điều này khiến thực lực hắn trong khoảnh khắc tăng vọt đến cực hạn hiện tại, đồng thời cũng khiến tốc độ của hắn đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Bước ra một bước, Ma Ha Thiên đã trực tiếp xuất hiện tại vị trí của Lâm Động. Ngay lập tức, Lâm Động bị đánh bay ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Nhục thân hắn bị xé nứt chỉ sau một quyền. Thậm chí nếu không có tám đạo tổ phù hóa thành tiên thiên đạo văn trấn áp thể xác, Lâm Động đã phải chịu trọng thương không thể cứu chữa. Tám đạo tổ phù của Lâm Động vốn là tổ phù tử thể do thuốc lời luyện chế. Tuy nhiên, tính chất trưởng thành của chúng lại vượt xa tổ phù chân chính. Cùng Lâm Động trưởng thành đến nay, uy năng của chúng tuyệt đối không yếu hơn một kiện chuẩn tuyệt thế thánh vật. Giờ đây, tám đạo tổ phù dung hợp với tự thân, tương đương với việc Lâm Động có tiềm chất trưởng thành thành một tuyệt thế thánh vật. Điều thiếu sót bây giờ chỉ là một chút rèn luyện cuối cùng và thời cơ mà thôi. Trận chiến với Ma Ha Thiên này không nghi ngờ gì là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là lần Lâm Động liều mạng lớn nhất. Hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không muốn bị Ma Ha Thiên trực tiếp đánh chết, thì chỉ có thể đi con đường hiểm, dùng thân thể dung hợp tám đạo tổ phù, tự mình gánh chịu các đạo văn thiên địa của chúng. Ma Ha Thiên thấy một đòn của mình vậy mà không trực tiếp trọng thương Lâm Động, ánh mắt hắn lập tức trở nên âm trầm. Hắn không nói thêm lời, lần nữa tấn công Lâm Động. Lần này, thủ đoạn công kích càng thêm hung tàn, trực tiếp xé nát cánh tay phải của Lâm Động. Nếu không phải nhục thân thiên chí tôn là linh thể, đòn này đã trực tiếp khiến Lâm Động tàn phế. Đôi mắt đen nhánh của Lâm Động không hề gợn sóng. Tâm thần khẽ động, bản nguyên trong cơ thể hắn lập tức chữa lành cánh tay đã mất. Hắn cũng không có ý né tránh, chủ động lao vào tấn công Ma Ha Thiên. Chỉ cần công thế của Ma Ha Thiên không thể miểu sát hắn, vậy trận chiến này vẫn có thể tiếp tục. Hơn nữa, hắn cũng cần trận sinh tử chiến này để hoàn thiện bước tu luyện cuối cùng của mình. Cả hai đều là những nhân vật hung ác. Trong chớp mắt, họ đã lao vào chém giết nhau. Lâm Động ngay lập tức rơi vào thế hạ phong, nhẹ thì thổ huyết bay ngược, nặng thì trực tiếp bị xé nát nửa bên cơ thể. Nhưng Lâm Động cũng vô cùng tàn nhẫn, đối với địch nhân đã vậy, đối với chính mình còn hơn thế. Hắn không nói một lời, vừa khôi phục linh thân, vừa không quên tấn công Ma Ha Thiên. Và theo thời gian trôi qua, Ma Ha Thiên kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không còn có thể dễ dàng sát thương Lâm Động như trước, thậm chí đối phương còn có thể phản công. Đáng chết! Ma Ha Thiên nổi giận gầm lên. Ký ức ngày xưa lần nữa ùa về. Ngày đó, hắn bị Lâm Động nghịch phạt. Chẳng lẽ bây giờ hắn lại phải đi vào vết xe đổ đó? Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận? Hắn đã bán rẻ linh hồn và nhân cách, chẳng lẽ như vậy vẫn không thể đổi lấy đủ sức mạnh để báo thù sao? Lâm Động, ngươi lại muốn lợi dụng ta để lột xác, đây là ngươi ép ta. Ma Ha Thiên không hề ngu ngốc. Phát giác được sự thay đổi của Lâm Động, hắn lập tức gầm lên giận dữ. Tà khí trong cơ thể hắn bắt đầu thôn tính, tiêu diệt sinh cơ, ma diệt linh lực. Giờ khắc này, Ma Ha Thiên không còn một chút kháng cự nào, mặc cho bản nguyên tà khí trong cơ thể triệt để thôn phệ sức mạnh của chính mình, hoàn toàn sa đọa vào bóng tối để đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Linh lực và tà khí rốt cuộc là hai loại sức mạnh đối lập, không tồn tại khả năng dung hợp hoàn mỹ. Ít nhất, Ma Ha Thiên không thể làm được. Chỉ khi chuyển hóa thành một loại sức mạnh duy nhất, Ma Ha Thiên mới có thể đạt tới cực hạn thực lực. Rống. Ma Ha Thiên điên cuồng, từ bỏ thân phận của đại thiên thế giới, hoàn toàn biến thành một thành viên của vực ngoại tà tộc. Đôi mắt hắn hóa thành huyết hồng, da thịt biến thành trắng đen, dục thân nhúc nhích vặn vẹo, những đường vân tím đen quỷ dị tràn ngập khắp người. Dưới sự gia trì của dạ thần cổ thể, sức mạnh của hắn tiến thêm một bước. Chỉ có mình ngươi biết liều mạng sao? Lâm Động lạnh lùng nói. Hắn cũng dứt khoát, trực tiếp thiêu đốt linh thể của mình để đổi lấy sức mạnh mênh mông hơn. Đồng thời, điều này cũng giúp hắn kéo dài thời gian, nhân đó mà lột xác. Sự tàn nhẫn của Lâm Động cũng khiến Ma Ha Thiên động lòng. Hắn không ngờ Lâm Động lại trực tiếp thiêu đốt bản nguyên của mình. Tuy nhiên, trước mắt hắn cũng không còn đường lui. Hắn thúc giục dạ thần cổ thể, hóa thành một đạo hắc mang, lao thẳng về phía Lâm Động. Thiêu đốt linh lực bản nguyên cũng giúp Lâm Động trong thời gian ngắn có được sức mạnh sánh ngang thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đủ để chống đỡ trận chiến này. Hai người một lần nữa lao vào chém giết. Dư ba chiến đấu xới tung thần thú chi nguyên, đánh nát không gian thành những mảnh vụn hư vô. Chống được. Thúc lời thấy Lâm Động đã chống đỡ được áp lực của Ma Ha Thiên, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Lâm Động quả không hổ là một trong những thiên mệnh chi tử trong nguyên tác, thiên phú này quả thực kinh thế. Chợt, hắn không còn quan tâm đến hai người đang chém giết trong thần thú chi nguyên nữa. Kể từ khoảnh khắc Lâm Động chống đỡ được áp lực của Ma Ha Thiên, thắng bại của trận chiến này đã định. Ma Ha Thiên nhất định sẽ trở thành đá lót đường cho Lâm Động. Ánh mắt hắn giờ đây cũng đã nhìn về phía Bắc Hoang chi đồi của đại thiên thế giới. Bởi vì Thánh Thiên Ma Đế và đồng bọn đang thừa lúc khoảng thời gian này, tấn công Bắc Hoang chi đồi, âm mưu giải phong thiên tà thần để thả hắn ra. Vì mục đích đó, bọn chúng thậm chí liên kết với Ma Ha cổ tộc. Thành phần của Ma Ha lão tổ quả thực phức tạp. Thúc lời khẽ thì thầm. Cuối cùng, hắn khẽ cười nhạt một tiếng, không để tâm. Bọn chúng đã muốn sớm phóng thích thiên tà thần, vậy cứ để hắn ra đi. Sau 5 vạn năm bị phong ấn, thiên tà thần còn lại bao nhiêu sức mạnh, hắn cũng rất tò mò. Lần này, thiên tà thần không có những tế phẩm ma đế như trong nguyên tác, liệu hắn còn có thể bộc phát được mấy lần sức mạnh, điều này vẫn còn phải chờ xem. So với nguyên tác, lần này Bắc Hoang chi đồi không nhận được quá nhiều viện trợ. Chỉ có bất tử chi chủ dẫn dắt hơn 10 vị thiên chí tôn cùng thánh thiên ma đế và đồng bọn chém giết nhau. Dù sao, giờ đây đại thiên thế giới đã hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi đều bị chiến hỏa thiêu đốt. Và theo vài tòa đại thiên lầu bị phá hủy, linh trận phòng ngự bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới cũng theo đó mất đi hiệu lực. Dù cho biết Bắc Hoang chi đồi xảy ra vấn đề, các cường giả ở các nơi cũng rất khó đến đây giúp đỡ. Huống hồ, các thế lực đều có chút khó tự bảo vệ mình. Ví dụ như mạch siêu cấp thần thú, bọn họ đang đối mặt sự xâm lấn từng bước của địa phủ. Giờ đây, họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn bước chân của địa phủ. Đến mức có thể ngăn cản đến khi nào thì rất khó nói. Dù sao đặc tính bất tử của âm binh địa phủ quá đổi ghê tởm. Và theo chiến tranh leo thang, số lượng cường giả địa phủ cũng bắt đầu tăng vọt, uy hiếp của chúng thậm chí còn hơn cả vực ngoại tà tộc. Thánh Thiên Ma Đế đứng trong hư không. Mặc dù hắn từng bị Thiên Đế cưỡng đoạt Thánh Ma Viêm, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện, thực lực đã khôi phục. Giờ đây, hắn dẫn theo một bộ phận tâm phúc trung thành với Thiên Tà Thần đến Bắc Hoang chi đồi, chính là để mở phong ấn, phóng thích Thiên Tà Thần bên trong. Thần của vực ngoại tà tộc vĩnh viễn chỉ có một. Bất tử chi chủ, hãy giải phong ấn cho thần của ta, gia nhập tộc ta. Ta có lẽ có thể tha cho toàn tộc ngươi tính mạng. Giọng nói lạnh băng của hắn vang vọng Bắc Hoang chi đồi. Phía sau lưng, những vết nứt không gian không ngừng tuôn ra số lượng lớn cường giả vực ngoại tà tộc, tạo thành một mảnh đen kịt, ma khí bao phủ thiên địa. Bất tử chi chủ quanh thân tử khí lượn lờ. Linh lực cường hãn cấp thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ đỉnh phong của hắn xua tan ma khí bao phủ bầu trời. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thánh thiên ma đế, nói, mơ tưởng. Tộc ta đời đời thủ hộ nơi đây, không ai có thể phóng thích thiên tà thần khởi trận. Theo một tiếng quát khẽ của hắn, một linh trận cỡ lớn từ mặt đất hiện lên, hóa thành một bình chướng vô hình, ngăn cách trước mặt thánh thiên ma đế và đồng bọn. Trận này mang tên hóa ma đại trận, có thể phân giải mọi ma khí, chính là khắc tinh của vực ngoại tà tộc. Hơn nữa, nó còn hòa làm một thể với đại trận phong ấn thiên tà thần phía dưới. Với thực lực của thánh thiên ma đế và những kẻ khác, căn bản không thể cưỡng ép phá hủy trận pháp này, trừ phi tà đế đích thân đến. Ông! Cùng lúc đó, hư không bên cạnh nứt ra. Ma ha lão tổ, dùng ma ha âm dương bình phá vỡ hư không, dẫn theo các cường giả trong tộc vội vã đến đây. Sau đó, ông ta tiến vào bên trong đại trận, tụ hợp với bất tử chi chủ và những người khác, cùng nhau đối kháng thánh thiên ma đế. Bất tử chi chủ nhìn những người tới, nỗi lo lắng trong lòng cũng đã tan biến phần nào. Có cường giả ma ha cổ tộc trợ giúp, lại thêm hóa ma đại trận nơi đây, đủ để ngăn chặn thánh thiên ma đế và đồng bọn. Chưa đợi hắn cùng ma ha lão tổ và những người khác nói gì, một đạo quang mang trắng đen đã từ ma ha âm dương bình giữa không trung trút xuống, giáng mạnh vào trung tâm hóa ma đại trận. Điều này khiến đại trận vốn hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện thêm một khe hở. Theo khe hở này xuất hiện, một luồng ma khí vô cùng kinh khủng lập tức từ sâu trong đại trận tuôn ra, tựa như khói sói cuồn cuộn, phóng thẳng lên trời, tàn phá bừa bãi khắp thiên địa. Ma ha lão tổ, ngươi đang làm gì vậy? Bất tử chi chủ sững sờ, đồng thời gầm lên giận dữ, chất vấn. Ông ta không thể tin vào mắt mình. Ma ha cổ tộc vậy mà lại hợp tác với vực ngoại tà tộc, thậm chí chủ động xé rách phong ấn của hóa ma đại trận. Hóa ma đại trận là khắc tinh tuyệt đối khi đối phó vực ngoại tà tộc, nhưng trận pháp này lại khó lòng chịu đựng linh lực công kích. Đây cũng là lý do bất tử chi chủ dẫn dắt tộc nhân đời đời thủ hộ nơi đây. Mà khoảng cách minh ước đại thiên lần cuối cùng chỉ mới vài trăm năm, kết quả là vào thời điểm mấu chốt nhất này, ma ha cổ tộc vậy mà lại chọn phản bội. Một khi thiên tà thần được phóng thích, đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Không thể trông cậy vào một mình thiên đế chống lại ba vị tồn tại trên cấp thánh phẩm, huống hồ thực lực của thiên tà thần còn trên cả tà đế và minh tôn. Đây chính là một tai nạn hủy diệt đại thiên thế giới. Biết rõ còn cố hỏi làm gì? Sự thật chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Ma ha lão tổ lạnh lùng nói. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng lười giả vờ. Theo trung tâm linh trận phòng ngự bao trùm đại thiên thế giới bị bọn chúng phá hủy, chuyện ma ha cổ tộc cấu kết vực ngoại tà tộc đã không thể giấu giếm. Giờ mà không đặt cược, đó mới thật sự là ngu xuẩn. May mắn là ma ha cổ tộc đã bảo lưu được một chi hạt giống. Nếu cuối cùng bọn chúng thất bại, cũng đủ để ma ha cổ tộc giữ lại được một chi huyết mạch. Còn nếu thắng, ma ha cổ tộc cũng sẽ trở thành đại tộc mới của vực ngoại tà tộc, địa vị chưa chắc thấp hơn thái cổ ngũ tộc. Tuy nhiên, trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là phóng thích thiên tà thần, nhân đó mà giành được sự tín nhiệm của hắn. Theo lời thánh thiên ma đế, thiên tà thần đáng tin hơn so với tà đế và minh tôn. Ngươi thật sự điên rồi. Bất tử chi chủ gầm thét một tiếng, chợt giận dữ hét lên với các thiên chí tôn tại chỗ, kết trận, ngăn cản thiên tà thần xuất thế. Tiếng nói vừa dứt, ông ta liền lao thẳng đến ma ha lão tổ, ngăn cản đối phương tiếp tục ra tay. Nhưng giờ đây, điều này rõ ràng cũng vô ích, bởi vì theo đại trận xuất hiện sơ hở, hóa ma đại trận đã không còn khả năng phong ấn thiên tà thần nữa. Oanh! Một ma trụ vô cùng khổng lồ phóng thẳng lên trời, ma khí tàn phá bừa bãi. Một luồng ma uy không thể hình dung càng quét ra. Đồng thời, ma khí đang tàn phá bừa bãi đó bắt đầu thôn phệ mọi sinh linh trên đường. Ngay cả thiên chí tôn, dưới sự ăn mòn của cổ ma khí này, cũng như kiến cỏ, trong chớp mắt bị hút khô mọi tinh hoa. Ha ha ha ha. Bên trong ma trụ, ma khí ngưng kết. Trong mơ hồ, có một ma ảnh đỉnh thiên lập địa như ẩn như hiện. Hắn đứng trong hư không. Chỉ riêng một cái bóng mờ ảo đã khiến thiên địa lập tức trở nên u ám. Uy thế không thể hình dung, phô thiên cái địa bao trùm khắp nơi. Từ xa nhìn lại, hắn giống như ma thần diệt thế. Tiếng ma khóc quanh quẩn thiên địa. Ma ảnh kia nhìn qua đại thiên hóa ma trận vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ. Tiếng cười lớn của hắn ầm vang vang vọng, thậm chí truyền ra khỏi Bắc Hoang chi đồi, ảnh hưởng đến rất nhiều đại lục xung quanh. Bất hủ đại đế, 49.000 năm, ngươi đã thất bại trong gang tấc. Cuộc đọ sức này, rốt cuộc vẫn là ta thắng. Uy áp đáng sợ bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới, thậm chí ảnh hưởng đến vực ngoại chiến trường, khiến thiên đế và những người khác đang chém giết phải dừng tay. Đồng thời, tiếng nói lạnh băng của tà đế cũng truyền tới, thánh thiên ma đế, bản đế khi nào cho phép ngươi phóng thích thiên tà thần. Tiếng nói vừa dứt, biểu cảm của ma ảnh kia dường như cũng ngưng trệ vài phần. Thiên tà thần xuất thế. Ma khí cuồn cuộn vỡ bờ thiên địa, diệt tuyệt mọi sinh cơ. Trong khoảnh khắc này, vô số sinh linh trong đại thiên thế giới cũng ngẩng đầu lên, bản năng nhìn về phía Bắc Hoang chi đồi. Mặc dù bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được một áp lực kinh khủng, bắt đầu bao trùm khắp đại thiên thế giới. Cảm giác vô hình đó khiến trong lòng họ dâng lên một nỗi sợ hãi. Dưới sự chăm chú của vô số người, thiên đế và vài người khác đang chém giết trong hư không cũng dừng giao thủ. Ba luồng khí tức khủng bố, không hề yếu hơn thiên tà thần, lần lượt bao trùm đại thiên thế giới, tựa như ba ngọn núi lớn nặng nề đè nặng trong lòng mọi người. Giọng nói lạnh băng của tà đế giờ đây cũng vang vọng Bắc Hoang chi đồi. Đồng thời, một bàn tay ma quỷ đầy những cái miệng nhỏ bé từ vô tận hư không đè xuống, chụp lấy Thánh Thiên Ma Đế, muốn trực tiếp bóp chết hắn. Thần của ta, cứu ta. Thánh Thiên Ma Đế cảm nhận được một luồng khí tức tử vong, lập tức mở miệng cầu cứu ma ảnh vạn trượng trong đại trận. Ngươi dám? Thiên tà thần cũng bị cảnh tượng bất ngờ này làm kinh động. Hắn mới chỉ bị phong ấn gần 5 vạn năm, vậy mà trong vực ngoại tà tộc lại xuất hiện một tồn tại có thể chống lại mình. Dù thực lực còn kém mình một đoạn, nhưng đã thực sự đứng ở lĩnh vực thần. Giờ đây, kẻ đó lại dám ngay trước mặt hắn ra tay với tâm phúc của hắn, khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác hoang đường. Đáp lại thiên tà thần chính là công kích lạnh lùng của tà đế. Kẻ sau căn bản không sợ lời đe dọa của thiên tà thần. Hắn nắm lấy Thánh Thiên Ma Đế, và trong tiếng nhai rợ người từ lòng bàn tay ma quỷ, vị ma đế đệ nhất dưới trướng thiên tà thần cứ thế biến mất. Cảnh tượng này trong chớp mắt khiến vô số người sững sờ, cũng làm thiên tà thần ngây người. Chợt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí quanh thân tuôn trào, thậm chí không tiếc vận dụng bản nguyên chi lực của mình. Từng giọt ma huyết đen kịt từ ma ảnh trượt xuống, hóa thành ma quang diệt thế đen như mực, trong khoảnh khắc xé nát đại trận đã bao phủ Bắc Hoang chi đồi suốt 49.000 năm. Ma ảnh đáng sợ đứng trên Bắc Hoang chi đồi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tà đế, lạnh giọng chất vấn, ngươi muốn phản bội ta sao? Về lý thuyết, tất cả vực ngoại tà tộc đều là con dân của hắn, cội nguồn ma khí trong cơ thể họ đều nằm trên người hắn. Vốn dĩ không tồn tại khả năng xuất hiện thiên tà thần thứ hai. Nhưng giờ đây lại xuất hiện dị loại, khiến trong lòng hắn không khỏi dâng lên một sát cơ nồng đậm. Một núi không thể chứa hai hổ, huống hồ là người như thiên tà thần. Làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khác khiêu chiến quyền uy và địa vị của mình? Phản bội sao? Bản đế chính là tà thần mới của vực ngoại tà tộc, nói gì đến hai chữ phản bội. Thân ảnh tà đế bước ra từ vô tận hư không, đôi mắt đỏ rực quan sát thiên tà thần, lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, thân ảnh Minh Tôn và thiên đế cũng lần lượt bước ra từ vô tận hư không. Ba người vừa trải qua một trận chém giết thảm liệt, khí tức đều có mức độ suy yếu khác nhau, nhưng uy áp vẫn vô cùng khủng bố, giao phong với uy áp của thiên tà thần. Cảnh tượng này cũng khiến ánh mắt thiên tà thần hơi trầm xuống. Hắn không ngờ chỉ trong vài vạn năm ngắn ngủi, không những trong vực ngoại tà tộc sinh ra một thần mới, mà ngay cả đại thiên thế giới cũng xuất hiện thêm hai vị. Chuyện này không nghi ngờ gì là không phù hợp với kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, giờ phút này, việc cân nhắc những điều này đã không còn ý nghĩa. Hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Bị Bất Hủ Đại Đế hy sinh thân mình hóa thành hóa ma đại trận trấn áp gần 5 vạn năm, mỗi ngàn năm lại phải chịu một lần đại trận ma diệt, tình trạng của hắn đã sớm suy yếu đến cực hạn. Trước mắt lại xuất hiện ba vị tồn tại cùng cấp độ với hắn, không thể không đề phòng. Thiên tà thần ra tay cực kỳ quả quyết. Ma ảnh khổng lồ kia hóa thành một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt trọn mọi tâm phúc mà Thánh Thiên Ma Đế mang tới. Với thực lực và vị thế của hắn, dù là Thiên Ma Đế cũng không ngăn được hắn luyện hóa. Lần lượt, họ hóa thành sương máu, trở thành huyết thực để hắn khôi phục thực lực. Và đây cũng là lý do Thánh Thiên Ma Đế dẫn bọn chúng đến nơi đây. Tuy nhiên, ngay lúc hắn định vươn tay về phía Bất Tử Chi Chủ và những người khác, một đế ảnh tràn ngập hỗn độn khí đã vượt không gian đến trong chớp mắt. Một chưởng vươn ra, đối chọi gay gắt với hắn. Trong chớp mắt, Bắc Hoang chi đồi vỡ nát. Dư ba sức mạnh đáng sợ chấn động khắp hoàng vũ. Bị người ngăn cản, thiên tà thần cũng không tiếp tục ra tay. Ma ảnh khổng lồ kia bắt đầu co lại. Cuối cùng, trong cuồn cuộn ma khí, một bóng người chậm rãi bước ra. Bóng người bước ra đó thu hút vô số ánh mắt. Chỉ thấy hắn khoác bạch bào, trên bạch bào khắc họa chu thiên tinh thần. Bào phục phiêu động, càng lộ ra một khí tức có phần phiêu miểu. Gương mặt hắn cũng cực kỳ tuấn lãng, diện mạo như ngọc. Chỉ là đôi mắt kia lại đen tùy một màu, không có chút lòng trắng nào, nhìn qua như hai hắc động, chậm rãi xoay tròn, nuốt chửng vạn vật. Ngoại trừ hai con mắt này, điều quỷ dị nhất là trên trán hắn lại còn sinh ra ba con tà nhãn. Nhưng ngoài con mắt ở giữa lộ ra tư thái mở ra, hai con còn lại vẫn khép chặt, không hề có động tĩnh gì. Tuy nhiên, khí tức phát ra từ con mắt thứ ba lại dị thường khủng khiếp, trong mơ hồ, thậm chí còn trên cả tà đế. Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, đại thiên thế giới rốt cuộc lại xuất hiện một vị bất hủ đại đế. Tuy nhiên, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại chủ động từ bỏ việc lưu danh trên thương khung bản? Thiên tà thần không vội tìm tà đế gây phiền phức, ngược lại đưa ánh mắt về phía Thúc Lời, hứng thú nói. Phải biết, một khi lưu danh trên thương khung bản, vị thế bản thân sẽ trong chớp mắt tăng lên đến cảnh giới thần linh của đại thiên thế giới, chưởng khống toàn bộ quyền hành và vĩ lực thiên địa, có thể xưng là một bước lên trời. Mức độ dụ hoặc như vậy, nhưng người trước mắt lại từ bỏ, thậm chí còn ra tay nghịch chuyển thôn phệ thương khung bản. Tuy chỉ lấy đi một góc, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Hắn thậm chí nghi ngờ đối phương muốn đi con đường giống mình. Con đường này không phải là con đường ta muốn đi. Thúc Lời thản nhiên nói. Thực lực đã bước vào cấp độ này, giữa hai bên đều không phải kẻ ngu. Một câu nói đã đủ để trả lời vấn đề của đối phương. Không ngờ đại thiên thế giới cũng có nhân vật như ngươi không bằng ngươi và ta liên thủ thế nào. Sau này, đại thiên thế giới, mỗi người một nửa. Thiên tà thần trầm ngâm một lát, đưa ra cành ô liu. Trạng thái của hắn giờ đây cực kỳ không ổn định, quả thực cần một trợ thủ. Quan trọng nhất, nhân vật như thiên đế, giết đi thì đáng tiếc. Thiên đế, ngươi sẽ không tin những lời hoang đường của hắn chứ? Không bằng ngươi và ta liên thủ, trước tiên giải quyết triệt để thiên tà thần thế nào hắn vừa mới phá phong mà ra, đúng là lúc trạng thái yếu nhất. Giết hắn không khó lắm. Tà đế âm trầm nói. Hắn và Minh Tôn tốc độ không bằng thiên đế, cho nên chậm một nhịp. Thiên tà thần ánh mắt lạnh băng nhìn về phía tà đế, giọng nói lạnh thấu xương, không ngờ trong vực ngoại tà tộc lại xuất hiện dị loại như ngươi. Ta cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc trên người ngươi, ngươi vậy mà có thể đi con đường này đến mức độ này. Chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tà đế cười lạnh một tiếng, thụ đồng giữa mi tâm mở ra, lóe lên tà dị thần quang, đối mặt với tà nhãn giữa mi tâm thiên tà thần. Dưới sự tẩm bổ của đại lượng khí vận chi lực, thụ đồng giữa mi tâm của tà khí phân thân đã hoàn thành lột xác, thai nghén ra một thức tiên thiên thần thông, ẩn chứa tiên thiên hỗn độn đạo văn. Nó có thể hóa thành vô tận sát phạt chi lực, xóa bỏ mọi thứ trong thế gian thành hư không. Đó chính là một thức thần thông sát phạt vô cùng bá đạo, uy năng tương đối đáng sợ. Thiên tà thần khẽ nhíu mày. Hắn giờ đây cũng cảm nhận được một luồng uy hiếp, đặc biệt là ánh sáng tà dị tỏa ra từ thụ đồng giữa mi tâm tà đế, mang lại cho người ta cảm giác như có gai ở sau lưng. Rõ ràng đối phương đã lợi dụng khí vận chi lực tẩy lễ huyết mạch của mình, khiến huyết mạch bản thân phản tổ. Vực ngoại tà tộc về bản chất là hậu duệ của tiên thiên thần thánh, trời sinh đã là thần linh. Chỉ là sau này bị khu trục ra thiên nguyên giới, phiêu bạt trong vô tận giới hải. Trong quá trình đó, họ thôn phệ không ít vị diện, cuối cùng huyết mạch bị ô nhiễm, từ đó đản sinh ra vực ngoại tà tộc. Sau một lúc trầm mặc, ánh mắt hắn nhìn về phía Minh Tôn, ánh mắt không hiểu, nói, các hạ là người của đại thiên thế giới, hay là người của tộc ta? Ta không phải người của vực ngoại tà tộc, cũng không phải người của đại thiên thế giới. Tuy nhiên, tương lai, ta nhất định sẽ trở thành vị thần mà đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc cùng tôn thờ. Minh Tôn đứng trước tà đế, ngữ khí lạnh lùng nhưng bình tĩnh, phản phất đang trình bày một sự thật. Đối với điều này, tà đế cũng không phản bác, khí tức của hắn liên kết với Minh Tôn, tựa như một pho khôi lỗi. Tà đế là khôi lỗi của ngươi. Sắc mặt thiên tà thần lần này cuối cùng cũng biến hóa kịch liệt, lộ rõ vẻ khó tin và chấn kinh. Rốt cuộc Minh Tôn đã làm cách nào, vậy mà lại luyện hóa tà đế thành phân thân của mình. Một cường giả cảnh giới thần linh cư nhiên bị người luyện hóa thành khôi lỗi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Trừ phi đối phương đã bồi dưỡng hắn từ lúc ban đầu. Giờ khắc này, thiên tà thần thực sự đã coi Minh Tôn là đối thủ. Minh Tôn và tà đế hợp hai là một, chiến lực nhất định sẽ tăng vọt một cấp độ. Dù hắn vận dụng ác chủ bài, cũng chưa chắc có thể giải quyết triệt để đối phương, trừ phi khôi phục thực lực đỉnh phong, chín mắt đều mở thậm chí mở ra 10 mắt. Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn giờ đây căn bản không có thời gian để khôi phục thực lực, thậm chí ngay cả huyết thực cần thiết cũng không có. Đại thiên thế giới có thiên đế tọa trấn, vực ngoại tà tộc lại bị Minh Tôn chưởng khống. Sau 49.000 năm bị phong ấn, hắn vậy mà lại một lần nữa trở thành một kẻ cô độc. Đơn giản đáng chết. Hắn không nên ngủ đông lâu như vậy. Tuy nhiên, trước mắt việc cân nhắc những vấn đề này đã không còn ý nghĩa. Thiên tà thần cũng rất quả quyết, ánh mắt nhìn về phía thiên đế, trầm giọng nói, ngươi và ta liên thủ thế nào? Bằng không thì chỉ một mình ngươi, làm sao đối phó được bọn chúng? Mà một khi bọn chúng hợp hai là một, đại thiên thế giới mà ngươi bảo vệ cũng sẽ đi về phía diệt vong. Bản đế sẽ không hợp tác với bất cứ ai. Đương nhiên, cũng sẽ không nhúng tay vào phân tranh giữa các ngươi. Ngươi có thể tận tình xử lý kẻ phản đồ của bộ tộc ngươi. Thúc Lời vừa cười vừa không cười nhìn cảnh này, bình tĩnh nói. Tọa sơn quan hổ đấu sao? Ánh mắt thiên tà thần lóe lên vài cái. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý đồ của Thiên Đế, nhưng đây là dương mưu. Hắn không thể bỏ mặc Tà Đế và Minh Tôn mặc kệ, giao nộp cơ nghiệp mà mình đã gây dựng qua vô số năm tháng. Được. Hắn lên tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, ánh mắt khóa chặt Tà Đế và Minh Tôn. Chỉ thấy tà nhãn giữa mi tâm hắn vào lúc này điên cuồng lóe lên, ma khí vô biên tràn vào, trong nháy mắt sau đó, đột nhiên phun ra. Nuốt giới tà thú. Ma quang từ tà nhãn này bắn ra, trong khoảnh khắc bành trướng, sau đó trong một tiếng gầm gừ bén nhọn, nó càng biến thành một cự thú hắc ám vô cùng to lớn. Cự thú đó quanh thân dũng động tà ác chi quang, trong mắt tràn đầy ngang ngược và sát lục, phản phất muốn hủy diệt vạn vật, thôn phệ tất cả. Nuốt chửng ư, Tà Đế cười lạnh một tiếng, một chưởng vươn ra. Bàn tay ma quỷ đầy vô số cái miệng nhỏ bé lại xuất hiện, tiếng nuốt chửng rợn người triệt để xuyên thấu hư không. Trong chớp mắt, nó đối chọi gay gắt với cự thú hắc ám này. Cự chưởng đột nhiên phát lực, đè ép cự thú hắc ám xuống, bắt đầu thôn phệ tà khí căn nguyên của nó. Thiên Tà Thần thấy cảnh này, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Chợt hắn vậy mà không chút do dự, hóa thành một đạo hắc mang, bay về phía đại bản doanh của vực ngoại tà tộc. Hắn nhất định phải nhanh chóng khôi phục trạng thái, mà chỉ có lượng lớn huyết thực mới có thể bổ khuyết bản nguyên hao tổn của mình. Mặc dù sinh linh đại thiên thế giới đông đảo, nhưng Thiên Tà Thần không muốn lại trêu chọc một vị tồn tại cảnh giới thần linh khác. Như vậy, hắn chỉ có thể đặt ánh mắt vào chính những người của mình. Tà Đế đuổi theo, còn Minh Tôn thì ở lại tại chỗ, nhìn chằm chằm Thiên Đế. Thiên Đế, chỉ một mình ngươi, không chống đỡ được quá lâu đâu. Chờ bản tôn giải quyết Thiên Tà Thần, liền sẽ triệt để hủy diệt đại thiên thế giới. Lời nói lạnh băng của hắn vang vọng khắp Bắc Hoang chi đồi. Sát ý vô biên mang theo luân hồi chi lực, khiến sắc mặt vô số người nơi đó đều biến đổi. Ngay cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng có cảm giác bị tử vong bao phủ. Ngươi sẽ không thành công. Giọng nói bình tĩnh và lạnh nhạt của Thiên Đế vang lên. Hai mắt hắn cùng Minh Tôn giằng co. À, Minh Tôn lạnh lùng cười một tiếng. Thân hình hắn biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Minh Tháp bao phủ thần thú chi nguyên cũng biến mất. Trong chớp mắt, vực ngoại tà tộc và âm binh địa phủ vốn đang tấn công đại thiên thế giới đều biến mất sạch sẽ. Đại chiến dường như đã nhấn nút tạm dừng. Nhưng không một ai lộ ra nụ cười, thậm chí sắc mặt người của Ma Ha cổ tộc đều trắng bệch. Khi Tà Đế rời đi, hắn cũng không mang theo người của Ma Ha cổ tộc. Còn về Ma Ha lão tổ, ông ta đã bị Thiên Tà Thần đang tức giận một đợt cuốn đi, chỉ là một thánh phẩm Thiên Chí Tôn, bất quá cũng chỉ là huyết thực mà thôi. Ngay cả Ma Ha Âm Dương Bình cũng bị ma khí của Thiên Tà Thần ăn mòn thành mảnh vụn, sáp nhập vào trong người hắn. Thiên Đế, chúng ta cứ thế mà nhìn sao? Bất Tử Chi Chủ và những người khác bay đến trước mặt Thiên Đế, cung kính hành lễ, trầm giọng hỏi. Hiện tại, đại thiên thế giới chỉ có một mình Thiên Đế bước vào cấp bậc đó, là hy vọng của cả đại thiên thế giới. Địa vị của người có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là sau khi Thiên Tà Thần xuất thế, dường như mọi gánh nặng đều đặt lên người Thiên Đế. Thương thế của ta vẫn chưa lành hẳn, cần thời gian để chữa trị. Thiên Tà Thần xuất thế vừa vặn có thể làm giảm bớt áp lực cho chúng ta. Với thực lực của Thiên Tà Thần, Tà Đế và Minh Tôn chưa chắc có thể bắt được hắn trong thời gian ngắn. Thúc lời khẽ gật đầu, sau đó giải thích. Sắc mặt Bất Tử Chi Chủ và những người khác hơi thả lỏng, nhưng áp lực trên mặt cũng không hề giảm bớt, bởi vì khốn cục của đại thiên thế giới vẫn chưa được giải trừ. Thiên Đế vì sao không chịu lưu danh trên thương khung bảng? Bằng không thì với thực lực của người, hẳn đã đủ để lưu lại tên đầy đủ, bước vào cảnh giới chưa từng có. Bất Tử Chi Chủ lúc này không nhịn được truy vấn. Ông ta biết được vì sao Thiên Đế bị thương, đương nhiên cũng muốn hỏi kế hoạch của người. Chuyện đó, đợi xong xuôi rồi nói. Thiên Đế bình tĩnh nói. Theo Thiên Tà Thần xuất thế, giờ đây Thiên Đế đã trở thành cộng chủ trên danh nghĩa của đại thiên thế giới. Không ai dám trái lệnh người, và đây cũng là điều mà Thúc Lời cần. Thiên Đình, hỗn độn giới vực. Thúc Lời ngồi vào hư không, trước người hắn lơ lửng một tòa pháp tướng toàn thân lóe lên linh quang. Pháp tướng đó quanh thân bị mấy chục sợi hỗn độn xiềng xích khóa chặt, cùng kẹp trước người hắn, không thể động đậy. Tòa pháp tướng này chính là nguyên thủy pháp thân cuối cùng của đại thiên thế giới, Thái Linh Thánh Thể. Nó nắm giữ linh lực bàn bạc nhất thế gian, nhưng ở một mức độ nhất định, ảnh hưởng đến toàn bộ linh lực của đại thiên thế giới, nắm giữ một phần quyền hành thiên địa. Ông Thái Linh Thánh Thể nắm giữ một phần linh tính bản năng, giờ đây dường như cảm nhận được uy hiếp. Linh quang quanh thân không ngừng lóe lên, hóa thành ba động linh lực mênh mông, định chấn vỡ những sợi hỗn độn xiềng xích đang trói buộc. Nhưng những linh lực phun trào này, ngay khi đến gần xích hỗn độn, liền bị chúng nuốt chửng, không hề gây ra một gợn sóng nhỏ nào. Đôi mắt Thúc Lời lóe lên hỗn độn quang. Hắn theo dõi bí mật của Thái Linh Thánh Thể cùng với Tiên Thiên Đạo Văn bên trong pháp tướng. Đợi sau khi ngộ ra được 7-8 phần cốt yếu, hắn không do dự nữa, trực tiếp hút nó vào thể nội, dùng bản nguyên hỗn độn của mình cưỡng ép luyện hóa Thái Linh Thánh Thể. Trong giới hải do bản nguyên hỗn độn trong cơ thể biến thành, năm đại nguyên thủy pháp thân đắm chìm trong đó, bị hỗn độn giới hải rút ra bản nguyên chi lực, phụng dưỡng hỗn độn thể không ngừng tiến bộ. Trong đó, bốn tòa nguyên thủy pháp thân đã ảm đạm, chỉ có Thái Linh Thánh Thể vừa mới dung nhập vẫn còn lóe lên linh quang, tựa như một tia tinh thần trong hỗn độn giới hải, nhưng cũng chỉ là một tia tinh thần, căn bản không thể kháng cự sự tẩy rửa của hỗn độn giới hải. Việc nó bị thôn phệ chỉ là vấn đề thời gian. Ngũ đại nguyên thủy pháp thân đã tụ tập đủ, chỉ còn lại một bước cuối cùng, tuy nhiên, muốn tụ tập chúng sinh chi lực, vẫn cần phải thắp thêm ngọn lửa cho đại thiên thế giới. Thúc lời trong lòng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Với thực lực của hắn hôm nay, dù đối mặt thiên tà thần đã mở cả chín mắt, hắn cũng không sợ hãi, thậm chí có thể nắm chắc việc trực tiếp trấn sát hắn. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của hắn rõ ràng không phải chỉ là một thiên tà thần. Làm thế nào để chuyển hóa thương khung bản để bản thân sử dụng? Đó mới là điều hắn cần suy tính. Phệt. Tâm thần thuốc lời khẽ động. Hỗn độn giới khẽ rung lên. Một đại đỉnh tràn ngập hỗn độn khí bành trướng từ hư không lơ lửng mà ra. Khí tức khủng khiếp cùng trọng lượng của nó làm vỡ nát không gian trên đường, dường như không thể chịu tải được nó. Giờ đây, bên trong hỗn độn đỉnh, có mênh mông khí vận chi lực hội tụ, thai nghén ra khí linh chân chính. Mà trên đó, còn lơ lửng năm dọc tinh huyết màu tím đen. Chúng tựa như bảo thạch, lóe lên tà ý tử mang, trong mơ hồ dường như còn có kim quang thánh khiết lấp lánh. Năm giọt tinh huyết này là do tà đế đoạt được từ thiên tà thần. Chúng chính là tinh huyết bản nguyên tà nhãn ẩn chứa trong thiên tà thần, tràn ngập sức mạnh, đủ để dễ dàng nổ tung một vị thiên ma đế. Chân huyết của thần linh thuốc lời nhẹ giọng bình phẩm một câu. Phong cách hành sự của thiên tà thần tạm thời không nói đến, nhưng lai lịch của hắn quả thực cực kỳ bất phàm. Hắn chính là hậu duệ của vị thần xếp thứ hai trong thiên nguyên giới ngày xưa sau khi vẫn lạc, tương đương với vị thần thứ hai đó chuyển thế. Trải qua năm tháng phiêu bạc vô tận, hắn đã sáng tạo ra chủng tộc vực ngoại tà tộc này. Thực lực đạt đến tầng thứ này, tích huyết trùng sinh bất quá cũng chỉ là thủ đoạn bình thường. Mỗi một giọt máu của bản thân đều ẩn chứa ấn ký sinh mệnh, thậm chí ý chí của mình. Một giọt máu cũng có thể trong chớp mắt hủy diệt một siêu cấp đại lục, phá nát vô số hạ vị diện. Nhưng khi rơi vào tay thuốc lời, năm giọt thần linh chi huyết này lại là quân lương tu luyện cực tốt. Mọi người đều biết hỗn độn thể không kén chọn. Thúc lời cũng rất muốn biết, chân chính thần linh rốt cuộc trông như thế nào, trong huyết mạch lại ẩn chứa tiên thiên đạo văn ra sao. Liệu có thể từ trong đó cảm ngộ được phương pháp tu luyện và quy tắc thiên địa của thiên nguyên giới hay không? Dù sao, tiên thiên thần linh vốn là chủng tộc tiên thiên được thai nghén khi thiên địa sơ khai, trong huyết mạch ẩn chứa tiên thiên đạo văn, từ khi sinh ra đã có thể vận dụng thuần thục sức mạnh trong thiên địa. Điểm này giống như tiền thân của nguyên thủy pháp thân vậy. Công pháp thần thông mà sinh linh hậu thiên của đại thiên thế giới tu luyện, phần lớn thoát thai từ những sinh linh tiên thiên này. Mọi pháp trong thế gian đều là sự hiển hóa của quy tắc thiên địa. Trước tiên, hãy loại bỏ tạp chất trong đó. Ánh mắt thúc lời lóe lên, chợt hắn thao túng hỗn độn đỉnh cưỡng ép rèn luyện năm giọt thần linh chi huyết này, thiêu cháy mọi bản nguyên tà khí ẩn chứa bên trong, chỉ giữ lại đạo và pháp thuần túy nhất. Đây là khi thiên tà thần mới thai nghén, các tiên thiên đạo văn được hình thành trong cơ thể hắn, chính là do thiên địa ban tặng. Tuy nhiên, trước mắt, những thứ này đều sẽ trở thành vật của thúc lời, trở thành bước mấu chốt nhất để hỗn độn thể hậu thiên của hắn bước vào hỗn độn thể tiên thiên. Hậu thiên thành tiên thiên, thành tựu hỗn độn thần linh. Có tiên thiên đạo văn của ngũ đại nguyên thủy pháp thân, lại thêm tiên thiên đạo văn ẩn chứa trong tinh huyết tà nhãn của thiên tà thần, việc hoàn thành bước cuối cùng này đối với hắn mà nói cũng không phải khó khăn gì. Dù sao, hắn vốn đã tiến một bước dài. Ngay khoảnh khắc nhận được truyền thừa của thiên trận lão nhân, con đường hỗn độn thể của hắn đã gần như viên mãn. Giờ đây, chỉ là bổ sung hoàn thiện triệt để. Theo đại chiến nhanh chóng kết thúc, đại thiên thế giới một lần nữa rơi vào hòa bình ngắn ngủi. Trong thời gian đó, Ma Ha cổ tộc vì cấu kết vực ngoại tà tộc mà bị đại thiên cung diệt tộc. Chuyện này gây ra phong ba cực lớn, khiến toàn bộ đại thiên thế giới đều chấn động trong lòng. Ai có thể ngờ một trong thái cổ ngũ tộc cao quý như Ma Ha cổ tộc vậy mà lại đi nương nhờ vực ngoại tà tộc. Thật đáng kinh ngạc và khủng khiếp. Chuyện này cũng khiến Ma Ha cổ tộc trở thành sỉ nhục của đại thiên thế giới, bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Không lâu sau đó, lại có một tin tức truyền đến. Thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc đã đoạt được dạ thần cổ thể, nguyên thủy pháp thân của Hắc Thiên cổ tộc. Bản thân hắn bước vào cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, lại còn đầu phục vực ngoại tà tộc, chuyển hóa linh lực trong cơ thể thành ma khí của vực ngoại tà tộc, trở thành thiên ma đế mới của vực ngoại tà tộc. Hắn vốn muốn tại thần thú chi nguyên cướp giết đệ tử của thiên đế là Lâm Động. Nhưng không ngờ Lâm Động, với thực lực nửa bước thánh phẩm, đã chống đỡ được sự sát phạt của Ma Ha Thiên, thậm chí dưới áp lực của hắn, đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn, ép Ma Ha Thiên chỉ có thể chạy trốn vào vô tận hư không. Chuyện này cũng khiến danh tiếng Lâm Động một lần nữa vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Đồng thời, không ít người cũng chúc mừng Thiên Đình. Chúc mừng Thiên Đình có thêm một vị trí cường giả vô địch cấp độ thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Kể từ khi Lâm Động tiến vào Đại Thiên Thế Giới, chiến tích của hắn vẫn luôn cực kỳ khủng bố, chỉ xếp sau Thiên Đế. Chiến lực của hai thầy trò chỉ có thể dùng hai chữ khoa trương để hình dung. Hầu như luôn vượt cấp mà chiến, lại càng chiến càng hăng, tu luyện hầu như không có bình cảnh. Trong vài chục năm ngắn ngủi, họ đã đi hết con đường mà người khác mất mấy ngàn năm mới đi được. Tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng từ không thể tưởng tượng để hình dung. Phong ba bên ngoài tạm thời không nhắc đến. Nội bộ Thiên Đình lúc này lại dị thường bình tĩnh và an lành, dường như căn bản không chịu ảnh hưởng bởi đại chiến. Phản phất mọi phong ba đều bị ngăn chặn bên ngoài, một mình Thiên Đế đã chống đỡ mọi áp lực. Dường như tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc Thiên Đế là vô địch. Điều này là nhờ vào biểu hiện và chiến lực thường ngày của Thiên Đế. Mặc dù bản thể thốt lời đang bế quan, nhưng vẫn phân ra một đạo tâm thần để bầu bạn cùng Tiểu Lạc Tiên, dạy bảo nàng tu luyện và trưởng thành. Mà thiên phú của Tiểu Lạc Tiên cũng dị thường khủng khiếp. Ở cảnh giới Tiên Thiên Chí Tôn, nàng hầu như không cần tu luyện, trời sinh đã lĩnh ngộ đủ loại quy tắc trong thiên địa, có thể dẫn động thiên địa chi lực, đó là thủ đoạn mà chỉ có Thiên Chí Tôn mới có thể nắm trong tay. Có lẽ chỉ cần mười mấy năm, khi Tiểu Lạc Tiên trưởng thành, thực lực của nàng liền có thể thuận lý thành chương bước vào Thiên Chí Tôn, thậm chí có hy vọng bước vào cấp độ trên thánh phẩm. Đối với điều này, Thúc Lời cũng đã nghĩ kỹ phương hướng bồi dưỡng. Hắn giao cho Tiểu Lạc Tiên phiên bản Hỗn Độn Kinh Nguyên Thủy Nhất. Phiên bản Hỗn Độn Kinh này lấy Phần Quyết làm bản kế hoạch, diễn sinh ra kinh văn. Nó có thể chuyển hóa vạn vật thiên địa để bản thân sử dụng, có thể trưởng thành tiến hóa vô hạn, cho đến khi trưởng thành thành tiên thiên thần linh. Hắn thậm chí ngay cả đối thủ cũng đã nghĩ kỹ. Chờ Tiểu Lạc Tiên trưởng thành và bước vào Thiên Chí Tôn, liền để Ma Ha Thiên bồi nàng luyện tay một chút. Ma Ha Thiên là một đối thủ không tệ, có thể truyền đến đời thứ ba. Chuyện này tạm thời không nói đến. Thúc Lời nhìn Lâm Động đã đột phá lên thánh phẩm Thiên Chí Tôn, hài lòng cười cười, sau đó đưa ra một đề nghị, con đường của ngươi đã viên mãn. Chỉ cần một chút thời gian, ngươi liền có thể bước vào đỉnh phong thánh phẩm Thiên Chí Tôn, thậm chí chạm tới cảnh giới thần linh. Cảnh giới này chính là ta căn cứ vào Thiên Tà Thần mà suy diễn ra. Trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn là cảnh giới thần linh sao? Lâm Động đối với cảnh giới xa lạ này tràn đầy khao khát. Có một cảnh giới cao hơn để là mục tiêu, hắn liền có lòng tin mình có thể bước vào. Con đường mà ta đang đi bây giờ chính là con đường cảnh giới thần linh, tương tự với Thiên Tà Thần. Ngoài ra, còn có con đường thứ hai, đó chính là lưu danh trên thương khung bản, nhân đó mà trưởng khống quyền hành của Đại Thiên Thế Giới, có thể mượn thế giới chi lực. Cấp độ này tương đương với cảnh giới thần linh, nhưng con đường không giống nhau, có thể gọi là cảnh giới chúa tể. Thúc Lời cũng không giấu giếm. Thực lực đã đến cấp độ của hắn, cũng không cần phải giấu giếm Lâm Động điều gì. Lại nữa, đối với vị đại đệ tử thủ tịch này, hắn quả thực rất hài lòng, cũng hy vọng đối phương có thể tiến thêm một bước. Lão sư, không biết hai con đường này có gì khác biệt sao? Lâm Động nhớ lại cảnh tượng Thúc Lời gặp phải thiên kiếp ngày xưa, không nhịn được hỏi. Hắn không hiểu vì sao lão sư không chọn lưu danh trên thương khung bản, ngược lại còn ra tay với thương khung bản, thậm chí dẫn tới thiên kiếp, suýt chút nữa bỏ mạng. Ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài Đại Thiên Thế Giới là thế nào? Thiên Tà Thần cùng vực ngoại tà tộc của hắn tất nhiên có thể tìm đến Đại Thiên Thế Giới. Vậy điều đó đã nói rõ trong vô tận hư không, còn cất giấu những đại giới khác, thậm chí có kẻ mạnh hơn. Nếu tương lai ngươi muốn đi tìm kiếm những thế giới không biết này, vậy thì hãy lựa chọn con đường cảnh giới thần linh. Vĩ lực quy về bản thân, chứ không phải mượn nhờ ngoại vật để đạt đến cảnh giới này. Thúc Lời không nhanh không chậm nói. Đối với việc Viêm Đế và những người khác trong nguyên tác chọn con đường chúa tể cảnh, hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cường giả chân chính thật sự sẽ cam nguyện trở thành khôi lỗi của thiên đạo sao? Sức mạnh có được nhờ mượn thương khung bản, dù có mạnh đến mấy, vẫn không thuộc về mình. Một khi ý chí Đại Thiên Thế Giới đản sinh ra linh trí chân chính, vậy đối với những thánh nhân thiên đạo này chính là một đả kích mang tính hủy diệt. Thậm chí rất có thể sẽ dẫn phát một trận đại chiến hủy thiên diệt địa, khởi động lại tất cả mọi thứ trong Đại Thiên Thế Giới. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, không nhịn được truy vấn, lão sư, chẳng lẽ vực ngoại còn có người mạnh hơn? Không biết. Nhưng cái không biết từ trước đến nay là đáng sợ. Ngươi ngày xưa chờ ở Thiên Huyền Đại Lục, có từng nghĩ đến vực ngoại còn có Đại Thiên Thế Giới? Mà bên ngoài Đại Thiên Thế Giới, còn có vực ngoại tà tộc, mọi việc đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thúc Lời trầm giọng nói. Do là người xuyên Việt, tầm mắt của Thúc Lời cực kỳ cao. Hắn biết, chí cường giả chân chính có thể cắt đứt trường hà thời gian, hành tẩu giữa cổ kim tương lai. Một lần chứng ngộ vĩnh viễn chứng ngộ, mỗi thời điểm đều là bản thân mạnh nhất. Thúc Lời trước mắt vẫn chưa thể làm được bước này. Con đường tu hành, càng về sau chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Tương tự, đạt đến cấp độ này đã không còn liên quan đến thiên phú, mà là nhìn vào sự cảm ngộ cá nhân và con đường đã chọn. Lão sư, đệ tử đã hiểu rồi. Lâm Động trịnh trọng thi lễ với thuốc lời. Hắn biết, nếu không có lão sư nhắc nhở, tương lai nếu mình thật sự đối mặt lựa chọn, nhất định sẽ chọn con đường chúa tể cảnh, chứ không phải con đường cảnh giới thần linh nào đó. Tuy nhiên, một câu vĩ lực quy về bản thân của thuốc lời lại nhắc nhở hắn. Nếu mình thật sự lưu danh trên thương khung bảng, bản thân chẳng phải sẽ có thêm một tầng gông cùng xiềng xích sao? Hắn không ngại tự chiến vì đại thiên thế giới, dù là hy sinh tính mạng của mình. Nhưng điều này không có nghĩa là Lâm Động mong muốn tương lai của mình vĩnh viễn bị đại thiên thế giới ràng buộc. Nhất là từ phía thuốc lời biết được bí mật giới ngoại, trong lòng hắn mơ hồ cũng có chút mong đợi và xúc động, muốn cùng kiến thức một chút thiên địa rộng lớn hơn. Hàn huyên thêm vài câu, Lâm Động liền chuẩn bị đi bế quan. Hắn nhất thiết phải trước khi đại chiến cuối cùng đến, để thực lực bản thân tiến thêm một bước, thậm chí chạm tới cấp độ cảnh giới thần linh. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách giúp lão sư, chứ không phải nhìn lão sư bị địch nhân vây công mà bản thân lại lực bất tòng tâm. Theo Lâm Động rời đi, thúc lời tĩnh tọa trong đình cát, nhìn kỳ hoa dị thảo trong hoa viên, rơi vào trầm tư. Thương thế của chàng thế nào rồi? Một giọng nói thanh lãnh nhưng đầy trí tuệ truyền vào tai thúc lời. Sau một lát, thân ảnh của Huân Nhi xuất hiện trong tầm mắt hắn. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, dáng người uyển chuyển, giữa hàng mày lộ ra vẻ ôn nhu và quan tâm. Trong đôi mắt trong suốt của nàng phản chiếu hình bóng thúc lời. Thương thế đã sớm không còn đáng ngại. Lần bế quan này là để tiến thêm một bước. Thúc lời nhìn cổ Huân Nhi, nhẹ giọng cười nói. Nếu sớm biết đại thiên thế giới phiền phức như vậy, ngày xưa chàng chẳng thà cứ ở lại hạ vị diện. Cổ Huân Nhi đau lòng nhìn thúc lời, phát ra một tiếng cảm khái bất đắc dĩ. Còn về nguyên nhân, đương nhiên là sự vô năng của đại thiên thế giới. Gần 5 vạn năm tuế nguyệt, cuối cùng kẻ có thể gánh vác lại là thúc lời, người từ hạ vị diện phi thăng đến. Thậm chí còn không có chiến hữu nào có thể cùng hắn đối địch, chỉ có thể nhìn thúc lời một mình chống lại hai vị đối thủ cùng cấp độ. Tương lai, thậm chí có thể là ba vị. Thúc lời biết cổ Huân Nhi không có nhiều tình cảm với đại thiên thế giới, nàng chỉ quan tâm đến sự an toàn của hắn. Hắn cười cười, nói, lại không tránh khỏi mà. Thiếp chỉ là lo lắng chàng. Cũng không biết vực ngoại tà tộc có thể cho đại thiên thế giới bao nhiêu thời gian. Thiếp rất sợ thiên tà thần và tà đế bọn chúng thỏa hiệp hợp tác. Đến lúc đó, chàng sẽ cần một mình chống lại ba vị tồn tại cùng cấp độ. Cổ Huân Nhi nắm chặt nắm đấm. Nàng muốn giúp thúc lời, nhưng căn bản không giúp được. Sau khi thực lực nàng bước vào thiên chí tôn, tốc độ tu luyện đã chậm lại. Muốn chạm đến cảnh giới trên thánh phẩm, không biết cần bao lâu. Mà vực ngoại tà tộc rõ ràng sẽ không cho nàng thời gian này. Trong vòng trăm năm ư, thúc lời trong lòng suy tư một chút về kịch bản. Chờ bản thể hoàn thành bước cuối cùng, tự nhiên chính là lúc đại chiến mở ra. Chỉ là vài chục năm, thoát cái đã qua. Tuy nhiên, những chuyện này, cổ Huân Nhi rõ ràng không biết được. Thiên đình, nơi đáy thiên hà được tạo thành từ chí tôn linh dịch. Tử Nghiên hóa thành cự đảng màu tử kim đang ngủ say tại đây. Con đường thuế biến của nàng đã hoàn thành một nửa, còn nửa bước cuối cùng, nếu không có cơ duyên khác, có lẽ phải mất trăm vạn năm tuế nguyệt mới có thể hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng của huyết mạch. Mà đây cũng chỉ là khả năng, không phải là 100% thành công. Đối với linh thú và thần thú, Long Hoàng đại diện cho điểm kết thúc, là đỉnh cao tiến hóa của tất cả chủng tộc, hàm lượng vàng ngọc của nó có thể tưởng tượng được. Dược lão đứng lặng lẽ dưới đáy hồ, nhìn cự đảng tử kim tĩnh lặng, bên trên khắc đầy những minh văn vàng huyền ảo, tựa như văn lộ thiên đạo hiển hóa, mỗi khắc đều nuốt vào lượng lớn chí tôn linh dịch, nuôi dưỡng sinh linh bên trong thuế biến. Chàng trầm ngâm giây lát, đưa tay khẽ khẩy hư không, không gian nứt ra, để lộ một biển tinh huyết màu kim hồng, tỏa ra khí tức kinh người. Đó tự nhiên là biển tinh huyết dược lão lấy được từ thần thú chi nguyên, ẩn chứa vô số tinh huyết của siêu cấp thần thú. Dù đã bị dược lão thôn phệ một phần, nhưng số lượng còn lại vẫn cực kỳ khổng lồ, đủ để Tử Nghiên hoàn thành thuế biến cuối cùng. Ông! Dược lão khẽ gõ ngón tay, một đạo hỗn độn khí không ngừng chui vào trong cự đảng tử kim, bên trong ghi lại tuyệt thế thần thông của Phượng Hoàng tộc, cửu chuyển thành thánh quyết. Chỉ cần luyện hóa chính đạo tinh huyết siêu cấp thần thú, liền có thể cưỡng ép tăng cường cường độ huyết mạch, khiến bản thân bước vào thánh phẩm thiên chí tôn chi cảnh. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tu luyện. Tinh huyết siêu cấp thần thú há lại dễ dàng luyện hóa như vậy, huống chi là chính đạo. Hơi không cẩn thận, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải gặp phản phệ. Cũng chỉ có Phượng Hoàng tộc nắm giữ niết bàn chi lực mới có thể chấp nhận. Tuy nhiên, chuyện này đối với Tử Nghiên mà nói, rõ ràng không hề khó khăn. Nàng vốn là huyết mạch chí tôn Long Hoàng, trong cơ thể đã mở ra huyết mạch Long Hoàng, đơn giản chỉ là vấn đề nuôi dưỡng. Về lý thuyết, chỉ cần được bồi dưỡng đúng cách, Tử Nghiên có thể tiến hóa thành chân chính Long Hoàng. Đáng tiếc, Ngày xưa Chân Long Đế đã từ chối bồi dưỡng Tử Nghiên, bởi vì điều này cần hao phí lượng lớn tinh huyết siêu cấp thần thú, ngay cả Long tộc cũng không thể chịu đựng nổi. Huống chi, đây chỉ là trên lý thuyết, liệu có thể tiến hóa thành công hay không vẫn là ẩn số, cần phải tiến hành một cuộc đánh cược. Đứng ở góc độ Long tộc, tự nhiên không thể nào hao phí khổng lồ như thế để Tử Nghiên tranh giành một tia hy vọng sống. Tuy nhiên, chuyện này cũng khiến Dược lão nhìn rõ một vài chuyện, chàng không có nghĩa vụ bảo vệ đại thiên thế giới, càng không có nghĩa vụ làm cái gì gọi là thánh nhân. Con người cuối cùng vẫn phải lấy lợi ích của bản thân làm trọng. Đại ca. Một thanh âm từ trong cự đảng Tử Kim truyền ra. Cửu chuyển thành thánh quyết của Phượng Hoàng tộc đã truyền cho nàng, tinh huyết siêu cấp thần thú các tộc cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nàng tiếp theo hãy thử luyện hóa những tinh huyết này, khiến huyết mạch bản thân hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng. Dược lão dặn dò. Tử Nghi nghe vậy, lập tức tập trung tâm trí, bắt đầu thể ngộ cửu chuyển thành thánh quyết. Sau vài ngày, nàng mới mở miệng truyền âm, đại ca, đã có thể bắt đầu. Dược lão mở hai mắt, đưa tay mở không gian, ngăn cách phương thiên địa này với đại thiên thế giới, sau đó rót biển tinh huyết ẩn chứa vô số siêu cấp thần thú kia vào, tẩm bổ cự đảng Tử Kim của Tử Nghiên. Rống. Từ nơi sâu xa, tự hồ có tiếng long ngâm phượng hót hòa quyện vang vọng trời đất. Ngay sau đó, cự đảng Tử Kim hóa thành hắc động, bắt đầu thôn tính biển tinh huyết tuôn đến. So với sự tiến hóa bị động trước đây, lần tiến hóa này rõ ràng hiệu suất nhanh hơn. Có thể cảm nhận rõ ràng thực lực Tử Nghiên không ngừng tăng cường, uy áp huyết mạch tỏa ra cũng ngày càng thịnh. Trong mơ hồ, có thể trông thấy một sinh vật khủng bố đang vươn cánh, che khuất bầu trời, khuấy động hoàng vũ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 20 năm sau. Trong 20 năm này, biên giới đại thiên thế giới cũng không thái bình. Tà đế cùng đám người tuy mai danh ẩn tích, nhưng tà tộc vực ngoại và âm binh địa phủ lại bắt đầu xâm lấn đại thiên thế giới quy mô lớn, chiến hỏa giữa hai bên lại bùng cháy. Nhờ thiên đế ra tay, linh trận phòng ngự của đại thiên thế giới được chữa trị lại, ngược lại không cần lo lắng mâu thuẫn nội bộ, trong lúc nhất thời cũng chặn được công kích của tà tộc vực ngoại và âm binh địa phủ. Trong khoảng thời gian này, không ngừng có cường giả ngã xuống, nhưng cũng có thêm nhiều cường giả trẻ tuổi quật khởi. Trong số đó, danh tiếng lẫy lừng nhất tự nhiên là võ tổ Lâm Động, chiến lực của y vô cùng khủng bố. Mới lên chiến trường, y đã chém giết ba vị thiên ma đế, suýt nữa xuyên thủng chiến tuyến của tà tộc vực ngoại, mãi cho đến khi bị năm vị quỷ đế của địa phủ vây khốn, y mới ngừng lại sát phạt. Trận chiến này cũng khiến danh tiếng võ tổ Lâm Động một lần nữa vang vọng khắp đại thiên thế giới, ngay cả tà tộc vực ngoại cũng không thể không thận trọng. Thiên ma đế cũng không dám đối đầu trực diện với quyền phong của y, chỉ dám để những kẻ địa phủ không sợ chết ra đỡ đòn. Tuy nhiên, theo chiến tranh kéo dài, xu thế suy tàn của đại thiên thế giới cũng dần dần lộ rõ, bởi vì tiềm lực chiến tranh của địa phủ quá mức kinh khủng. Âm binh bất tử bất diệt, mà theo số sinh linh bị tàn sát càng nhiều, số lượng cường giả địa phủ tuôn ra cũng dần dần tăng lên, thậm chí không thiếu những cường giả của đại thiên thế giới. Điều này khiến chiến tuyến dần dần có chút không chống đỡ nổi. Tiền tuyến, Đại Thiên Cung. Tru Ma Vương Tần Thiên nhìn Lâm Động, trầm giọng nói, thiên đế còn cần bao lâu thời gian? Dựa theo thế cục hiện tại, đại thiên thế giới rất khó chống đỡ thêm 20 năm, thậm chí trong vòng 10 năm, chiến tuyến sẽ bắt đầu lung lay. Nói rồi, y cũng hít một hơi thật sâu, áp chế sự bất an và bực bội trong lòng. Giao chiến với một đội quân bất tử, đây thực sự là một cuộc chiến không công bằng. Trong thời gian này, Đại Thiên Cung cũng từng thử dùng trận pháp phong ấn đối phương, ngăn cản sự phục sinh của chúng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bởi vì chân linh của người địa phủ đều ở trong minh tháp, phong ấn nhục thân căn bản không có tác dụng. Đối phương hoàn toàn có thể từ bỏ nhục thân, sau đó từ minh tháp phục sinh trở lại. Trừ phi có thể phá hủy minh tháp, nếu không thì căn bản không thể ngăn cản người địa phủ phục sinh. Mà minh tháp lại là vật của Minh Tôn, chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại của đại thiên thế giới, căn bản không thể phá hủy được, trừ phi thiên đế tự mình ra tay. Không rõ. Lâm Động lắc đầu. Mười mấy năm chiến tranh đã khiến đôi lông mày y in hằng một vòng sát khí, toát ra một vẻ uy hiếp không giận tự uy. Thiên đế lại không xuất quan, chúng ta thực sự không chống nổi. Thái Minh lão tổ thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nói. Gần đây áp lực ở các chiến tuyến lớn tăng mạnh, nhất là những thiên chí tôn như bọn y, thường xuyên phải một chọi hai, thậm chí một chọi ba. Áp lực trong đó có thể tưởng tượng được. Dù cho chiến lực của người địa phủ phục sinh kém xa sức chiến đấu khi còn sống của bọn y, nhưng không thể chịu nổi số lượng đông đảo và sự hung hãn, không sợ chết của chúng. Không chịu nổi cũng phải chống, đối thủ của thiên đế là tà đế và đám người kia. Căn cứ vào tin tức mới nhất, tà đế và Minh Tôn đã liên thủ với thiên tà thần. Chỉ đợi thiên tà thần khôi phục thực lực là sẽ đến trận quyết chiến cuối cùng. Áp lực của thiên đế chỉ có thể lớn hơn chúng ta. Phù Đồ Huyền trầm giọng nói. Y không cho phép ai quấy rầy thiên đế vào lúc này. Đáng tiếc, lão sư của ngươi không muốn đi con đường chúa tể cảnh. Tần Thiên có chút khổ não nói. Với thực lực của thiên đế, nếu người nguyện ý đi con đường chúa tể cảnh, lưu danh trên thương khung bảng, thì đại thiên thế giới có lẽ đã sớm thắng rồi. Chẳng qua hiện nay, nói những điều này cũng không có chút ý nghĩa nào. Ai có thể ngờ ma ha cổ tộc lại cấu kết tà tộc vực ngoại, dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Về con đường chúa tể cảnh và thần linh cảnh, tự nhiên là Lâm Động đã tiết lộ cho mọi người. Chuyện này cũng đã được Dược Lão đồng ý, dù sao những chuyện này sớm muộn cũng cần được tiết lộ ra ngoài. Nếu thực sự đến bước đường đó, ta sẽ thử đột phá chúa tể cảnh. Lâm Động trầm giọng nói. Mười mấy năm thường xuyên chém giết đã giúp thực lực của y bước vào thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Đối với chúa tể cảnh và thần linh cảnh mờ mịt, y đã có thể nhìn trộm một góc, chỉ là chưa từng có đủ nắm chắc để bước vào mà thôi. Đương nhiên, nếu thực sự đến tuyệt cảnh, y liều chết cũng sẽ thử một hai, chưa chắc không thể cưỡng ép bước tới một bước. Thật ư, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên Lâm Động, đều mang vẻ khác lạ. Rõ ràng không nghĩ tới Lâm Động, vị tân tú này, lại có thể tiến bộ nhanh chóng đến vậy. Mười mấy năm tuế nguyệt đã đi hết con đường tu luyện gần vạn năm của mọi người, thậm chí còn chạm tới cảnh giới cao hơn một tầng. Chỉ có thể thử thôi, không có niềm tin chắc chắn gì. Lâm Động cầu thị nói. Y cũng không phải là người giỏi ba hoa chích chòe, so với nói chuyện, y thích dùng sự thật để chứng minh hơn. Vậy cũng đủ rồi. Trong chúng ta, cũng chỉ có vài người rải rác có thể thử. Tần Thiên cười khổ nói. Trong số những người này rõ ràng không bao gồm y, Thanh Sam Kiếm Thánh và Bất Tử Chi Chủ sau khi biết về sự phân chia cảnh giới cao hơn một tầng, ngược lại đã có chút cảm ngộ, từng nói với y rằng trong ngàn năm có thể thử. Có thể đếm được trăm năm tuế nguyệt thực sự quá dài đằng đẵng, đại thiên thế giới chưa chắc đã chống đỡ được đến ngày đó. Trận chiến cuối cùng, trong vòng trăm năm tất nhiên sẽ rõ ràng, không phải đại thiên thế giới diệt vong, thì tà tộc vực ngoại bị tru diệt. Mà trước mắt, đại thiên thế giới hiển nhiên đang hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Rống. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng long ngâm phượng minh hòa quyện vang vọng kỳ dị khắp đại thiên thế giới. Kèm theo sự rung động của thiên địa chi lực, một cổ uy áp huyết mạch kỳ lạ bao trùm. Giờ khắc này, trong đại thiên thế giới, phàm là sinh linh có huyết mạch linh thú thậm chí thần thú, tất cả bản năng đều có một loại xúc động quỳ lạy, như thể chịu một cổ áp bách nguồn gốc từ cấp độ huyết mạch. Cổ uy áp đáng sợ này, ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không thể miễn dịch, thậm chí huyết mạch trong cơ thể đang nóng lên. Long hoàng. Trong đại thiên cung, Chân Long Đế vốn vẫn nhắm mắt không nói, mở mắt ra. Đôi đồng tử rồng vàng của y lóe lên vẻ kinh hãi, nhìn về phía xa. Chỉ thấy trong tinh vực thuộc Thiên La Đại Lục, một hư ảnh quái vật khổng lồ vắt ngang hư không đang dần ngưng thực. Thân rồng cánh phượng hoàng, toàn thân tràn ngập hào quang tử kim, thần dị lạ thường, tràn đầy một cổ uy áp khủng bố không cách nào hình dung, hư không đều đang rung động vặn vẹo, tự hồ không chịu nổi sự áp bách của hư ảnh này. Phàm là cường giả đến từ các siêu cấp thần thú chủng tộc giờ đây đều dùng sự chú ý vào vị trí Thiên La Đại Lục. Nếu không phải nơi đó chính là thiên đình, thì giờ đây mọi người đã trực tiếp chạy tới rồi. Đây chính là Long Hoàng đã diệt tuyệt hơn 5 vạn năm, một Long Hoàng chân chính, chứ không phải phiên bản sơn trại kém chất lượng nào. Chẳng lẽ thiên đế đã bồi dưỡng được một vị Long Hoàng? Có người cất tiếng dò hỏi, đồng thời đưa ánh mắt lên Lâm Động. Dù sao người sau chính là đệ tử thân truyền của thiên đế, lại có thực lực và thiên phú tuyệt hảo. Tất nhiên biết được một vài chuyện bên trong thiên đình. Ánh mắt Lâm Động cũng ánh lên tinh quang, y do dự một lát rồi đáp, ắt hẳn là Tử Nghiên sư nương đã tiến hóa thành công. Mối quan hệ giữa Tử Nghiên và lão sư, Lâm Động tự nhiên hiểu rõ. Chuyện Tử Nghiên mang huyết mạch Long Hoàng, trong thiên đình cũng không phải bí mật gì, bất quá đối phương vẫn luôn ngủ say, giờ đây lại thực sự thức tỉnh. Thần sắc Chân Long Đế khó hiểu. Y tự nhiên biết chuyện của Tử Nghiên. Trước đây, thiên đế từng mang Tử Nghiên tiến vào địa bàn Long tộc, tìm kiếm con đường tiến hóa, nhưng cuối cùng bị y khéo léo từ chối, bây giờ y lại hối hận. Chưa kể đến Long Hoàng hiện tại, chỉ riêng hai chữ thiên đế thôi cũng đủ để Long tộc không thể theo kịp. Chúng ta có nên đi đón Long Hoàng về không? Có cường giả chí tôn đến từ siêu cấp thần thú chủng tộc cất tiếng đề nghị. Dù sao Long Hoàng chính là bá chủ tuyệt đối của thần thú, là cộng chủ mà tất cả chủng tộc đều cần tôn sùng, có thể thống lĩnh toàn bộ thần thú đại lục. Bây giờ nói những điều này còn ý nghĩa gì sao? Tất cả vẫn phải lấy chiến sự làm chủ. Có người thẳng thừng nói, đối với việc đón Long Hoàng về cũng không có hứng thú bao nhiêu. Đổi lại trước đây thì cũng thôi đi, nhưng trong cảnh giới hiện tại, đại thiên thế giới có thêm một Long Hoàng cũng không ý nghĩa lớn lao gì, cũng không thể thay đổi được cục diện chiến tranh. Hơn nữa, mối quan hệ giữa vị Long Hoàng này với thiên đế cũng khiến mọi người không thể không cân nhắc. Nếu thiên đế không muốn, ai có thể cưỡng ép? Nghe vậy, mọi người lần lượt im lặng. Thiên La Đại Lục, Thiên Đình. Hỗn độn đỉnh lơ lửng trên bầu trời, nuốt vào linh khí thiên địa, hỗn độn khí mênh mông gần như tràn ngập toàn bộ tinh vực, trực tiếp nuốt hết lôi kiếp chưa hình thành. Uy áp đáng sợ khiến các thiên chí tôn đang quan sát xung quanh đều há hốc mồm, tự hồ không nghĩ tới một vật phẩm lại có thể nắm giữ uy năng khủng bố đến thế. 20 năm tuế nguyệt, theo hỗn độn đỉnh dung luyện thể xác của ngũ đại nguyên thủy pháp thân, nó cũng thuận thế tiến cấp lên một tầng cao hơn, trở thành kiện nguyên khí đầu tiên của đại thiên thế giới. Một vật phẩm kinh khủng có thể sửa đổi quy tắc thiên địa. Kèm theo lôi kiếp biến mất, hỗn độn đỉnh cũng biến mất trong tinh vực. Hỗn độn khí tràn ngập toàn bộ tinh vực cũng tựa như chưa từng xuất hiện, biến mất sạch sẽ. Bây giờ, trong thiên đình, một nữ tử cao ráo vận váy dài tử kim trực tiếp lao vào lòng Dược lão, đôi mắt cười hiếp lại nhìn chàng, cười nói, đại ca, ta không phụ sự mong đợi của người, đã tiến hóa thành công rồi. Tử Nghiên kiêu hãnh khẽ ngẩng chiếc cằm trắng ngần, ra chiều muốn được khen ngợi. Trước mặt Dược lão, nàng luôn đáng yêu như vậy, không còn vẻ lạnh lùng, bá đạo như khi đối diện người ngoài. Chúc mừng nàng, Dược lão vuốt mái tóc tím mượt mà của Tử Nghiên, nhẹ giọng nói. Thời gian thấm thoát, chớp mắt tự hồ đã trôi qua rất nhiều năm. Cô bé ngày xưa cuối cùng đã tiến hóa thành Long Hoàng của Đại Thiên Thế Giới, mà chàng cũng trở thành người mạnh nhất Đại Thiên Thế Giới, thậm chí con gái cũng đã 20 mấy tuổi. Nghĩ đến đây, chàng cười nói với Tử Nghiên, đi thôi, ta dẫn nàng đi gặp cháu gái Lạc Tiên, ái nữ của ta và vân vân. Tử Nghiên nghe vậy, lập tức nghiêng đầu, gương mặt ngơ ngác. Nàng rốt cuộc đã ngủ say bao lâu rồi, sao lại cảm thấy ngoại giới biến hóa nhiều như vậy, đại ca thậm chí đã có con gái, nàng rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì. Thiên đình, trong đại điện, mười mấy bóng hình mỹ lệ đang đứng. Dung mạo các nàng có thể xưng tuyệt thế, khí chất mỗi người một vẻ, nhưng đều khiến người ta chú mục, tựa như vầng trăng sáng. Khi Dược lão dẫn Tử Nghiên đến, Tử Nghiên tự nhiên cũng phát hiện trong thiên đình có thêm vài gương mặt lạ. Đôi mắt tím linh động của nàng không khỏi liếc nhìn Dược lão bên cạnh. Người dù đã trở thành thiên đế, tự hồ vẫn chưa từ bỏ thói quen háo sắc. Nàng cũng không biết Thải Lân tỷ quản chàng thế nào. Cha một thanh âm trong trẻo, êm tai truyền ra từ trong đám người, chợt một thiếu nữ vận váy dài xanh nhạt bước ra, dung mạo nàng tựa tiên nữ, đôi mắt như dòng nước trong xanh. Giữa nụ cười, nàng toát ra vẻ thanh nhã cao quý. Giữa đôi mày có ấn ký thanh liên, trong mơ hồ, hỗn độn quang lưu chuyển, toát ra một chút thần bí và cao quý. Nàng này tự nhiên là ái nữ của Dược lão và vân vân, Dược Lạc Tiên. So với tiểu gia hỏa ngày xưa, giờ nàng đã thực sự trưởng thành, tốc độ phát triển cũng cực kỳ khoa trương. Dù có băng phách thánh liên trấn áp thể chất, nàng vẫn trong vỏn vẹn 20 mấy năm đã bước vào tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến thánh phẩm chi cảnh. Nhưng với hỗn độn thể gần đại thành và sự phối hợp của tuyệt thế thánh vật băng phách thánh liên, chiến lực của nàng đủ để giao phong với những thánh phẩm thiên chí tôn đứng đầu nhất. Vị này chính là Tử Nghiên tiểu nương ư? Dược Lạc Tiên đôi mắt như nước, ánh lên ý cười nhìn về phía Tử Nghiên, cất tiếng hỏi. Đối với vị tiểu nương vẫn luôn bế quan này, nàng vẫn là lần đầu gặp mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu nương ư? Gương mặt Tử Nghiên ửng hồng. Trong cảnh tượng này, đối mặt với ánh mắt chú mục của nhiều người như vậy, lại bị con gái của đại ca gọi là tiểu nương, nàng vẫn còn chút mất tự nhiên. Đương nhiên, trong lòng mơ hồ vẫn có chút vui vẻ, đồng thời nhìn về phía Dược Lạc Tiên ánh mắt cũng ôn nhu. Phụ thân nàng cũng vừa mới nói cho ta biết chuyện của nàng. Trong lúc vội vàng, ta cũng không chuẩn bị được lễ gặp mặt, chi bằng tặng nàng một giọt tinh huyết bổn nguyên Long Hoàng vậy. Trong đó ẩn chứa một thức thiên phú thần thông của ta, có thể giúp nàng nghịch chuyển thời không, thay đổi trạng thái bản thân. Dù cho lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, cũng có thể nghịch chuyển thời không mà khôi phục. Nàng đưa tay bứt ra một giọt tinh huyết tử kim, sau đó hóa thành một viên bảo thạch rực rỡ thâm thúy, trôi nổi đến trước mặt Dược Lạc Tiên. Cảm tạ Tử Nghiên tiểu nương, ánh mắt Dược Lạc Tiên hơi sáng. Nàng biết mối quan hệ giữa Dược lão và Tử Nghiên, cho nên cũng không khách sáo với Tử Nghiên, đưa tay đón lấy giọt tinh huyết bổn nguyên Long Hoàng này. Tử Nghiên đã tiến hóa thành công rồi ư? Thải Lân vận váy dài đỏ tím khẽ mở miệng thơm, giọng nói dịu dàng đáng yêu mang theo chút quan tâm. Đương nhiên, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, nếu còn không thành công, chẳng phải lộ ra ta rất vô năng sao? Dược lão nghe vậy cười nói. Để Tử Nghiên thuận lợi tiến hóa, những năm này chàng đã tốn không ít công sức chuẩn bị. Tuy nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thực lực của chàng tăng trưởng quá nhanh. Rất nhiều chuyện ngày xưa không thể làm được, bây giờ đã không còn là vấn đề. Long Hoàng có địa vị đặc biệt tại thần thú đại lục. Giờ Tử Nghiên tiến hóa thành công, các siêu cấp thần thú tộc trên thần thú đại lục ắt hẳn sẽ không thể ngồi yên. Cổ Huân Nhi mở lời. Không ngồi yên cũng chỉ có thể ngồi yên. Hiện nay thiên đình cũng không cần sự ủng hộ của thần thú. Dược lão cười nhạt một tiếng, không để tâm. Trước đây thì muốn mượn thân phận của Tử Nghiên để thống nhất thần thú đại lục, nhờ đó chuyển khí vận của thần thú về thiên đình, nhưng hiện nay lại không cần phiền phức như vậy. Đợi đại quân địa phủ giết vào đại thiên thế giới, toàn bộ đại thiên thế giới đều sắp lâm vào tuyệt vọng. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều không được lựa chọn, bản thân chàng chính là hy vọng duy nhất. Không phải Dược lão nhất định phải đi con đường này, mà là ý chí đại thiên thế giới nhất định phải suy yếu. Không gọt đến trình độ nhất định, Dược lão cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Không có 9/9 chắc chắn, thì có khác gì chịu chết. Nhất là đến bước cuối cùng này, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Sai lầm của Hồn Thiên Đế ngày xưa, Dược lão sẽ không tái phạm. Cha, bao giờ người mới cho con ra ngoài? Người đã hứa với con mà. Dược Lạc Tiên có chút nóng nảy nhìn Dược lão, dò hỏi. Những năm này nàng vẫn luôn tu luyện trong thiên đình, những lần lịch luyện hàng ngày cũng ở trong Thiên La Đại Lục, chưa từng đến các đại lục khác, chứ đừng nói đến tà tộc vực ngoại. Giờ đây chiến tranh giữa đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại ngày càng nghiêm trọng, nàng cũng có chút rụt rịch, dù sao sinh linh của đại thiên thế giới, cuối cùng đều sẽ tham gia vào trận chiến này. Muốn đi thì cứ đi thôi. Dược lão trầm ngâm giây lát, lần này không tiếp tục ngăn cản Dược Lạc Tiên. Hoa được nuôi dưỡng trong nhà thì không thể trở thành cường giả chân chính. Chàng đặt kỳ vọng vào Dược Lạc Tiên, hy vọng đối phương có thể đuổi kịp bước chân của mình, đương nhiên sẽ không mãi mãi bảo hộ đối phương trong nhà. Lịch luyện thích hợp có lợi cho sự trưởng thành của nàng. Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Dược Lạc Tiên ánh lên mấy phần mong đợi. Nàng rất muốn xem tận mắt rốt cuộc tà tộc vực ngoại và người địa phủ ra sao. Những năm này nàng vẫn luôn nghe nói, nhưng chưa từng được chứng kiến. Ra ngoài cẩn thận một chút. Vân Vận cất tiếng dặn dò. Vâng, nếu thực sự nguy hiểm, con sẽ kêu cha cứu mạng. Dược Lạc Tiên cười híp mắt đáp. Mọi người nghe vậy cũng cười một tiếng, nhưng rồi lần lượt đưa ánh mắt lên Dược lão. Cổ Huân Nhi càng trực tiếp mở miệng dò hỏi, người còn cần bao nhiêu thời gian? Căn cứ vào tình báo mới nhất, tiền tuyến đại thiên thế giới ắt hẳn không chống đỡ được bao lâu, nhiều nhất 10 năm, tiền tuyến sẽ bắt đầu lung lay. Chắc là kịp. Dược lão trầm mặc giây lát, nhẹ giọng nói. Cổ Huân Nhi nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa. Nàng tin Dược lão trong lòng hiểu rõ. Nếu cuối cùng không thể làm được, cùng lắm thì nàng sẽ cùng Dược lão lên đường, cũng là một kết cục không tệ. Ái nữ của thiên đế xuất thế, chỉ mới 20 niên linh đã bước vào tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, thiên tư như tiên, chiến lực khủng bố. Nàng nhập chiến trường tiền tuyến, lợi dụng băng phách thánh liên đóng băng không gian. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, hỗn độn khí bành trướng, cường thế trấn sát một vị thiên ma đế cùng với mấy vị quỷ đế đến từ địa phủ. Chứ đừng nói đến các sĩ tốt khác, càng là vô số. Trong lúc nhất thời, danh tiếng nàng thậm chí lấn át cả võ tổ Lâm Động đang như mặt trời ban trưa gần đây. Ma ngục, trong vạn ma điện. Tà đế chậm rãi mở mắt, nhìn vương tọa lần nữa vỡ nát trong điện, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ có sự băng lãnh và lạnh lùng cực độ. Tự hồ tà tộc vực ngoại có chết hết, hắn cũng sẽ không động dung mảy may, dù sao những thiên ma đế đã chết này đều sẽ đi vào địa phủ, trở thành âm khôi của địa phủ, vẫn sẽ sống sót trên chiến trường. Bên cạnh hắn, Minh Tôn lơ lửng giữa không trung, quanh thân có lực lượng khí vận khổng lồ lưu chuyển, vô số sinh linh cung cấp lực lượng tín ngưỡng khổng lồ, từ dưỡng tín ngưỡng chi thân này, khiến nó ngày càng khủng bố và chân thực. Trừ hai người ra, ở vị trí trung tâm vạn ma điện, ma khí vô tận phun trào, thiên tà thần đang khoanh chân ngồi đó, thu nạp huyết thực khổng lồ mà tà đế đã chuẩn bị cho hắn. 20 năm tuế nguyệt đã giúp thiên tà thần khôi phục được 7 phần thực lực. Ngoài ba viên ở trán, hai ma nhãn giữa lòng bàn tay cũng đã mở ra, chỉ còn tà nhãn ở vị trí trái tim và rốn chưa mở ra. Thiên tà thần, ngươi đã khôi phục hơn nửa thực lực, không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi vây giết thiên đế, để phòng đêm dài lắm mộng. Tà đế mở miệng, giọng nói lạnh lùng phá vỡ sự tĩnh lặng 20 năm qua của vạn ma điện, toát ra vài phần khát máu và âm trầm. Thiên tà thần vốn vẫn nhắm chặt hai mắt, chậm rãi mở ra đôi mắt đen như mực, tựa vực sâu, bình tĩnh nhìn về phía tà đế, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, 20 năm đã đợi được rồi, còn để ý chút thời gian cuối cùng này sao? Mục tiêu của chúng ta không chỉ riêng thiên đế, mà còn là bản nguyên của đại thiên thế giới. Với trạng thái hiện tại của ta, cũng không có cách nào thi triển thiên mệnh pháp, chứ đừng nói đến việc cưỡng ép thôn phệ bản nguyên đại thiên thế giới. Theo lý thuyết, hấp thu lượng huyết thực khổng lồ như vậy, thực lực hắn lẽ ra đủ để khôi phục đến trạng thái bát mục. Thế nhưng trước đó bị tà đế đâm một thương, tà nhãn ở tim bị tổn hại, thậm chí thương tới bản nguyên. Mà tà đế càng là gan lớn cướp đi 6 giọt tinh huyết bản nguyên từ trong cơ thể hắn. Nghĩ đến chuyện này, thiên tà thần đáy mắt lóe lên một vòng sát cơ lẫm liệt. Một khi hắn cấm chỉ ý chí đại thiên thế giới, điều đầu tiên là sẽ ra tay với tà đế và Minh Tôn. Đại thiên thế giới chỉ cho phép có một tôn thần linh, đó chính là hắn, thiên tà thần. Ngươi quá chậm. Trong lúc ngươi đang khôi phục, thiên đế chưa chắc đã không trưởng thành. Nếu ngươi biết rõ kinh nghiệm trưởng thành của hắn, chưa chắc đã có thể ngồi yên như vậy. Tà đế lạnh lùng nói. Ngươi lại kiên kỵ hắn đến vậy ư, thiên tà thần hơi kinh ngạc. Từng giao thủ một lần ở hạ vị diện, bất quá bổn tôn kém một chút, bị hắn cướp đi vị diện chi thai, cuối cùng buộc phải thoát ly Hạ Vị Diện. Bây giờ cục diện lại chẳng khác gì Hạ Vị Diện ngày xưa. Ta cũng không muốn trải qua lần thất bại thứ hai. Lần này nếu thất bại, chúng ta sẽ không có cơ hội thứ ba. Minh Tôn chậm rãi mở mắt, giọng nói lạnh lùng. Đại thiên thế giới không phải Hạ Vị Diện, dù hắn có được chúng sinh chi lực gia trì, cũng không thể nào nhận được bản nguyên đại thiên thế giới. Nếu đơn giản như vậy, trước đây Bất Hủ Đại Đế cũng sẽ không lựa chọn hy sinh bản thân để trấn phong ta. Thiên Tà Thần không để bụng. Kinh nghiệm ở Hạ Vị Diện há có thể đánh đồng với đại thiên thế giới. Hai bên căn bản không cùng một cấp độ. Kiêu ngạo mới là nguyên tội, Minh Tôn thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tà Thần mắc phải cùng một căn bệnh với Hồn Thiên Đế, luôn thích lấy kinh nghiệm thường ngày của mình để đánh giá đối thủ hiện tại, lại không biết từ đầu đến cuối đều bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ngươi còn cần bao lâu? Minh Tôn dứt khoát dò hỏi. Điều này quyết định bởi số lượng huyết thực các ngươi cung cấp. Huyết thực bình thường chứa hàm lượng tinh huyết và sinh mệnh lực quá thấp, ta cần huyết thực cấp độ ma đế. Thiên Tà Thần trong mắt lóe lên hàng mang tinh hồng, giọng nói trầm thấp. Tiếng nói vừa dứt, các thiên ma đế tại chỗ đều hơi run rẩy. Dù sao trong mắt Thiên Tà Thần, những ma đế như bọn họ đều chẳng khác gì sinh linh đại thiên thế giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành khẩu phần lương thực của đối phương. Muốn huyết thực, tự mình đi chiến trường lấy. Tà đế lạnh nhạt nói. Dược lão cũng không hứng thú nuôi Thiên Tà Thần đến trạng thái đỉnh phong. Thiên Tà Thần nửa sống nửa chết bây giờ mới là thứ chàng cần, cũng là kẻ dò đường tốt nhất, tiện cho việc sau này chàng xử lý Thiên Tà Thần. Ta cần các ngươi giúp ta kéo chân Thiên Đế. Thiên Tà Thần nói. Cùng lo nghĩ những huyết thực kia, chi bằng theo ta cùng nhau vây giết Thiên Đế. Với thực lực của Thiên Đế, một phần huyết nhục của hắn đã đủ bù đắp vạn ức huyết thực. Minh Tôn nhìn Thiên Tà Thần, không vội không chậm nói. Thiên Tà Thần trong mắt lóe lên tinh mang tinh hồng lạnh lẽo. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy đã đối đầu với Thiên Đế, dù sao trong mắt hắn, Tà Đế và hai người kia cùng Thiên Đế không có gì khác biệt, cũng đều là những tồn tại hắn cần xử lý. Sớm giải quyết Thiên Đế, đối với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Được, đợi ta khôi phục thực lực bát mục. Hắn trầm mặc giây lát, ngưng giọng nói. Khôi phục trạng thái đỉnh phong ắt hẳn là không thể nào. Tà Đế và Minh Tôn rõ ràng có lòng phòng bị hắn. Đã như vậy, vậy chỉ có thể trước hết khôi phục hơn nửa thực lực, ít nhất đảm bảo mình có thủ đoạn phản chế, mà không đến mức trở thành cá nằm trên thớt. Tốt. Minh Tôn nhìn Thiên Tà Thần, bình tĩnh đáp, chợt nhắm mắt lại. Tà Đế thì nhìn về phía đám ma bên cạnh, phân phó nói, Ma Ha Thiên, đi mang con gái của Thiên Đế về. Nàng hiện đang hoạt động mạnh ở chiến trường, trong lúc đó nếu Thiên Đế ra tay, bổn đế sẽ ra tay ngăn lại hắn. Con gái của Thiên Đế. Ma Ha Thiên chậm rãi mở đôi mắt băng lãnh, trong mắt ánh lên chút gợn sóng, trên mặt càng hiện ra một nụ cười tàn nhẫn và dữ tợn. Đại thiên thế giới cùng tà tộc vực ngoại, chiến tranh địa phủ không hề tạm hoãn theo thời gian trôi qua, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, mỗi khắc đều có số lượng lớn sinh linh tử vong. Sinh và tử, trong chiến tuyến dài đằng đẵng kia không ngừng luân hồi. Nhất là mấy năm gần đây, tình hình chiến đấu ngày càng thảm khốc, chiến trường gần như trở thành cối xay thịt, vô số cường giả của hai bên như châu chấu ào ạt xông lên. Ngay cả Thiên Chí Tôn, dưới cấp độ chiến tranh này, cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, gần như cách một khoảng thời gian, hai bên lại có Thiên Chí Tôn và cường giả cấp độ ma đế ngã xuống. Mà những cường giả ngã xuống này, trong tương lai không xa, lại sẽ xuất hiện trong trận doanh địa phủ. Tấn công đại thiên thế giới đây cũng là nguyên nhân khiến chiến tuyến đại thiên thế giới dần dần sụp đổ. Đại thiên thế giới, tây chiến tuyến, hư không của một đại lục đột nhiên bị xé nứt. Ma khí hạo đảng, tà dị như khói sói lan tỏa, vấy bẩn cả vùng hư không này, lan tràn về phía đại lục không xa. Ngay sau đó, tiếng ma khóc vang vọng trời đất, vô số ma ảnh phô thiên cái địa ào ạt xông ra. Thùng thùng. Ngay khi những ma ảnh này xuất hiện, trong đại lục vang lên vài tiếng chuông dồn dập. Ngay sau đó, vô số quang ảnh trong đại lục phóng lên trời, ánh mắt kinh hãi nhìn những ma tộc đột nhiên xuất hiện kia. Khặc khặc, giết cho ta, tàn sát đại thiên thế giới này đến máu chảy thành sông. Tiếng cười cuồng loạn tàn nhẫn vang vọng, ma ảnh như châu chấu lập tức bao trùm xuống, đôi mắt lộ ra vẻ khát máu và điên cuồng, không chút kính sợ nào đối với sinh mạng. Bởi vì bọn chúng biết, dù mình có chết, cũng có thể từ trong địa phủ của Minh Tôn phục sinh. Mà Minh Tôn và Tà Đế chính là nhất thể, là tà thần mới của tà tộc vực ngoại. Cái chết không còn là điểm kết thúc, vậy thì hãy tận hưởng sự tàn sát. Ngăn cản bọn chúng. Phát tín hiệu, kêu quân cứu viện. Trên đại lục, vô số tiếng quát tháo vang lên, đồng thời tất cả cường giả trên đại lục này cũng bùng nổ, linh lực bành trướng tràn ngập, va chạm với ma khí mênh mông, lập tức tạo ra phong bạo hủy diệt cuồng bạo, khuấy động hư không. Cuộc chém giết thảm khốc bắt đầu. Phía sau đại quân tà tộc vực ngoại, một nam tử vận trường bào đen trắng chậm rãi bước ra. Quanh người hắn có âm dương chi khí vần quanh, đang xem ma khí, toát ra một vẻ khí chất quỷ dị. Đôi mắt tinh hồng lạnh lùng chú mục vào hai bên đang chém giết trên chiến trường, lặng lẽ đứng chờ mục tiêu đến. Hắn lựa chọn công chiếm nơi đây, chính là để hấp dẫn ái nữ của thiên đế. Căn cứ vào tình báo mới nhất, ái nữ của thiên đế đang hoạt động mạnh ở vùng này, gần đây đã trấn sát không ít cường giả địa phủ, một mình ổn định chiến tuyến này. Ma Ha Thiên cũng không đợi quá lâu, chưa đến một chén trà công phu, một khí tức khủng bố đáng sợ từ hư không xa xôi vượt giới mà đến. Trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy một đạo hỗn độn quang từ hư không phá giới mà tới, kèm theo hỗn độn khí mênh mông phun trào, một đóa hỗn độn thanh liên chậm rãi nở rộ, bên trên lại là một bóng hình ảo mộng, chỉ cần đứng trong hư không, liền khiến phương thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Nữ tử đôi mắt như nước, trong vẻ ôn nhu toát ra mấy phần lạnh lùng. Ánh mắt nàng khóa chặt Ma Ha Thiên, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo, êm tai vang lên. Âm dương chi lực ngươi chẳng lẽ chính là Ma Ha Thiên phản bội đại thiên thế giới kia? Dược Lạc Tiên nhìn Ma Ha Thiên, đôi mày ngài cực đẹp khẽ nhíu lại, có vẻ kinh ngạc dò hỏi. Nàng không nghĩ tới tà tộc vực ngoại vậy mà lại điều động tên phản đồ này đến ám sát mình. Sự tích của đối phương, nàng đã nghe qua không ít. Khi phụ thân nàng thống nhất Thiên La Đại Lục, đối phương đã ỷ vào thân phận thiếu tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, ý đồ trấn áp phụ thân, cướp đoạt quyền khống chế Thiên La Đại Lục, đáng tiếc đã bị phụ thân nàng cường thế đánh lui. Không lâu sau đó, đối phương lại đối đầu với đại đệ tử của phụ thân nàng là Lâm Động, lấy thực lực tiên phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, ý đồ trấn sát Lâm Động linh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, cuối cùng thảm bại. Cuối cùng chính là chuyện Ma Ha cổ tộc phản bội đại thiên thế giới, gia nhập tà tộc vực ngoại. Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật thật trong câu chuyện, lại là bằng phương thức này. Phản đồ. Khóe miệng Ma Ha Thiên giật một cái, trầm ngâm giây lát, mới lạnh giọng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đại thiên thế giới khoảng cách bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Phụ thân nàng cũng vậy, mặc cho thiên đế thiên tư yêu nghiệt đến mấy, lần này đều sắp ngã xuống trong tay tà đế và đám người kia, đến lúc đó, ta sẽ nhặt xác cho hắn. Ta nghĩ ngươi không có cơ hội đó đâu, hôm nay ngươi đã đến ám sát ta, vậy thì hãy ở lại đây mãi mãi đi. Dược Lạc Tiên nghe vậy thần thái không đổi. Nàng cực kỳ tự tin vào phụ thân, đồng thời cũng tương đối tự tin vào thực lực của bản thân. Phụ thân nàng còn không làm được, ngươi nghĩ mình có thể làm được ư? Ma Ha Thiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Theo tiếng nói vừa dứt, ma uy khủng bố của hắn đã bước vào thiên ma đế đỉnh cấp, tràn ngập ra, khiến hư không nứt toát. Đồng thời, dạ thần cổ thể hiện ra sau lưng, chậm rãi mở đôi mắt băng lãnh, phong tỏa Dược Lạc Tiên. Chỉ là một tồn tại tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, dù tay cầm một kiện thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, cũng không phải đối thủ của hắn. Trận chiến này, căn bản sẽ không có kết quả thứ hai. Giống như thất bại của thiên đế và võ tổ, sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ ba. Thử xem rồi biết. Dược Lạc Tiên nhẹ giọng nói nhỏ, một đóa băng phách thánh liên lơ lửng trong lòng bàn tay. Thánh uy tuyệt thế của thánh phẩm tuyệt thế thánh vật kia tràn ngập ra, từng sợi hỗn độn khí lưu chuyển trên đó, khiến uy năng vượt xa thánh phẩm tuyệt thế thánh vật bình thường. Nó vốn là một phôi thai có thể sánh ngang thánh phẩm tuyệt thế thánh vật, sau đó được Dược lão trồng vào cơ thể Tiểu Lạc Tiên, trở thành tuyệt thế thánh vật phối hợp của nàng, được hỗn độn khí của chàng tẩm bổ, đã sớm trở thành một cấm khí đáng sợ. Ông. Băng phách thánh liên nở rộ, một đạo bạch quang sáng chói chiếu sáng vùng hư không này. Nơi nào nó đi qua, tất cả ma khí đều tan thành mây khói, số lượng tà tộc vực ngoại khổng lồ càng như bị nhấn nút tạm dừng, mang theo nụ cười dữ tợn bước về phía cái chết. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều rơi vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Oanh! Âm dương chi lực giao hội, dưới sự gia trì của ma khí, trong nháy mắt đã sụp đổ phong ấn của băng phách thần quang. Ánh mắt Ma Ha Thiên kinh hãi nhìn chằm chằm Dược Lạc Tiên, trầm giọng chất vấn, vật này là thiên đế tặng cho ngươi. Ngoài lời giải thích này, hắn không nghĩ ra lời giải thích thứ hai. Chỉ dựa vào một tồn tại tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, há có thể chưởng khống vật phẩm khủng bố đến thế? Uy năng của đạo băng phách thần quang này đã đủ để uy hiếp một tồn tại thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Phụ thân dùng vật này trấn áp thể chất của ta, làm chậm tốc độ ta hấp thu linh khí thiên địa. Bằng không thì 10 năm trước ta đã có thể bước vào thánh phẩm thiên chí tôn. Dược Lạc Tiên nghe vậy, mắt lộ vẻ hồi ức, tự hồ nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng. Sắc mặt Ma Ha Thiên cứng đờ, nhìn Dược Lạc Tiên, hắn không hề nghi ngờ lời nói của đối phương, bởi vì đối phương không có lý do để nói dối. Chuyện này chỉ có thể nói rõ đối phương là một quái thai còn quá đáng hơn cả thiên đế. Thực lực của ngươi không tệ, khó trách có thể giao thủ với phụ thân ta năm đó. Ánh mắt Dược Lạc Tiên linh động thêm vài phần, đánh giá Ma Ha Thiên. Trong khoảng thời gian nàng ở chiến trường tiền tuyến, những người có thể đỡ được băng phách thần quang đếm trên đầu ngón tay, mà phần lớn cũng là thấy tình thế không ổn liền quay đầu bỏ chạy. Giống như Ma Ha Thiên trực tiếp chịu đựng nổi, chỉ có một. Không có vật này, ngươi ngay cả tư cách nói chuyện trước mặt ta cũng không có. Ma Ha Thiên ánh mắt âm trầm nói. miệng ngươi quả nhiên mạnh hơn thực lực của ngươi. Dược Lạc Tiên bình tĩnh phản bác, thần thái không chút biến hóa. Băng Phách Thánh Liên chính là vật phẩm phối hợp của nàng, cùng nàng đồng nguyên, tự nhiên tương đương với chiến lực của nàng. Lời Ma Ha Thiên nói càng thêm trò cười. Cũng khó trách phụ thân chưa bao giờ nhắc tới đối phương, kẻ trước mắt lại không có tư cách trở thành đối thủ của phụ thân, thậm chí ngay cả trở thành đối thủ của nàng cũng không đủ. Miệng lưỡi bén nhọn, đợi ta bắt ngươi về ma vực, ngươi tự sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ma Ha Thiên thôi động dạ thần cổ thể, dung nhập hắn vào ma thân, tốc độ lập tức tăng vọt. Âm dương chi khí cực hạn tựa như một ma bàn, dưới sự khống chế, trấn áp về phía Dược Lạc Tiên. Hắn tin một kích này có thể chống lại Băng Phách Thần Quang, sau đó chỉ cần xử lý một vị tiên phẩm thiên chí tôn, trong nháy mắt liền có thể trấn áp. Tuy nhiên trong tầm mắt của hắn, ái nữ của thiên đế lại không tiếp tục vận dụng Băng Phách Thánh Liên, ngược lại thu nó vào trong cơ thể. Mà khí tức của nàng lại trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp vượt qua gông cùng xiềng xích của thánh phẩm thiên chí tôn, hỗn độn khí phun trào, hóa thành một ấn chưởng hỗn độn chống lại ma bàn âm dương đang giáng xuống. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Ma Ha Thiên, nàng trực tiếp bóp nát ma bàn âm dương. Oanh! Hỗn độn chưởng nghịch thiên mà đi, nơi nó đi qua, thời không đều đảo lưu, vạn đạo tiêu thất, đánh tất cả về hỗn độn, cường thế vô cùng đánh vào dạ thần cổ thể. Cái gọi là tử thể của Nguyên Thủy Pháp Thân giờ đây trở thành trò cười, vậy mà bị một chưởng đánh tan. Bản nguyên trọng thương, Ma Ha Thiên miệng phun máu tươi, mắt lộ vẻ kinh nộ. Hắn không thể tin được, mình vậy mà ngay cả ái nữ của thiên đế cũng không đánh lại. A, hắn hoàn toàn điên rồi, không tiếc đại giá thiêu đốt bản nguyên trong cơ thể, thậm chí ngay cả dạ thần cổ thể cũng bị sự bá đạo của bản nguyên thôi động, dùng điều này đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, tính toán trấn áp Dược Lạc Tiên. Ma khí mênh mông hóa thành một đầu tà thú cuồng bạo, giáng xuống ái nữ của thiên đế. Ánh mắt Dược Lạc Tiên thanh lãnh, không tránh không né, tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm đâm ra. Một đạo kiếm mang sắc bén trong nháy mắt xẹt qua hư không, song thời không tựa như bị cắt đứt, đồng thời cũng chém chết tà thú đang đánh xuống. Không thể nào. Tà thú cuồng bạo cứng đờ tại chỗ, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng và điên cuồng, cuối cùng chậm rãi tan đi. Ma khí hoàn toàn tán đi, để lộ thân người của Ma Ha Thiên. Nửa bên thân thể hắn bị một đạo kiếm mang hỗn độn chém đứt, ngay cả thần phách cũng chịu tổn thương trí mạng. Cơn đau cũng khiến ánh mắt hắn dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Dược Lạc Tiên, chậm rãi nói, không hổ là ái nữ của thiên đế, ở cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn, có thể nắm giữ thực lực cường đại đến vậy. Hết lần này đến lần khác bị nghịch phạt, khiến Ma Ha Thiên cảm thấy cuộc đời mình đều sống dưới bóng râm của thiên đế, từ thiên đế đến võ tổ, rồi lại đến ái nữ của thiên đế, thật là trào phúng biết bao. Ma Ha Thiên ngày xưa cũng là một vị tuyệt thế thiên kiêu, trấn áp vô số thiên tài, bây giờ lại biến thành kẻ thất bại triệt để. Hắn thực sự rất không cam lòng. Nhưng sự thật lại khiến hắn lòng sinh tuyệt vọng, tràn ngập sự ngang ngược muốn hủy diệt tất cả. Trong hư không rải rác những vết nứt không gian dữ tợn, không gian loạn lưu cuồng bạo không ngừng phun ra từ đó. Dược Lạc Tiên chân đạp hỗn độn thanh liên, quanh thân hỗn độn quang lưu chuyển, tựa như một tôn tiên linh, tuyệt mỹ lại xuất trần. Nơi nào nàng đi qua, không gian loạn lưu cuồng bạo đều lắng xuống, như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng tựa mặt biển tĩnh lặng, lãnh đạm nhìn chằm chằm Ma Ha Thiên đang rơi vào trạng thái điên cuồng. Lũ tiện chủng các ngươi đáng chết, chẳng qua là lũ sâu kiến hạ vị diện, vì sao lại có thể trèo lên đầu ta? Ma Ha Thiên phát ra một tiếng gầm gừ điên cuồng, trong mắt đều là vẻ cuồng loạn, không một chút thanh minh, hoàn toàn bị bóng tối ám ảnh. Ma khí giờ đây đã hoàn toàn thay đổi tâm trí hắn, sát lục và hủy diệt bốc lên trong lòng. Đều là các ngươi bức ta. Hắn phá lên tiếng cười quỷ dị, tà ác. Lòng bàn tay hắn lơ lửng một không gian giới vực lớn bằng nắm tay, trong đó chứa vô số sinh linh, trong mơ hồ, tiếng kêu rên thê lương không ngừng truyền ra. Bước chân Dược Lạc Tiên hơi dừng lại, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm không gian giới vực trong lòng bàn tay Ma Ha Thiên. Nàng không ngờ Ma Ha Thiên lại phát rồ đến mức này, vậy mà luyện hóa cả một hạ vị diện. Mà hành động tiếp theo của Ma Ha Thiên cũng khiến ánh mắt Dược Lạc Tiên hoàn toàn lạnh như băng. Dưới sự chú mục của nàng, Ma Ha Thiên trực tiếp dùng ma khí luyện hóa sinh linh trong giới vực, biến chúng thành tế phẩm, nhờ đó thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại. Đây cũng là mánh khóe thường dùng của tà tộc vực ngoại. Đối với bọn chúng mà nói, bất kỳ sinh linh nào cũng có thể trở thành tế phẩm. Loại thủ đoạn này, đổi lại Ma Ha Thiên cao ngạo ngày xưa, tuyệt đối không làm được. Nhưng Ma Ha Thiên hôm nay đã không còn lo được những điều đó nữa. Hắn đã hoàn toàn sa đọa, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau rơi vào ma vực, chân chính trở thành một kẻ tà tộc vực ngoại, tác phong làm việc không còn ranh giới cuối cùng. Ngươi đáng chết. Giọng Lạc Tiên lạnh lẽo thấu xương, tràn ngập sát ý băng giá, chợt một kiếm chém ra, hỗn độn quang phá toái hư không, chém về phía Ma Ha Thiên. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể giết được ta ư? Phụ thân nàng thiên đế còn không làm được. Ma Ha Thiên cuồng loạn cười to, Một giọt ma huyết đen nhánh từ lòng bàn tay hắn hiện lên, sau đó tựa như vật sống, dưới sự gia trì của tế phẩm cả một hạ vị diện kia, hóa thành từng mạch máu thấm đẫm ma tính, chui vào cơ thể hắn, kích thích lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. Giọt ma huyết này tự nhiên là tà đế đã giao cho hắn, để phòng vạn nhất. Về kết quả sau khi sử dụng, hắn bây giờ đã không còn bận tâm. So với cái chết, việc biến thành khôi lỗi của kẻ khác, hắn quan tâm hơn sự thất bại của mình. Có thể một lần, có thể hai lần, nhưng há có thể liên tục. Rống. Dưới sự gia trì của ma huyết, huyết nhục ma ha thiên bắt đầu nhúc nhích, một tầng lớp biểu bị đen nhánh bám vào bề mặt cơ thể, đồng thời khiến khí tức của hắn tiến thêm một bước, tự hồ chạm tới lĩnh vực thần, khiến ma uy của hắn càng tăng. Giữa lúc cánh tay vung vẩy, lực lượng đáng sợ xé nát hư không, càng nghiền nát kiếm mang đang chém tới. Thật là sức mạnh khiến người ta say mê, kiệt kiệt kiệt ma ha thiên phá lên tiếng cười quái dị, ma khí quanh thân tựa ma diễm bốc lên, đôi mắt tinh hồng cuồng loạn nhìn chằm chằm Dược Lạc Tiên. Ánh mắt Dược Lạc Tiên ngưng lại, nàng bây giờ cũng cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng. So với ma ha thiên trước đây, ma ha thiên được ma huyết gia trì cường đại hơn quá nhiều, cả người đều tựa như ngọn đuốc cháy hừng hực, phóng thích ra sức mạnh không gì sánh kịp. Nhưng đồng thời, điều này cũng đang hao cạn bản nguyên sinh mệnh của ma ha thiên. Huyết nhục và thần hồn của hắn giờ đây đều trở thành nhiên liệu cho sức mạnh bạo tăng, khoảng cách đến lúc hoàn toàn cháy hết chỉ là vấn đề thời gian. Rõ ràng trong mắt vị tà đế kia, ma ha thiên cũng chẳng qua là một công cụ có thể tùy ý vứt bỏ. Thật đáng buồn. Dược Lạc Tiên đánh giá một câu, đồng thời giải khai sự áp chế của băng phách thánh liên đối với bản thân. Lập tức hư không rung lên, một cổ lực hỗn độn đáng sợ từ trong cơ thể gào thét tuôn ra, phản phất một phương đại giới đang thai nghén mà ra. Bản nguyên hỗn độn đáng sợ tận tình phóng thích, khiến tu vi cảnh giới của nàng gần như trong nháy mắt phá vỡ mà vào thánh phẩm thiên chí tôn, lại không hề dừng lại, hướng về đỉnh phong thánh phẩm mà bước tới. Đối với nàng mà nói, bước vào thánh phẩm thiên chí tôn chưa bao giờ là việc khó gì, thậm chí bước vào thần linh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liệu có thể đuổi kịp bước chân phụ thân hay không, mới là điều nàng vẫn luôn cần suy tính. Việc luôn áp chế tốc độ tu hành, chẳng qua là để nàng thể ngộ sức mạnh của bản thân, hoàng mỹ trưởng khống sức mạnh cực đoan trong cơ thể. Theo lý thuyết, khoảng cách hoàng mỹ trưởng khống còn cần một thời gian, nhưng trước mắt cũng không lo được những điều đó, bởi vì ma ha thiên được ma huyết gia trì quả thật có chút khó giải quyết. Nàng cũng không muốn cứ thế rời đi, tùy ý đối phương đánh xuyên qua chiến tuyến này. Hai người liếc nhau, liền trực tiếp triển khai chém giết. Trận chiến này đánh cực kỳ thảm khốc, Dược Lạc Tiên thủ đoạn tề xuất, vẫn bị đánh liên tục bại lui, thậm chí miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Tuy nhiên điều này cũng kích phát đấu chí của nàng, mượn nhờ trận chiến này để rèn luyện sự thiếu sót trong việc nắm giữ sức mạnh của bản thân, dần dần dừng lại xu hướng suy tàn. Khí huyết ngập trời và hỗn độn khí bùng phát, khiến chiến lực bắt đầu tăng vọt, gần như mang tư thế trực tiếp đánh vào thần linh cảnh. Con đường nàng đang bước vốn là con đường hỗn độn thể do Dược lão đặc biệt tạo ra, con đường này vốn là nối thẳng thần linh cảnh, mang theo hy vọng siêu thoát đại giới. Bây giờ, cũng chỉ là sơ lộ phong mang. Đại thiên thế giới, thiên đình. Hỗn độn giới vực. Dược lão khoanh chân ngồi trong hư không, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm cuộc chém giết giữa Dược Lạc Tiên và Ma Ha Thiên. Khi nhìn thấy Dược Lạc Tiên đi đúng con đường, khóe miệng chàng mới lộ ra một nụ cười thản nhiên. Để chuẩn bị hòn đá mài dao thích hợp này, chàng đã tốn không ít tâm tư. Dù sao với thực lực ban đầu của Ma Ha Thiên, không thể gánh vác được vài kiếm của Dược Lạc Tiên. Chỉ khi chàng nhúng tay, mới có thể tạo chút áp lực cho con gái ngoan. Chàng thật cam lòng. Lạc Thần vận cung trang váy dài đứng bên cạnh chàng. Nàng dáng vẻ uyển chuyển thon dài, đôi mắt như ngân hà rực rỡ, giữa đôi mày có một tia đường vân màu bạc nhạt do Lạc Hà biến thành, tăng thêm vài phần thần tính, đẹp đến mức có chút không chân thực. Lạc Tiên đã không còn là con nít, con đường nàng đi rất giống ta, bất quá muốn đi ra con đường của riêng mình, lại cần áp lực nhất định. Dược lão nhẹ giọng nói. Chàng nhìn thấy Dược Lạc Tiên đẫm máu cũng đau lòng, nhưng chàng cũng biết, con đường tu luyện không thể thuận buồm xuôi gió, rèn luyện thích hợp mới có thể đi xa hơn. Chàng không sợ sau này chân tướng bại lộ ư? Lạc Thần đôi mắt nhìn chằm chằm Dược lão. Nàng vốn biết tất cả bí mật của Dược lão. Màn kịch này, kẻ địch duy nhất chỉ có Thiên Tà Thần, mà đối phương bây giờ vẫn bị mơ mơ màng màng, tựa như một quân cờ bị tùy ý đùa giỡn. Sức mạnh tuy mạnh, nhưng vẫn có chút nực cười. Ai có thể ngờ, kẻ địch mạnh nhất đại thiên thế giới, bây giờ lại sa sút đến tình cảnh này. Sẽ không, ta sẽ diệt sát tất cả kẻ địch. Dược lão khẽ cười nói. Ai có thể ngờ thiên đế của đại thiên thế giới, đằng sau lại là một kẻ giỏi mưu tính. Lạc Thần liếc nhìn Dược lão, mang theo chút ý vị trào phúng nói. Bởi vì hành động của Dược lão bây giờ, gần như là biến tất cả mọi người thành trò hề. Toàn bộ đại thiên thế giới đều trở thành bàn cờ của đối phương, ngay cả nàng cũng bị phong tỏa trong hỗn độn giới vực, không được ra ngoài. Ta chỉ là không muốn thua cũng không thể thua. Dược lão bình tĩnh nói. Bây giờ gia đại nghiệp đại, chàng sẽ không cho phép mình thất bại. Đây không phải trò chơi, thua còn có thể làm lại. Một khi thất bại, hậu quả là mất đi tất cả. Điểm này, mẫu thân của thiên tà thần rất có quyền lên tiếng. Rõ ràng chiếm giữ tất cả ưu thế, hết lần này đến lần khác lại bị một kẻ tân tú đánh bại. Giống như hồn thiên đế, ngu xuẩn không thể thành, lại kiêu ngạo vô cùng, tin tưởng vững chắc mình sẽ không thua, nhưng cuối cùng thua đến không còn gì. Chàng thực sự là một kẻ đáng sợ. Lạc thần bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu cười khổ nói. Cũng là bị thế giới này ép buộc thôi. Dược lão nói. Lạc thần liếc nhìn dược lão. Ở chung với dược lão không phải một ngày hai ngày, nàng tự nhiên biết, điểm đáng sợ nhất của dược lão chưa bao giờ là thực lực, mà là tâm trí và cái miệng. Thi thoảng cãi vã, nàng thậm chí muốn xé nát cái miệng tệ hại của dược lão. Thực lực chàng bây giờ đã đạt đến bước nào rồi? Nàng mở miệng dò hỏi. Dược lão bây giờ đã dung nhập tiên thiên đạo văn của ngũ đại nguyên thủy pháp thân vào hỗn độn thể, nhờ đó diễn hóa trận đồ do thiên trận lão nhân để lại, gần như đã diễn hóa hỗn độn thể của bản thân trở thành tiên thiên hỗn độn thể. Bây giờ dù chưa từng phóng thích một tia khí tức, nhưng vẫn khiến người ta có một cảm giác tim đập nhanh. Phải biết lạc thần bây giờ cũng chỉ nửa bước bước ra thánh phẩm chi cảnh, có tư cách ký tên trên thương khung bảng. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cảm nhận được một tia khí tức nào từ dược lão, có thể thấy chênh lệch trong đó đã đạt đến mức nào. Con đường hỗn độn thể đã hoàn thành, chỉ chờ cá cắn câu. Dược lão chậm rãi nói. 20 năm tuế nguyệt, chàng đã đẩy nhanh tốc độ thời gian của hỗn độn giới vực, trong đó hoàn thiện tiên thiên hỗn độn thể diễn hóa, bây giờ đã gần như hoàn mỹ, chỉ còn chờ bản nguyên đại thiên thế giới nhập thể, nhờ đó nhảy vọt cuối cùng, bước vào cảnh giới phía trên thần linh cảnh. Con đường hỗn độn thể đã hoàn thành có ý gì? Lạc thần có chút ngơ ngác, không hiểu ý dược lão. Chẳng lẽ đối phương đã bước vào thần linh cảnh rồi sao? Nhưng nếu đã như vậy, đối phương lại vì sao muốn đánh chủ ý vào bản nguyên đại thiên thế giới, chẳng lẽ phía trên thần linh cảnh còn có thể tiến thêm một bước? Nàng hơi nhíu mày. Kỳ thực nàng vẫn luôn có chút nhìn không thấu dược lão, dù biết phần lớn mưu đồ của chàng, vẫn như trước không hiểu mạch suy nghĩ của chàng. Ý nghĩ của đối phương vẫn luôn rất khó đoán. Dừng lại giây lát, lạc thần mới lại mở miệng, con cá trong miệng chàng là thiên tà thần ư trong lời nói, nàng cũng cảm thấy có chút hoang đường. Kẻ địch mạnh mẽ nhất đại thiên thế giới ngày xưa, bây giờ lại trở thành con cá trong mắt thiên đế, bất cứ lúc nào cũng có thể giết. Nếu bất hủ đại đế năm đó biết được tất cả những điều này, cũng không biết sẽ cảm tưởng thế nào. Tự nhiên không phải, thiên tà thần chẳng qua là mồi câu, mục tiêu của ta vẫn luôn là bản nguyên đại thiên thế giới. Dược lão lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Thiên tà thần đối với chàng mà nói, giá trị đã rất có hạn. So với bản nguyên của cả một đại giới, chỉ là một thiên tà thần, thể lượng thực sự quá nhỏ bé, giống như chênh lệch giữa thiên đạo và thánh nhân. Làm xong tất cả những điều này, chàng định thế nào? Lạc thần trầm ngâm giây lát, có chút hiếu kỳ truy vấn. Nàng không muốn biết thế giới bên ngoài đại thiên thế giới là thế nào sao? Dược lão nhìn đôi mắt lạc thần, mỉm cười, hỏi ngược lại. Bây giờ, trong mắt chàng lộ ra mấy phần thần thái tìm kiếm chân tướng. Lạc thần ngẩn người, sau một lát, nàng đưa ra câu trả lời, muốn. Vậy đến lúc đó, nàng hãy theo ta đi xem. Dược lão nhẹ giọng cười nói. Vậy những người khác thì sao? Lạc thần cười như không cười nhìn dược lão. Nàng vốn biết bên cạnh dược lão có bao nhiêu nữ nhân, trong đó thậm chí còn có một hậu bối của nàng. Người một nhà tự nhiên là cùng nhau. Dược lão chuyện đương nhiên nói. Lạc thần khẽ trách, giận dỗi nói, ai là người một nhà với chàng? Trong lòng ta, nàng vẫn luôn là vậy. Vô tận hư không, vạn đạo tĩnh mịch, không gian cùng thời gian dường như nơi đây cũng chẳng còn ý nghĩa. Bốn vị tồn tại đã bước vào thần linh cảnh đương thời đứng ở nơi đây. Uy áp đáng sợ cùng khí thế quét ngang hoàng vũ, chỉ bằng vào khí cơ giao phong mà sinh ra sức mạnh, cũng đủ để dễ dàng trọng thương một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Bọn họ giằng co cùng một chỗ, mà từ những mảnh vỡ thời không vỡ nát xung quanh, có thể đánh giá ra, bốn người đã chém giết một đợt. Minh tôn đội minh tháp trên đỉnh đầu, u minh chi khí đáng sợ tràn ngập. Vạn ức ức sinh linh chìm nổi trong đó, tụng xưng danh hiệu minh tôn. Khí vận chi lực hóa thành dòng sông vàng óng, tư dưỡng dấu ấn sinh mạng của hắn, đề thăng cái mệnh cách khó nắm bắt từ sâu xa. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên đế ở phía xa, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang trình bày một sự thật. Thiên đế, thực lực của ngươi quả nhiên lại tăng mạnh, không hổ là đối thủ bổn tọa cần coi trọng nhất. Nhưng nếu đây cũng là cực hạn của ngươi, vậy trận chiến này, bổn tọa có thể tiễn ngươi đi luân hồi lộ. Đợi ngươi luân hồi, chính là món đồ chơi trong tay bổn đế. Tà đế phát ra một tiếng cười quái dị tà ác. Âm thanh hắn vẫn như trước âm u lạnh lẽo, lộ ra mấy phần khí tức đáng sợ. Thiên tà thần ngược lại không nói lời nào, Bất quá nhìn xem ánh mắt Thiên Đế lại tràn đầy sát ý, bởi vì vừa rồi giao phong, hắn có thể cảm nhận rõ ràng chiến lực của Thiên Đế khủng bố đến mức nào. Dù hắn khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chưa chắc có thể hạ gục đối phương, trừ phi vận dụng thủ đoạn cấm kỵ. Nhưng dù là như thế, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Huống hồ với sự hiểu biết về Thiên Đế những năm qua, tốc độ phát triển của đối phương đơn giản là kinh dị. Nếu lại cho đối phương thời gian trưởng thành, uy hiếp sẽ quá lớn. Bất quá trận chiến này, ngoại trừ muốn đối phó Thiên Đế ra, Minh Tôn cùng Tà Đế cũng cần giải quyết. Dù sao một khi Thiên Đế bị giết, hai kẻ này tất nhiên sẽ không hợp tác với hắn đến cùng. Hắn cũng không quên Tà Đế bị Minh Tôn luyện hóa thành phân thân, hai kẻ đó chính là nhất thể. Thay vào hắn, hắn cũng sẽ không cho phép có kẻ nào tranh đoạt vị trí thần linh duy nhất với mình. Chí cao thần vị trí chỉ có một, cái gọi là phân phối bản nguyên đại thiên thế giới, ai lại sẽ tin tưởng? Cuối cùng ai có thể đạt được, dựa vào là thực lực bản thân, mà không phải là cái gì uy tín. Luân hồi lộ. Bổn đế trước đưa các ngươi vào sinh lộ. Thiên Đế lạnh rên một tiếng, âm thanh hùng vĩ, giống như pháp chỉ của Thiên Đế hạ xuống, lời nói ra tức là pháp tắc. Đại đạo phù văn trong hư không ngưng tụ, được hỗn độn quyền quang bao bọc, trực tiếp đánh về phía ba người. Giờ khắc này Thiên Đế vô cùng chói mắt, uy thế quá lớn, phản phất có thể nghiền ép tất cả kẻ địch. Pháp tướng Thiên Đế chịu tải hỗn độn giới hải, vô tận hư không đều bị khí hỗn độn bao trùm, phản phất tùy thời muốn diễn hóa chư thiên vạn giới. Vạn đạo đại thiên thế giới tự hồ cũng không chịu tải nổi cổ lực lượng này, bắt đầu lung lay sắp đổ. Lấy một chọi ba còn dám cuồng vọng như thế. Tà Đế gầm thét một tiếng, ma khí tuôn ra, ma khí đỏ thẩm hóa thành một cái ma chưởng nghênh đón. Minh Tôn không nói một lời, điều khiển Minh Tháp cùng hỗn độn đỉnh lần nữa giao phong. Thiên Tà Thần ăn ý một chưởng oanh ra, vô tận ma khí sôi trào, giống như khai thiên tích địa, muốn nuốt chửng tất cả. Uy thế mạnh hơn Tà Đế. Kinh thế đối oanh, vạn đạo ma diệt. Mơ hồ trong đó, trường hà thời gian dường như đều bị đánh bể, khiến bốn người ở vào một loại hư vô đặc biệt, ngăn cách bên ngoài đại thiên thế giới. Năng lượng hỗn loạn cuồng bạo tàn phá bừa bãi, hủy diệt tất cả. Kèm theo không gian vỡ nát, hỗn độn đỉnh bay ngược trở về, trôi nổi bên cạnh Thiên Đế, tản ra khí tức sơ khai của thiên địa, tựa như đầu nguồn của tất cả. Thiên Đế đứng trong hư không, thân hình bất động. Trường bào màu trắng không nhiễm bụi trần, sợi tóc đen phiêu vũ, khiến cả người hắn càng ngày càng tuấn dật. Đôi mắt lại trở nên càng ngày càng sắc bén và uy nghiêm, khí tức đáng sợ chấn động trường hà tuế nguyệt. Thần linh cảnh, phàm là đạt đến cấp độ này, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đã siêu thoát thiên địa. Có thể quan sát trường hà tuế nguyệt, trường sinh bất tử, thậm chí có tư cách nhìn trộm cổ kim tương lai. Hiện giờ Thiên Đế liền có thể làm đến bước này. Theo hỗn độn thể hóa thành tiên thiên hỗn độn thể, con đường của hắn đã đi đến tận cùng. Đạo tắc trong cơ thể hóa thành đại đạo, có thể nhìn trộm nhân quả vận mệnh, độc lập giữa trường hà tuế nguyệt, bao trùm trên vạn đạo. Thiên Đế, ngươi quả nhiên đã bước vào bước kia, bất quá bổn tọa cũng không kém. Minh Tôn lạnh lùng nở nụ cười, vồ một cái về phía Tà Đế bên cạnh. Trong lúc con ngươi Thiên Tà Thần hơi co lại, hắn hút Tà Đế vào trong cơ thể. Hai người hợp là một, khiến khí tức Minh Tôn trong nháy tức tăng vọt một mảng lớn. Thân thể hắn tự hồ cũng từ hư ảo biến thành chân thực, nhiều hơn một loại cảm giác huyết nhục. Thì tính sao, hôm nay nhất định phải chém ngươi. Thiên Đế từng bước đi ra, thao túng hỗn độn đỉnh liền đâm tới. Đồng thời một chưởng đánh về phía Thiên Tà Thần, muốn triệt để chém giết Thiên Tà Thần đang trong trạng thái chưa khôi phục. Ánh mắt Thiên Tà Thần âm u lạnh lẽo. Hắn cưỡng ép thôi động bản nguyên trong cơ thể, mở ra mắt tà thứ 8, lập tức sức mạnh tăng vọt. Giữa lúc song chưởng kết ấn, vô tận ma khí từ sau lưng hóa thành ma hải. Chính luân ma nhật màu đen lơ lửng hiện ra, ma viêm bốc lên trên ma nhật. Một cổ ba động hủy diệt tản mát ra, chỉ một chút uy thế còn dư, liền dẫn tới khí hỗn độn bốn phía không ngừng cuộn trào. Ma nhật diệt thế. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra một vẻ lạnh như băng, khẽ quát một tiếng. Chính luân ma nhật màu đen hoành không, cùng một chưởng đánh tới của Thiên Đế đối oanh. Hai người giằng co trong chốc lát, chính luân diệu nhật màu đen khổng lồ kia trong nháy mắt bị một cổ vĩ lực vô hình nghiền nát. Bất quá khoảnh khắc thời gian thở dốc này, cũng khiến Thiên Tà Thần tránh được sát chiêu của Thiên Đế, lại để thế công của Minh Tôn đè xuống, bức lui Thiên Đế. Chợt Thiên Đế cùng Minh Tôn triển khai cuộc chém giết kinh khủng, động tĩnh thậm chí ảnh hưởng đến đại thiên thế giới. Vô số vết nứt không gian khủng bố lại dữ tợn tràn ngập, phản phất muốn xé nát toàn bộ đại thiên thế giới. Trận chiến này nếu xảy ra bên trong đại thiên thế giới, tất nhiên sẽ dẫn phát tai nạn trời long đất lở, thậm chí sớm dẫn động thương khung bản, gặp phải thiên địa chi lực phản phệ. Hai bên đánh nhau thật tình, thủ đoạn công phạt càng ngày càng thảm liệt. Trong lúc đó, Thiên Tà Thần thậm chí không cách nào nhúng tay, chỉ có thể đứng một bên nhìn xem trận chiến này diễn ra. Mà trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ bước tiếp theo mình nên đi thế nào. Cục diện dưới mắt này, bất kể là Thiên Đế hay Minh Tôn, thực lực đều đã đạt đến cấp độ thần linh cảnh, so với thời kỳ đỉnh phong của hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ vẫn còn trong trạng thái nửa tàn, thực lực suy yếu nghiêm trọng, căn bản không phải đối thủ của hai kẻ kia, dù muốn làm chút động tác cũng không thể. Ngay khi hắn chần chừ, Minh Tôn đột ngột nhìn về phía Thiên Tà Thần, lạnh giọng phân phó, bổn tọa ngăn chặn Thiên Đế, ngươi đi đồ diệt đại thiên thế giới. Ngươi dám? Thiên Đế gầm thét một tiếng, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, hầu như liều mạng, lấy thương đổi thương, tùy ý một đạo hắc mang xé rách thân thể, cưỡng ép đánh nát nửa bên thân thể Minh Tôn. Hai người đánh đến bây giờ, gần như đều tiến vào trạng thái đỏ mắt, trong mắt chỉ có đối phương. Thiên Đế, ngươi thua định rồi. Đợi Thiên Tà Thần đồ diệt đại thiên thế giới, toàn bộ sinh linh đại thiên thế giới đều sẽ thành Âm Khôi địa phủ. Nhờ đó, bổn tôn tất nhiên có thể tiến thêm một bước, thậm chí thôn tính tiêu diệt toàn bộ đại thiên thế giới. Minh Tôn bây giờ cũng lộ ra nanh vuốt, phát ra tuyên ngôn lãnh huyết vô cùng. Tim Thiên Tà Thần lúc này lại gia tốc mấy phần, bởi vì hắn biết đây là cơ hội của mình, cơ hội duy nhất. Chỉ chần chừ trong chốc lát, hắn liền trực tiếp hạ quyết đoán, thoát ly chiến trường, hướng về đại thiên thế giới bay đi. Hắn muốn nhờ đó khôi phục toàn bộ chiến lực, tiếp đó nuốt chửng bản nguyên đại thiên thế giới, trở thành chí cao thần duy nhất của đại thiên thế giới. Đến lúc đó, Minh Tôn và Thiên Đế lại coi là gì? Sau khi hắn rời đi không lâu, cuộc chém giết giữa Thiên Đế và Minh Tôn dừng lại. Hai người đứng trong hư không, thương thế trên thân thể trong chớp mắt khôi phục, bình tĩnh đưa mắt nhìn Thiên Tà Thần tiến vào đại thiên thế giới. Mà thân ảnh Minh Tôn cũng chậm rãi dung nhập vào Thiên Đế, khiến khí tức của hắn trở nên càng ngày càng thâm bất khả trắc. Đồng thời, một cổ khí vận chi lực mênh mông gia trì trên thân thể, khiến hắn có thể cảm nhận rõ ràng vị thế của bản thân trong đại thiên thế giới. Cái mệnh cách vốn nên hư ảo giờ đây phản phất đã cụ tượng hóa, có thể cảm nhận được. Sáu thành khí vận sao? Vẫn cần chờ một chút, Thiên Đế thấp giọng khẽ nói. Hắn cần Thiên Tà Thần tạo thêm cảm giác tuyệt vọng cho đại thiên thế giới. Con người chỉ khi tuyệt vọng mới đi tìm kiếm một chút hy vọng sống, đem tất cả hy vọng ký thác vào hắn. Chờ đến lúc đó, chính là thời điểm Thiên Đế thu hoạch tất cả. Bao gồm Thiên Tà Thần cùng toàn bộ vực ngoại tà tộc. Thứ 681 chương thiêu đốt lâm động. Vô tận hư không nổ tung, vô biên ma khí như mây đen đặc quán, tung ra từ vết nứt không gian nổ tung. Ma ảnh đáng sợ che phủ bầu trời đại thiên thế giới. Phàm là sinh linh trong giới này, giờ đây đều nhìn thấy ma ảnh vô cùng đáng sợ này. Đồng thời, một nam tử tuấn mỹ thân mang trường bào tinh nguyệt chậm rãi bước ra, ma uy mênh mông bao phủ thiên địa. Trong chớp mắt này, hai bên đang chém giết trên chiến trường cũng bản năng dừng tay, đồng loạt nhìn về phía hư không nơi Thiên Tà Thần đang đứng. Thiên Tà Thần. Có cường giả của đại thiên thế giới nhận ra thân phận của kẻ đến, lập tức sắc mặt đột biến, tự hồ khó mà tin được Thiên Tà Thần sẽ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Chẳng lẽ Thiên Đế không địch lại Minh Tôn và những kẻ khác? Suy đoán này trong nháy mắt khiến khí thế bên phía đại thiên thế giới rơi xuống đáy vực. Vô số người sắc mặt âm trầm, dù sao bây giờ đại thiên thế giới không còn ai có thể ngăn cản Thiên Tà Thần. Không còn Thiên Đế ngăn ở phía trước, cán cân chiến tranh hiển nhiên đã triệt để nghiêng về phía vực ngoại tà tộc. Thiên Tà Thần đương nhiên cũng biết điểm này. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ung dung không vội nói, Thiên Đế đã bị Minh Tôn và Tà Đế kiềm chế. Bây giờ đại thiên thế giới, không còn ai có thể ngăn ta. Các ngươi nếu đầu hàng, ta có thể hứa hẹn, đợi sau khi thống nhất toàn bộ đại thiên thế giới, sẽ giữ lại tính mạng các ngươi, cho các ngươi một chỗ dung thân. Dừng một chút. Năm con tà mắt trên mặt hắn lấp lóe tử mang băng lãnh lại tà ý, thanh âm ẩn chứa sát ý vang vọng bên tai mỗi người, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục chống cự. Còn về kết quả của sự chống cự, các ngươi hẳn phải rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới chìm vào tĩnh mịch, vô số người tuyệt vọng nhìn xem cảnh tượng này. Chẳng lẽ đại thiên thế giới thật sự muốn diệt vong sao? Chân Long Đế nhìn xem cảnh tượng này, trên mặt hiện ra nụ cười khổ sở, lòng sinh cảm giác tuyệt vọng. Sự cường đại của Thiên Tà Thần căn bản không phải số lượng có thể bù đắp. Dù có thêm bao nhiêu thánh phẩm thiên chí tôn, đối mặt Thiên Tà Thần cũng chỉ là chịu chết. Huống chi, cục diện chiến tranh bây giờ, đại thiên thế giới vốn đã ở thế yếu. Bất kể là số lượng cường giả hay chiến lực tầng trung hạ, đều kém xa vượt ngoại tà tộc và địa phủ. Hiện nay lại thêm một vị Thiên Tà Thần, trận chiến này làm sao còn có thể tiếp tục nữa? Đơn giản là tử chiến. Bất Tử Chi chủ chậm rãi nâng hai mắt, nhìn thẳng Thiên Tà Thần. Khuôn mặt già nua của hắn không có chút gợn sóng nào, chỉ có một sự kiên quyết xem nhẹ cái chết, thà chết chứ không làm chó săn. Chỉ sợ sau khi chết cũng không yên ổn. Thanh Sam Kiếm Thánh lắc đầu, nhìn về phía cường giả địa phủ ở xa, thấp giọng than nhẹ. Ta đi thử một chút xem sao. Đúng lúc này, một tiếng nói nặng nề vang lên trên chiến trường tĩnh mịch này. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Động chậm rãi bước ra từ trong chiến trường, độc lập giữa đại quân, một mình đối mặt Thiên Tà Thần. Võ Tổ. Mọi người thấy Lâm Động đột nhiên đứng ra, cũng hơi sững sờ. Thiên Tà Thần đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Động, mắt lộ dị sắc, rõ ràng không ngờ rằng đại thiên thế giới bây giờ ngoài Thiên Đế ra, vẫn còn một kẻ thực lực không tệ. Hắn hứng thú nhìn xem Lâm Động, thản nhiên nói, không ngờ đại thiên thế giới ngoài Thiên Đế ra, còn có tồn tại như ngươi. Đáng tiếc, bằng thực lực hiện tại của ngươi, không thể ngăn cản ta. Hắn nói thẳng, thực lực Lâm Động tuy đã chạm đến thần linh cảnh, nhưng cũng chỉ là chạm đến mà thôi, làm sao có thể chống đỡ nổi hắn trong trạng thái bảy mắt. Chưa hẳn. Lâm Động lạnh rên một tiếng, chợt nhắm hai mắt. Một cổ khí tràn vô hình từ trong cơ thể bao phủ ra, tự hồ kết nối với một tồn tại kỳ lạ nào đó. Một cổ thiên địa chi uy mênh mông trong nháy mắt từ trong đại thiên thế giới hiển hiện ra. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa linh lực của đại thiên thế giới bỗng nhiên lúc này sôi trào hỗn loạn. Từng đạo linh lực trùng sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng ma khí mênh mông. Trong khoảnh khắc vài chục giây ngắn ngủi, ma khí ngập trời che phủ đại thiên thế giới liền bị đâm xuyên phải thủng trăm ngàn lỗ. Những linh lực trùng sáng kia hoàn toàn khác biệt với linh lực bình thường. Trên đó, dường như ẩn chứa một tia vĩ lực cực kỳ đáng sợ. Trong hư không, biểu cảm Thiên Tà Thần đột nhiên cứng đờ. Chợt sắc mặt âm trầm nhìn qua thiên địa linh lực vô khổng bất nhập kia. Con ngươi như hố đen của hắn, lúc này cũng trở nên sắc bén âm trầm. Hắn không ngờ đại thiên thế giới vẫn còn một dị số. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, một cổ sức mạnh mênh mông đang chậm rãi giáng xuống. Linh quang rủ xuống như mây, từ trên cao trút xuống, dẫn tới thiên địa rung chuyển, tiến tới dần dần hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo màn sáng nối liền trời đất. Không ngờ, ngươi vậy mà có thể cảm ứng được ý chí của đại thiên thế giới. Bất quá, chỉ là cảm ứng được nhưng cũng không có tác dụng gì. Nếu không lưu lại tên thật trên đó, cũng chỉ là công giả tràng thôi. Sắc mặt Thiên Tà Thần dần dần bình tĩnh, lãnh đạm nói. Với thực lực của Lâm Động, hắn không nghĩ rằng đối phương có thể thành công. Một phương thiên địa, có thiên đế, minh tôn như vậy đã là quá mức ngoại hạng, nếu còn có, vậy thì có chút không bình thường. Lâm Động chưa từng là kẻ nói nhiều. Hắn lướt mắt một cái, liền hóa thành một đạo tám sắc linh quang xông về Thương Khung Bản. Mặc dù con đường này không phải là con đường hắn nghĩ sẽ đi, nhưng vì đại thiên thế giới, vì báo đáp ân tình của lão sư, dù tương lai thực lực không cách nào tiến thêm, hắn cũng không oán không hối hận. Trận chiến này, vốn dĩ không nên lão sư một mình gánh chịu. Dưới cái nhìn chăm chú khao khát của mọi người, chỉ thấy Lâm Động từ trong cơ thể bộc phát vạn trượng linh quang. Bất quá đạo linh quang kia, càng lộ ra tám loại màu sắc. Mỗi một loại màu sắc, cũng là đại biểu cho linh lực hoàn toàn khác biệt. Tám loại linh lực hoàn mỹ dung hợp, phóng thích ra uy năng cường hãn. Một cổ ý chí võ đạo bất diệt kim dung trong đó, phản phất là bản thể hắn diễn hóa. Tất cả lực lượng trong cơ thể, đều vào khắc này bộc phát ra, hóa thành một cái cự chỉ bay lên với tám loại linh lực. Cự chỉ phá toái hư không, ẩn chứa vô tận chi lực, hướng về phía Thương Khung Bản trọng trọng điểm xuống. Dưới ánh mắt âm trầm của Thiên Tà Thần, tám sắc cự chỉ phá vỡ màn sương mù thần bí bao quanh Thương Khung Bản, khiến nó chân chính hiển hóa tại thế gian. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cự chỉ rơi vào Thương Khung Bản. Một cổ cảm giác áp bách không cách nào hình dung từ Thương Khung Bản bộc phát ra, tràn ngập thiên địa. Dưới áp bách này, tất cả thiên chí tôn, ngay cả Tần Thiên và những kẻ ở thánh phẩm hậu kỳ cũng sắc mặt kịch biến. Dưới áp lực này, bọn họ phát hiện mình ngay cả một ngón tay cũng không thể di chuyển chút nào, tự hồ tất cả linh lực trong cơ thể đều vào khắc này ngưng trệ. Mọi người nín thở, cách cao nhìn qua Thương Khung Bản. Kèm theo tám sắc cự chỉ rơi xuống, Thương Khung Bản ẩn ẩn có chỗ chấn động, âm thanh sấm sét hầu như vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới. Phàm là sinh linh của đại thiên thế giới đều có thể cảm ứng được cảnh tượng này, bất kể cách xa bao nhiêu. Theo cự chỉ chậm rãi di chuyển, một cổ áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ Lâm Động, khiến động tác hắn càng ngày càng chậm chạp, hầu như khó có thể di chuyển chút nào. Mà biểu cảm Lâm Động cũng dần dần dữ tợn, mãi đến khi thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên trong cơ thể, nhờ đó đổi lấy sức mạnh mạnh mẽ hơn, hầu như là lấy tư thái liều mạng để viết tên của mình. Chính như Lâm Động đã nghĩ trước đó, với thực lực của hắn hôm nay, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được Thương Khung Bản. Muốn lưu lại tên thật hoàn chỉnh, căn bản không có khả năng. Nhưng nếu thiêu đốt tính mạng của bản thân, chưa hẳn không thể lưu lại một chữ họ. Từ khi bước vào con đường tu hành, hắn chưa hề biết hai chữ khuất phục, đúng như võ đạo của hắn. Đơn giản là một trận tử chiến. Chết có gì đáng sợ? Mờ. Lâm Động nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể gần như băng liệt. Lấy việc thiêu đốt bản mệnh của bản thân làm cái giá, tám sắc cự chỉ rung động hơi rơi xuống bút họa cuối cùng trên đó lưu lại một chữ hoàn chỉnh. Mà theo chữ Lâm triệt để ngưng thực, Một cổ sức mạnh thần bí lại mênh mông trong nháy mắt bao phủ trên thân thể Lâm Động, khiến thương thế của hắn bắt đầu chữa trị. Đồng thời khí tức bắt đầu bạo tăng, toàn bộ sức mạnh của đại thiên thế giới cũng bắt đầu hướng về hắn tụ đến, phản phất lấy hắn làm trung tâm. Cổ lực lượng này tại mi tâm ngưng kết thành một đạo phù văn cổ xưa, ẩn chứa thiên địa chi uy. Mà thương khung bản cũng lúc này chậm rãi tiêu thất. Chúa tể cảnh Lâm Động cảm thụ được sức mạnh giờ khắc này, trong lòng hiểu rõ lời lão sư lúc trước. Con đường chúa tể cảnh và thần linh cảnh quả thật là hai con đường. Cái trước là mượn dùng sức mạnh của đại thiên thế giới, cái sau lại là sức mạnh quy về bản thân. Ai mạnh ai yếu, liếc mắt nhìn là rõ. Bất quá cục diện dưới mắt này, suy nghĩ thêm những vấn đề này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu đại thiên thế giới thua, cái gọi là tương lai chính là một chuyện cười. Thành công, thật sự thành công. Trời không tuyệt đại thiên thế giới ta. Chỉ cần võ tổ có thể ngăn cản thiên tà thần, vậy trận chiến này, đại thiên thế giới không phải là không có cơ hội. Chỉ cần thiên đế có thể đánh thắng, vậy chiến thắng cuối cùng tất nhiên là thuộc về đại thiên thế giới. Nguyên bản u tối tuyệt vọng, bây giờ cuối cùng đã nghênh đón ánh rạng đông. Tâm tình mọi người khuấy động, mắt lộ ra vẻ mong đợi, nhìn xem võ tổ. Thiên tà thần lại lúc này nở nụ cười, thanh âm mang theo mấy phần trào phúng cùng khinh thường, thản nhiên nói, thiêu đốt bản nguyên bản thân, lấy việc hy sinh tương lai làm cái giá, cưỡng ép lưu lại một chữ tên thật. Ngươi còn ngu xuẩn hơn cả bất hủ đại đế năm đó, ngu không ai bằng. Thực lực đạt đến cấp độ này, thọ nguyên vô hạn, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý thiêu đốt thọ nguyên. Thiêu đốt thọ nguyên ở đây không phải là sinh mệnh lực của bản thân, mà là một loại mệnh số, một loại sức mạnh không cách nào bù đắp. Tương đương với hy sinh tất cả tương lai, để bản thân hiện tại tiến thêm một bước. Nếu có thể lưu lại tên thật hoàn chỉnh thì cũng thôi đi, đằng này chỉ để lại một chữ tên thật, đoạn tuyệt tất cả tương lai, đơn giản là cực kỳ buồn cười. Có thể ngăn lại ngươi là đủ rồi. Thanh âm Lâm Động không thay đổi, chỉ có một sự kiên quyết, một cổ ý chí võ đạo bất diệt trùng thiên, tự hồ dù bản thân bỏ mạng, cũng muốn bắn tung tóe máu của thiên tà thần. Có thể ngăn lại thì sao, ngươi có ngăn được đại quân phía dưới không? Ánh mắt thiên tà thần thu lại vẻ âm trầm, chậm rãi nói. Sau đó hắn hướng về phía đại quân phía dưới hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào công hãm đại thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, đại chiến lại nổi lên, lại còn thảm liệt và huyết tinh hơn trước đó. Nơi giao giới giữa hai giới, triệt để trở thành cối xay thịt, tinh vực đều bị nhuộm đỏ. Lâm Động bây giờ cũng xông về thiên tà thần, cùng giao chiến với hắn. Bất hủ đại đế năm đó còn không phải đối thủ của ta, huống chi là loại tàn thứ phẩm như ngươi. Thiên tà thần cười lạnh một tiếng, bảy mắt đều mở. Thần quang hủy diệt đáng sợ giao hội, hóa thành một đạo lồng giam không gian, hướng về phía Lâm Động trấn áp tới, muốn trực tiếp luyện hóa hắn. Bất hủ đại đế lấy việc thiêu đốt bản thân làm cái giá, phong ấn ngươi. Ta chưa hẳn không thể. Lâm Động lãnh khốc đáp lại một câu, trực tiếp thiêu đốt bản thân. Ngọn lửa màu vàng quanh quẩn quanh thân, mệnh số bản thân đều đang sôi trào. Đồng thời toàn bộ thiên địa chi lực của đại thiên thế giới điên cuồng hướng về bên này xông tới, hội tụ trên thân thể hắn. Điên rồ. Con ngươi thiên tà thần hơi co lại, nhìn chằm chằm Lâm Động. So với bất hủ đại đế ngày xưa, Lâm Động trước mắt rõ ràng còn điên cuồng hơn. Đối phương không chỉ là muốn hy sinh tương lai, mà là muốn thiêu đốt tất cả bản thân, chỉ để ngăn lại hắn trong khoảnh khắc. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Thật sự cho rằng ngươi có thể bảo vệ được đại thiên thế giới? Ngăn lại ngươi trong khoảnh khắc là đủ rồi, ta tin tưởng lão sư có thể giải quyết Minh Tôn và Tà Đế. Lâm Động gầm thét một tiếng, một quyền đánh bể lồng giam không gian, đánh tới thiên tà thần, tựa như một đạo lưu tinh mang theo đuôi lửa màu vàng kim, tràn ngập ba động hủy diệt tất cả. Ngươi ngăn được sao? Thiên tà thần cũng nổi giận, cưỡng ép thôi động mắt tà thứ 8, muốn tốc chiến tốc thắng, triệt để giải quyết Lâm Động. Thiên đình, Lạc Tiên đã trở về, đang cùng Linh Nhi và những người khác đứng chung một chỗ. Ngoài các nàng ra, ở đây còn có thêm một nữ tử tuyệt mỹ lại xa lạ. Nàng này trước đó chưa từng xuất hiện, bây giờ là lần đầu tiên chân chính lộ diện. Bất quá chư nữ ở đây cũng không xa lạ gì với nàng, đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới ngày xưa, Lạc Thần, tiên tổ của Lạc Ly. Có trời mới biết phản ứng của Lạc Ly sau khi nhìn thấy Lạc Thần. Nàng không ngờ tổ tiên của mình vậy mà sống lại, thậm chí cũng là người của thiên đình. Ta cũng đi thử xem sao. Lạc Tiên nhìn xem Lâm Động cùng thiên tà thần đang giao chiến thảm liệt, đột nhiên mở miệng nói. Thực lực của nàng bây giờ, nhờ sức mạnh băng phách thánh liên, chưa hẳn không thể lưu lại một chữ tên thật trên thương khung bản. Không được, ca ca không cho phép. Trận chiến này, các ngươi đều không được tham gia. Linh Nhi một đôi tai lớn lông xù dựng thẳng lên. Đôi con ngươi lười biếng dĩ vãng, bây giờ mang theo vài phần linh quang, có chút nghiêm túc nhìn xem Lạc Tiên, dặn dò. Lạc Tiên không hiểu nhìn xem Linh Nhi. Cục diện dưới mắt này, vì sao không cho phép nàng nhúng tay, thậm chí còn để Linh Nhi mang nàng về. Yên tâm, đại thiên thế giới sẽ không thua, phụ thân ngươi tự có an bài. Lạc Thần hai tay giao điệp tại bụng dưới, một đôi tinh mâu tựa như ảo mộng nhìn về phía Lạc Tiên, môi đỏ khẽ mở, thanh âm thanh lãnh như dòng suối chậm rãi vang lên. Nỗi lòng nàng bây giờ cũng có chút phức tạp. Nhìn thiên đế ở phía xa đột phá chúa tể cảnh, cùng thiên tà thần chém giết, lời cá cược với thiên đế năm xưa trong đầu lần nữa hiện lên. Bản thân nàng tự hồ đã thua. Vị đệ tử này của thiên đế cực kỳ bất phàm, lại tính tình kiên nhẫn, gặp chuyện quả quyết. Đáng tiếc, lại gặp một lão sư không tốt lắm, cũng không biết hắn sau khi biết chân tướng, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đoán chừng sẽ phá vỡ nhận thức của hắn. Cha còn có an bài. Lạc Tiên nghe vậy sững sờ, chợt truy vấn. Cứ chờ đợi là được. Lạc Thần thản nhiên nói. Nàng cũng không giảng giải quá nhiều, bởi vì giảng giải cũng vô dụng. Chẳng lẽ nói, tất cả mọi chuyện trước mắt đều là kế hoạch của phụ thân ngươi. Kẻ thiên tà thần đang đại phát thần uy kia cũng chẳng qua là một quân cờ của phụ thân ngươi. Mà thiên đế trong mắt thế nhân đang mưu tính toàn bộ bản nguyên đại thiên thế giới, muốn nhờ đó siêu thoát ra ngoài. Tất cả chân tướng, dù có nói ra, cũng chưa chắc có mấy người sẽ tin tưởng. Thứ 682 chương chuyển ngoặt. Vô tận hư không. Thiên đế quan sát toàn bộ đại thiên thế giới. Trong mắt hắn, chủ nhân quả của toàn bộ đại thiên thế giới đang lấy Lâm Động làm hạt nhân xen lẫn. Khí vận chi lực bàn bạc cũng bắt đầu hướng về Lâm Động hội tụ. Nhất là khi Lâm Động chỉ nửa bước bước vào chúa tể cảnh, mệnh số của hắn cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ trở thành hy vọng mới, nhân vật chính duy nhất của đại thiên thế giới. Thậm chí vì Lâm Động đột phá, sáu thành khí vận vốn do hắn nắm giữ vậy mà cũng bắt đầu dao động, hướng về Lâm Động hội tụ. A Thiên Đế nói mang theo nụ cười lạnh như băng, thụ đồng nơi mi tâm bỗng nhiên mở ra, đem sáu thành khí vận chi lực hội tụ trong hỗn độn đỉnh đều thu nạp. Bây giờ thụ đồng đã không còn là một phần thân thể của hắn. Khoảnh khắc hỗn độn thể lột xác thành tiên thiên hỗn độn thể, cũng đã độc lập với đại thiên bên ngoài. Bây giờ thụ đồng càng giống là một kiện bản mệnh đồ vật thoát ly bản thể, dùng để chở khí vận của đại thiên thế giới, vượt ngoại tà tộc cùng địa phủ sinh linh. Đây cũng là một thủ đoạn phòng bị của thiên đế đối với đại thiên thế giới. Thành công thì nhờ sức mạnh thụ đồng, chịu tải mệnh số đại thiên thế giới, coi đây là môi giới, trở thành chí cao thần duy nhất. Bại thì mang theo thiên đình thông dong rời đi. Thu hoạch hơn nửa sinh linh của đại thiên thế giới, dù cuối cùng thất bại, hắn cũng không lỗ. Bất quá đây là đường lui cuối cùng, không đến vạn bất đắc dĩ, thiên đế cũng không muốn trở thành kẻ lang thang như thiên tà thần. Dù đảng vô tận hư không cũng không phải chuyện tốt. Vận khí tốt, có lẽ có thể gặp được đại giới như đại thiên thế giới. Vận khí không tốt, bị một số tồn tại khủng bố hơn bắt giữ, cũng chưa chắc không có khả năng. Dù là ra ngoài sông sáo, cũng cần một đại bản doanh. Lâm Động bạo chủng cũng không khiến thiên đế cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Động vốn là một trong những khí vận chi tử của nguyên tác, trời sinh liền vô cùng phù hợp với thương khung bản, chính là thần đã định trước của đại thiên thế giới. Thay vào những người khác, chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy lưu lại một chữ tên thật, phá vỡ mà vào chúa tể cảnh. Dù là thiêu đốt thọ nguyên bản thân, tất cả tương lai thì tính sao, không được nhận tức là không được nhận. Mệnh số đã sớm chú định. Nói một cách khác, Lâm Động vốn là quân cờ được đại thiên thế giới công nhận, bây giờ chỉ là quy vị mà thôi. Nếu Tiêu Viêm còn sống, có lẽ cũng có thể bước vào bước này, đáng tiếc, hắn vì bản thân mình can thiệp sớm, bị sửa lại vận mệnh. Không còn dược lão và phần quyết, mệnh số của Tiêu Viêm cũng đã tận. Đơn giản là vấn đề sớm hay muộn. Đại thiên thế giới, thiên kiêu nhiều như sao trời, không có tư chất quật khởi, lại làm sao có thể trổ hết tài năng. Thiên đế nếu không nhận được phần quyết, cũng sẽ không đi ra con đường hỗn độn thể. Nhất ẩm nhất trác, tự có định số. Viêm đế chết yểu, mục trần đã không còn, chỉ còn Lâm Động một mình ý chí đại thiên thế giới, ngươi lại nên lựa chọn thế nào? Thiên đế tựa như một vị chấp cờ giả, bình tĩnh nhìn thế cục đại thiên thế giới phát triển. Hắn thực sự rất hiếu kỳ, trong tuyệt cảnh bây giờ, ý chí đại thiên thế giới sẽ phản ứng thế nào, sẽ hay không triệt để thả ra hạn chế, để Lâm Động trực tiếp bước vào chúa tể cảnh, hay là cứ thế đi đến diệt vong. Dựa theo cục diện bây giờ, Lâm Động chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn thiên tà thần trong trạng thái bảy mắt. Đại quân vực ngoại tà tộc phía dưới cùng âm binh địa phủ, đang không ngừng từng bước xâm chiếm bản đồ đại thiên thế giới, dần dần suy yếu ý chí đại thiên thế giới đối với sự trưởng khống thế giới. Chính như kế hoạch thiên tà thần trước kia, chỉ cần triệt để chiếm lĩnh toàn bộ đại thiên thế giới, cái gọi là ý chí đại thiên thế giới lại có thể làm gì? Ý chí đại thiên thế giới chính là sự ngưng kết của ý chí chúng sinh. Nhưng nếu chúng sinh đều thành vực ngoại tà tộc, thì cái gọi là ý chí đại thiên thế giới tất nhiên sẽ đi đến tiêu vong. Quan trọng nhất, ý chí đại thiên thế giới không có trí tuệ của nhân loại. Nó chỉ có bản năng su các tị hung. Thả ra hạn chế cuối cùng, chính là lựa chọn duy nhất của nó. Đại chiến tiếp tục, lại cũng không vì Lâm Động đột phá nửa bước chúa tể cảnh mà có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ngược lại chuyển biến xấu nhanh chóng. Bởi vì đám âm khôi bất tử bất diệt của địa phủ số lượng thực sự quá nhiều, hầu như là với tư thái nghiền nát vạn vật mà dứt xuyên qua phòng tuyến đại thiên thế giới. Ngoại trừ thiên đình chiếm giữ chiến tuyến phía đông, ba đạo chiến tuyến còn lại đều sụp đổ hoàn toàn. Từng mảng lớn cương thổ luân hãm, từng khối đại lục bị cường giả địa phủ sang thành bình địa, trở thành phế tích. Vô số sinh linh hóa thành linh hồn ấn ký, không ngừng nhập vào một đầu minh hà vô hình. Theo sinh linh tử vong của đại thiên thế giới càng ngày càng nhiều, đầu minh hà xen giữa chân thực và hư ảo kia phản phất cũng chân chính hiển hóa tại thế gian, vắt ngang trên bầu trời đại thiên thế giới, lộ ra một đạo vòng tròn, bao vây lấy phương đại giới này. Vô số linh hồn trầm luân trong đó, lục đạo luân hồi từ trong đó hiển hóa. Một đạo màn đen hoành không, vô tận ma khí hóa thành một đạo ma hải, bao phủ Lâm Động. Nơi nào đi qua, không gian đều hóa thành mảnh vụn. Lực lượng hủy diệt khuấy động, mỗi một tia sức mạnh đều đủ để trọng thương một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Mà ở khắc tiếp theo, một cái thủ trưởng tám sắc xé rách ma hải. Giữa thiên địa, tám loại quy tắc chi lực dưới sự khống chế của Lâm Động, hóa thành vô tận sát phạt thần thông, đánh về phía Thiên Tà Thần. Ngươi thật sự cho rằng bằng chiến lực lúc này của ngươi có thể chống lại ta sao? Đã ngươi một lòng tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Ánh mắt Thiên Tà Thần càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên đã không tâm tình cùng Lâm Động chào hỏi. Dù phải trả chút cái giá, hắn cũng muốn triệt để chém giết Lâm Động. Tâm thần khẽ động, ma nguyên trong cơ thể thiêu đốt, cưỡng ép mở ra mắt tà thứ 8, lập tức sức mạnh tăng vọt một mảng lớn. Đồng thời 8 con tà mắt đầy phóng ra tử tà mang quỷ dị, 8 con ngươi đều phong tỏa Lâm Động, lực lượng hủy diệt khủng bố phun trào. Diệt thế huyền ma quang. Kèm theo một tiếng quát khẽ, một đạo ma ảnh đủ để thôn tính tiêu diệt giới vực từ sau lưng hiện lên. Đạo ma ảnh kia há miệng lớn, liền có một đạo ma quang mênh mông bắn mạnh ra. Đạo ma quang kia không hơn trăm trượng tả hữu, nhưng khi xuất hiện, hư không đều bị dễ dàng xé rách. Thiên địa linh khí tụ đến vì Lâm Động, đều lũ lượt mà chạy, tựa như là gặp phải vật gì đáng sợ. Nơi nào đi qua, càng đem sát phạt thần thông bị cuốn tới đều nghiền nát, với một loại thế bài sơn đảo hải hướng về Lâm Động đè đi. Lực lượng đáng sợ, khiến không gian quanh Lâm Động đều lộ ra sự ngưng trệ ngắn ngủi, không cách nào phá vỡ hư không rời đi, chỉ có thể lấy sức mạnh bản thân ngạnh kháng. Mà xác định điểm này, hắn cũng đè nén cổ cảm giác hồi hộp kia, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm Thiên Tà Thần. Đường lui đã không còn, sau lưng chính là người nhà. Trận chiến này, đơn giản là hướng chết mà sinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần phù cổ phát nơi mi tâm hiển hóa. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt dọc theo ranh giới thiêu đốt, theo thiên địa ấn ký thiêu đốt, toàn bộ thiên địa chi lực của đại thiên thế giới tự hồ cũng lúc này sôi trào lên, hướng về Lâm Động tụ đến. Đây cũng là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi có thể đi chết. Thiên Tà Thần cười lạnh một tiếng, thao túng ma quang hướng về Lâm Động trút xuống. Bát phù tịch diệt. Lâm Động đem ấn ký nơi mi tâm tế ra. Cái quả vị chúa tể do thương khung bản ban cho bắt đầu thiêu đốt, nhờ đó dung nạp thiên địa chi lực càng thêm bàn bạc, hội tụ một đạo tám sắc thần quang, cùng ánh mắt đen tuyền cuốn tới đối oanh. Trong chớp mắt, hai người liền bỗng nhiên đối oanh. Lập tức một tiếng oanh minh tịch diệt tất cả vang vọng toàn bộ đại thiên thế giới, thiên địa rung động, vạn đạo tru tréo. Hắc sắc ma quang cũng không bị ma diệt, vì thế còn dư hóa thành một đạo trường mâu, xuyên thủng lồng ngực Lâm Động, đóng chặt hắn trên hư không. Ma khí màu đen trong nháy mắt xâm nhiễm thân thể, cái ma văn đáng sợ nhất thế gian kia lấy làm trung tâm, bắt đầu tràn ngập toàn thân Lâm Động, ý đồ trưởng khống thân thể Lâm Động. Lâm Động. Đại ca. Trong thiên đình, Tiểu Điêu và những người khác thấy cảnh này, đều sắc mặt đột biến, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tiểu Viêm càng liều mạng phá vỡ hư không, hướng về phương hướng Lâm Động bắn tới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn cùng đại ca chết cùng một chỗ. Đứa đần. Tiểu Điêu nhìn thấy Tiểu Viêm phá không mà đi, lập tức giận mắng một tiếng, chợt cũng đi theo. Dù biết tiến đến không hề có tác dụng, nhưng để hắn ngồi nhìn Lâm Động và Tiểu Viêm bị giết, hắn cũng không thể làm được. Đơn giản là cái chết, chồn da hắn còn không sợ chết. Bất quá bây giờ trong lòng hắn cũng thầm mắng thiên đế không đáng tin cậy. Vì sao không có nắm chắc, còn muốn sớm nhất lên trận chiến tranh này. Nếu lại cho Lâm Động một thời gian, chưa hẳn không thể bắt kịp tu vi thiên đế. Đến lúc đó, đại thiên thế giới tất nhiên có thể dễ dàng thắng vượt ngoại tà tộc và địa phủ. Đáng tiếc, không ai giải đáp vấn đề này cho hắn. Lâm Động bây giờ bị Thiên Tà Thần dùng bát mục chi lực đóng chặt trong hư không, ma văn xâm nhiễm nửa bên thân thể, thậm chí theo nhục thân hướng về thiên địa ấn ký hư ảo nơi mi tâm lan tràn, tính toán nhờ đó chưởng khống một bộ phận sức mạnh của đại thiên thế giới. Trò chơi kết thúc, tinh hoa sinh mệnh của ngươi, ta vui lòng nhận. Thiên tà thần nhìn xem Lâm Động, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Thông phệ một vị tồn tại nửa bước chúa tể cảnh, đủ để khiến hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nhất là thiên địa ấn ký nơi mi tâm Lâm Động, lại có thể là môi giới của thiên mệnh pháp, để hắn hoàn mỹ thủ tiêu mệnh số ý chí đại thiên thế giới, trở thành chí cao thần mới của đại thiên thế giới. Lâm Động chật vật ngăn cản ma khí ăn mòn, tính toán thoát khỏi gò bó. Đáng tiếc, đều là phí công. Đối mặt thiên tà thần tám tà mục, nửa bước chúa tể cảnh của hắn thực sự có chút không đáng kể, nhất là chúa tể cảnh của hắn vẫn là phiên bản không trọn vẹn. Ngay khoảnh khắc này, thương khung bản bị che giấu vậy mà lần nữa hiển hiện ra. Thứ 683 chương tranh đoạt. Ông. Đại thiên thế giới chi lực sôi trào, tựa như nước nóng luộc. Vĩ lực mênh mông khuấy động ra, nơi nào đi qua, ma khí vô tận giống như tuyết đầu mùa tan chảy, bị màn sáng xua tan. Màn sáng vô hình được sương mù thần bí bao bọc, lần nữa hiển hiện ra. Một đạo ánh sáng cực hạn từ trên đó rủ xuống, bao phủ trên thân thể Lâm Động. Cái thiên địa ấn ký vốn bởi vì hiến tế mà mơ hồ, giờ khắc này lần nữa ngưng thực. Theo hai mắt mở ra, hai mắt Lâm Động trở nên vô tình lại trống rỗng. Đồng thời, một cổ vĩ lực đáng sợ từ trong cơ thể bộc phát ra, đem ma khí cuốn vào cơ thể đều loại trừ. Cái gì? Thiên tà thần thấy cảnh này, lập tức con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin mà kinh hô. Ý chí đại thiên thế giới vậy mà thông qua thân thể Lâm Động hiển hóa. Bây giờ thực lực Lâm Động đang không ngừng kéo lên, với một loại phương thức không hợp lý mà bước vào chúa tể cảnh. Khí tức khủng bố chúa tể phương thiên địa này, cho dù là thiên tà thần, đều cảm giác được một cổ áp lực. Sắc mặt hắn cũng không ngừng biến hóa. Nếu ý chí đại thiên thế giới thật sự đản sinh ra linh trí, vậy cuộc chiến tranh này cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Đối mặt một vị chí cao thần chân chính, nhất là chí cao thần được dựng dục trong hoàn cảnh bản thổ, không ai có thể trên sân nhà của đối phương đánh bại đối phương, trừ phi ngươi nắm giữ sức mạnh siêu thoát toàn bộ đại giới. Cũng may, chuyện như vậy cũng không xảy ra. Khí tức Lâm Động khi nhảy vọt tới một giá trị cực hạn thì dừng lại. Đôi mắt Lâm Động cũng khôi phục một chút linh trí. Nguyên lai là đại thiên thế giới tự cứu a, hoảng sợ một hồi. Thiên tà thần thấy cảnh này, trong lòng lập tức thả lỏng. Bất quá nhìn xem ánh mắt Lâm Động lại lộ ra mấy phần ý vị tàn nhẫn, bởi vì giờ khắc này Lâm Động rất giống vị kia trong trí nhớ truyền thừa huyết mạch của hắn. Bị thiên địa khí vận yêu mến, tựa như thế giới chi tử, phản phất mệnh số thúc để đối phương ngồi trên vị trí kia, tùy ý người khác cố gắng thế nào, cuối cùng đều là phí công. Nhưng cùng một sai lầm, hắn không có khả năng dẫm vào vết xe đổ của mẫu thân. Thiên tà thần, đại thiên thế giới không thuộc về ngươi, ngươi nhất định sẽ thất bại. Lâm Động lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên tà thần, trầm giọng nói. Giờ khắc này, thực lực của hắn phản phất nhảy vọt tới một bậc thang khác. Mặc dù là mượn nhờ sức mạnh của thương khung bản, chỉ có thể ngắn ngủi ở lại, nhưng đối với Lâm Động mà nói, đã đủ rồi. Thật sự là khiến người hâm mộ a, thiên tà thần cảm khái một tiếng. Hắn thực sự rất hâm mộ sinh linh được thiên địa yêu quý như Lâm Động. Rõ ràng là hậu thiên sinh linh, lại có thể trở thành thần linh của thế giới này. Bất quá rất nhanh, hắn lại cười lớn. Bởi vì trạng thái này của Lâm Động, so với mẫu thân hắn còn đáng buồn hơn. Ít nhất lực lượng của mẫu thân là thuộc về bản thân, mà Lâm Động lại là mượn nhờ. Một khi mất đi sự gia trì của thương khung bản, đối phương cũng chẳng qua là một sinh linh yếu ớt. Nói cho cùng, Lâm Động lúc này càng giống là khôi lỗi của ý chí đại thiên thế giới, cáo mượn oai hùng mà thôi. Trạng thái này ngươi có thể kiên trì bao lâu? Sức mạnh mượn đến, cuối cùng cũng phải trả. Ánh mắt hắn âm tàn, thanh âm trầm thấp nói. Thời gian diệt sát ngươi vẫn là đầy đủ. Lâm Động bình tĩnh nói. Theo tiếng nói rơi xuống, hắn chậm rãi nâng một tay nắm, toàn bộ thiên địa chi lực của đại thiên thế giới đều đang hội tụ, hướng về thiên tà thần đè ép. Giờ khắc này thiên tà thần cần đối mặt không chỉ là Lâm Động, còn có toàn bộ sức mạnh của đại thiên thế giới. Thời khắc này Lâm Động cảm giác mình không gì làm không được, toàn bộ đại thiên thế giới đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Mặc dù là mượn sức mạnh của thương khung bản, nhưng ít ra giờ khắc này, hắn có lòng tin triệt để tiêu diệt thiên tà thần. Ngươi quả thật có thực lực này, đáng tiếc, vận khí của ngươi kém một chút ý chí đại thiên thế giới, không nên lựa chọn ngươi. Nó nếu lựa chọn thiên đế, ta đoán chừng chỉ có thể lần nữa đào vong. Đáng tiếc, nó cuối cùng lại lựa chọn ngươi. Thiên tà thần đối với thiên địa chi lực cuốn tới, âm u lạnh lẽo nở nụ cười. Sau một khắc, chính tà mắt trên thân thể hắn vậy mà đồng thời mở ra. Cướp đoạt mệnh số của một người ngươi, có thể so với cướp đoạt mệnh số của toàn bộ đại thiên thế giới dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó, ta liền có thể lấy ngươi làm môi giới, nuốt chửng toàn bộ đại thiên thế giới, trở thành chí cao thần duy nhất của giới này. Theo lời nói lạnh như băng rơi xuống, chính đại tà mắt trên thân thể hắn đồng loạt chảy xuống huyết dịch quỷ dị màu tím đen. Những huyết dịch này tản ra một cổ ba động quỷ dị, mà khí tức thiên tà thần cũng trong nháy mắt uể oải xuống, bất quá nụ cười khóe miệng lại càng ngày càng rạng rỡ. Thiên mệnh pháp thay. Một chữ rơi xuống, thân thể thiên tà thần liền bị thế giới chi lực cuốn tới đè nát. Những máu tươi màu tím đen quỷ dị kia hóa thành một mảnh hải dương ô trọc, tràn vào trong thân thể Lâm Động. Hầu như là cùng lúc, nơi ngực Lâm Động, một đóa ma văn hoa sen màu đen chậm rãi hiện lên. Trung tâm ma văn kia, có một con tà mắt từ từ mở ra, lộ ra tà mang vô cùng quỷ dị, cùng khí tức trên thân thể Lâm Động bây giờ tạo thành một loại cục diện đối lập. Ông! Đại thiên thế giới đều vào khắc này rung động. Đồng thời mọi người phát hiện, thương khung bản đang trôi nổi giữa không trung cư nhiên bị ô nhiễm. Thương khung bản thần thánh mênh mông nguyên bản, bây giờ một góc vị trí hiện ra một loại đen kịch cực hạn. Thành công! Thanh âm thiên tà thần vang lên trong đầu Lâm Động, lộ ra một cổ cuồng hỉ, ha ha, đa tạ ngươi, Lâm Động. Nếu không phải ngươi chủ động phối hợp, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy ăn mòn ý chí đại thiên thế giới. Hắn nguyên bản dự định là mượn nhờ tinh hoa nhục thân Lâm Động để khôi phục thực lực bản thân. Nhưng chưa từng nghĩ đến Lâm Động lại đột nhiên bị thương khung bản chọn trúng. Như thế, vừa vặn có thể mượn dùng hạt giống ma văn đã lưu lại trước đó để phát động thiên mệnh pháp, thủ tiêu mệnh số Lâm Động, lại lấy Lâm Động làm môi giới, ô trọc toàn bộ ý chí đại thiên thế giới. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi, thậm chí thuận lợi hơi quá mức. Thiên tà thần biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Một khi bỏ lỡ, sau đó lại muốn động thủ, tuyệt đối không thể. Bất luận thiên đế hay minh tôn ai có thể cuối cùng chiến thắng, đều sẽ thành đối thủ cạnh tranh của hắn. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường, mới có thể thắng được tất cả. Tham lam và tính cờ bạc, thiên tà thần cũng không thiếu. Sắc mặt Lâm Động khó coi. Hắn bây giờ cũng cảm thấy thân thể dị thường, không đơn thuần là nhục thân, ngay cả thần hồn cũng chịu ảnh hưởng. Ý chí phản phất trầm luân trong hải dương đen kịt, cảm giác nghẹt thở khiến hắn đang từ từ mất đi bản thân. Hắn hiểu được, mình đây là bị thiên tà thần đoạt xá. Ai có thể nghĩ đến, thiên tà thần lại còn nắm giữ thủ đoạn quỷ dị như vậy. Bất quá Lâm Động cũng không từ bỏ, mượn nhờ sức mạnh của thương khung bản, hắn chật vật duy trì một tia chân linh ý thức bất diệt của mình, dây dưa tốc độ đoạt xá của thiên tà thần. Lâm Động, ngươi thật sự rất ngu, lại cái gì cũng không biết. Ta muốn cũng không phải thân thể của ngươi. Đối với ta mà nói, thân thể của ngươi không chút giá trị, chỉ có mệnh số trên người ngươi mới là thứ đáng giá ta mơ ước bây giờ, tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về ta. Thiên tà thần cười to càng rỡ. Mượn nhờ mệnh số Lâm Động, hắn đang từ từ ô nhiễm thương khung bản. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, bản thân cùng đại thiên thế giới càng ngày càng phù hợp, phản phất thiên địa đều nằm trong sự khống chế của hắn. Đồng thời, thực lực đã rất lâu chưa từng tăng trưởng của bản thân tự hồ cũng bắt đầu tăng trưởng. Quả vị trí cao thần, tự hồ gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, một khỏa thụ đồng quỷ dị từ vô tận hư không mãnh liệt bắn ra. Đồng thời bắn ra còn có một tôn hỗn độn đỉnh. Hai vật này một trước một sau chui vào trong thân thể Lâm Động. Cái trước trực tiếp chui vào bản nguyên thiên tà thần, cái sau lại trôi nổi trên chân linh Lâm Động, bảo hộ hắn bất diệt. Tà đế. Thiên tà thần hầu như trong nháy mắt, cảm nhận được khí vận trong cơ thể không ngừng trôi qua, tựa như gặp phải đồ bơm nước, không ngừng tràn vào trong thụ đồng. Lão sư. Lâm Động cảm nhận được sự che chở của hỗn độn đỉnh, lập tức trong lòng hơi trì hoãn. Hẳn là lão sư biết chuyện đang xảy ra ở đây, tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Tình huống kia thì sẽ không quá tệ. So với Lâm Động thở dài một hơi, thiên tà thần bây giờ lại có chút khí cấp bại phôi. Hắn không ngờ tà đế vậy mà lại nhân cơ hội này cùng mình tranh đoạt quyền sở hữu thương khung bản, thậm chí còn cực kỳ tham lam thôn phệ bản nguyên chi lực của hắn. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thụ đồng cùng nguồn gốc với hắn, tâm tình của hắn có chút mất cân bằng. Sức mạnh của thụ đồng kia rõ ràng bắt nguồn từ hắn, hết lần này tới lần khác lại xảy ra một loại thuế biến quỷ dị, trở thành một loại tồn tại chỉ tốt ở bề ngoài. Rất giống dáng vẻ hắn vừa mới thai nghén mà ra, sức mạnh cực kỳ thuần túy. Điều này khiến thiên tà thần cảm giác tê dại cả da đầu, còn có một loại cảm giác hoang đường không thể nào chấp nhận. Đối phương trực tiếp chui vào ma hải căn nguyên của hắn, mượn nhờ tay hắn, cùng hắn tranh đoạt quyền hành đại thiên thế giới. Bất quá càng khiến thiên tà thần cảm giác khó giải quyết còn có bên Lâm Động. Thân ảnh thiên đế hiện lên trên hỗn độn đỉnh. Hắn nhìn xem Lâm Động, dặn dò, ổn định tâm thần, cùng bọn chúng tranh đoạt quyền sở hữu thương khung bản. Theo thanh âm nói chuyện rơi xuống, hỗn độn đỉnh rủ xuống vạn đạo kim mang. Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn từ trong hỗn độn đỉnh vung vãi ra, tựa như một màn ánh sáng, ngăn cách sự gò bó của thiên tà thần, đồng thời cũng cho Lâm Động một chút cơ hội thở dốc. Lâm Động đối với thiên đế cực kỳ tín nhiệm, không nghi ngờ gì, càng không hỏi thăm tình hình chiến đấu bên lão sư thế nào. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng giữa hư không, chủ động gia nhập tranh đấu giành thương khung bản, hiệp trợ sức mạnh hỗn độn đỉnh xâm nhập vào bên trong thương khung bản. Hắn vốn dĩ đã lưu danh trên thương khung bản, trước đó lại bị ý chí đại thiên thế giới chọn trúng, bây giờ phản xâm nhập, dễ như trở bàn tay. Hỗn độn đỉnh liền như một kẻ xâm nhập, lấy lâm động mở ra lỗ hổng, cường thế xông vào bên trong thương khung bản, xâm chiếm sức mạnh của thương khung bản. Lập tức, màn sáng mênh mông đang trôi nổi trong thiên địa, trong nháy mắt bị ba loại sức mạnh ăn mòn. Sức mạnh của thiên tà thần, thụ đồng của tà đế, và hỗn độn đỉnh. Ba bên bắt đầu chia cắt quyền khống chế thương khung bản. Đồng thời, ba cổ lực lượng đáng sợ đang thai nghén trong đại thiên thế giới. Đây không phải là mượn nhờ sức mạnh của thương khung bản, mà là một loại cướp đoạt, cưỡng ép từ thương khung bản cướp đoạt quyền hành đại thiên thế giới, có hy vọng tạo ra ba vị thần chân chính. Thiên tà thần mở ra lỗ hổng, để thiên đế có cơ hội ra tay. Bất quá thiên đế cũng không ngốc đến tự mình ra trận. Hắn lựa chọn lấy thụ đồng làm môi giới, cướp đoạt bản nguyên thiên tà thần cùng bản nguyên đại thiên thế giới. Tất cả đều do thụ đồng chịu tải. Lại mượn tay lâm động, lấy hỗn độn đỉnh thủ tiêu thương khung bản. Bản thể hắn treo cao vô tận hư không, ngồi đợi cục diện cuối cùng. Nếu không có dị biến, vậy tất cả sẽ chấm dứt. Một vàng, một đen, một tím, ba luồng khí tức với màu sắc khác biệt, ngay lập tức làm ô nhiễm thương khung bản vốn thánh khiết, mờ ảo. Màn sáng treo cao trên bầu trời trở nên hỗn tạp, cùng lúc đó, toàn bộ đại thiên thế giới bắt đầu rung chuyển, lực lượng thiên địa sao động. Mọi sinh linh trong đại thiên thế giới lúc này đều ngẩng đầu nhìn lên thương khung bản đang dần bị ô nhiễm trên bầu trời, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Ai ngờ được, ý chí của đại thiên thế giới hóa thành thương khung bản, giờ lại trở thành bàn cờ tranh đấu của kẻ khác. Ba luồng sức mạnh không ngừng tràn vào, tự hồ muốn chia cắt nó. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Kiếm thánh áo xanh cùng những người khác cũng đều nghiêm nghị, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Riêng Tần Thiên thì ánh mắt không ngừng biến đổi, trong đầu vang vọng lời thiên đế năm xưa. Y khẽ thì thầm, thì ra mục đích thực sự của thiên tà thần là thương khung bản. Hắn không chỉ muốn chiếm giữ đại thiên thế giới, mà còn muốn trở thành vị thần duy nhất của nó. Tình thế giờ đã hoàn toàn rõ ràng. Mục tiêu của thiên tà thần chưa bao giờ là công chiếm đại thiên thế giới. Hay đúng hơn, việc công chiếm đại thiên thế giới chỉ là điều kiện tiên quyết để hắn trở thành thần. Nuốt chửng thương khung bản, xóa bỏ ý chí của đại thiên thế giới mới là mục đích thực sự của đối phương. Liệu có thể thắng không? Không Tử Chi chủ sắc mặt âm trầm bất định, nhìn hai sắc tím đen dần chiếm lấy nửa giang sơn, trong lòng khẽ run rẩy. Dù sao, thương khung bản đại diện cho ý chí của đại thiên thế giới, nắm giữ quyền hành vô thượng của toàn bộ thế giới này. Giờ đây, phần quyền hành đó đã bị kẻ địch nắm giữ gần một nửa, nửa còn lại có thể chống đỡ đến bao giờ? Một khi hoàn toàn thất thủ, kết cục của cuộc chiến tranh này sẽ rõ như ban ngày. Người quyết định thắng bại của cuộc chiến này đã không còn là bọn họ, mà là những kẻ đang đứng trên hư không kia. Nói chính xác hơn, là cuộc tranh đấu của ba người thiên đế, thiên tà thần và minh tôn. Chúng sinh dường như căn bản không thể can dự. Cũng may, khu vực màu vàng trên thương khung bản có hiệu suất vượt xa hai sắc tím đen. Có lẽ là nhờ thân phận của lâm động, màn sáng màu vàng xâm chiếm hiệu quả hơn hẳn hai sắc tím đen, gần như tương đương với tổng hòa của cả hai. Ông! Dưới sự chú ý của mọi người, trên thương khung bản, trong khu vực màu đen, một thụ đồng quỷ dị từ từ hiện lên. Bên trong thụ đồng là một mảnh biển âm dương đang đan xen, uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Cùng lúc đó, một minh hà bao quanh đại thiên thế giới cũng hiện ra, vô số sinh linh đang trầm luân trong đó cung cấp lực lượng tín ngưỡng dồi dào cho thụ đồng, khiến tốc độ xâm chiếm tăng vọt ngay lập tức. Bản tôn nắm giữ vô số âm khôi của địa phủ để cung cấp lực lượng chúng sinh đại thiên thế giới này rốt cuộc sẽ thuộc về ta. Thân ảnh minh tôn hiển hóa từ thương khung bản, tựa như một vị thần minh của đại thiên thế giới, mỗi lời y nói ra đều khiến toàn bộ đại thiên thế giới cộng hưởng. Chưa chắc. Thiên tà thần hóa thành ấn ký Hắc Liên cũng hiển hóa từ thương khung bản. Hắn giờ đã ở thế được ăn cả ngã về không, không thể thua được. Hắn trực tiếp dùng ấn ký huyết mạch điều khiển tất cả tà tộc vực ngoại hiến tế tâm đầu huyết, hóa thành một dòng huyết hà đen nhánh, hòa vào thương khung bản. Dòng huyết hà chứa đựng vô số lực lượng sinh linh tà tộc vực ngoại này ngay lập tức khiến vũ trụ tím biến thành sắc huyết hồng, ẩn chứa ý chí sát lục và hỗn loạn ngút trời, gia tăng tốc độ xâm chiếm của thiên tà thần. Tốc độ xâm chiếm của hai kẻ ngay lập tức tăng vọt, rất nhanh vượt qua tốc độ xâm chiếm của khu vực màu vàng. Cảnh tượng này khiến lòng các sinh linh đại thiên thế giới thắt lại. Mọi người đều không ngờ Minh Tôn và Thiên Tà Thần lại còn có hậu chiêu như vậy. Lực lượng chúng sinh, đại thiên thế giới ta há có thể không có. Phàm là sinh linh của đại thiên thế giới, tất cả hãy nghe hiệu lệnh của bản đế, ngưng tụ lực cầu nguyện, trợ bản đế diệt ma. Đúng lúc này, tiếng thiên đế vang vọng khắp đại thiên thế giới. Thiên đế! Vô số người lộ vẻ kích động. Phàm là sinh linh đại thiên thế giới, lúc này đều làm theo lời thiên đế, hiểu rõ lực cầu nguyện là gì. Họ lần lượt khoanh chân, tâm thành thần tịnh. Mấy vạn năm giằng co, gần mười mấy năm chiến tranh, đã sớm khiến các sinh linh đại thiên thế giới căm hận tận xương tà tộc vực ngoại và sinh linh địa phủ. Giờ đây, thiên đế dường như đã trở thành niềm ký thác và hy vọng duy nhất của họ. Tần Thiên cùng mọi người không chút do dự, trực tiếp ngưng kết một tia lực cầu nguyện, gửi gắm mọi hy vọng vào thiên đế. Giờ khắc này, họ chỉ có thể tin tưởng người. Một lát sau, giữa thiên địa thoáng chốc hiện lên từng đốm sáng. Chúng dâng lên từ mi tâm của mỗi sinh linh, chợt bay lên không, hóa thành một dòng trường hà kỳ ảo mà kỳ dị, tràn vào thương khung bản. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ. Trong thiên đình, cũng có rất nhiều người khoanh chân ngồi, cống hiến một tia lực cầu nguyện cho thiên đế. Chỉ có Lạc Thần và những người khác, đứng ở phía trước nhất, chăm chú theo dõi mọi diễn biến. Sắp kết thúc rồi, Lạc Thần nhìn thương khung bản bị ba kẻ nhanh chóng chiếm cứ, khẽ thì thầm. Thúc Lạc Tiên liếc nhìn Lạc Thần, cau mày. Nàng không rõ câu nói sắp kết thúc của Lạc Thần có ý gì, phụ thân rốt cuộc đang mưu tính điều gì. Cổ Hương Nhi và những người khác dường như biết đôi chút, nhưng không ai lên tiếng vào lúc này, cùng nhau lặng lẽ dõi theo trận chiến. Rất nhanh, thương khung bản bị ba kẻ chia cắt. Hầu như ngay khoảnh khắc chia cắt, thương khung bản đột nhiên tan biến, đồng thời ba luồng ý chí đáng sợ giao tranh với nhau, khiến lực lượng thiên địa của toàn bộ đại thiên thế giới lộ ra thế chân vạc. Người gặp họa trước tiên chính là Lâm Động. Mất đi sức mạnh mà thương khung bản ban cho, thực lực của chàng nhanh chóng trượt dốc. Trong chớp mắt, chàng ngã về cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Lại vì trước đó đã thiêu đốt bản thân, nhục thân có dấu hiệu nứt vỡ, thần hồn ảm đạm tối tăm, thực lực bắt đầu suy yếu. Xoẹt. Đúng lúc này, một nam tử vận áo bào trắng xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Người đó khẽ điểm một ngón tay vào mi tâm Lâm Động, giúp chàng ngưng kết lại thiên địa ấn ký sắp tan biến hoàn toàn. Lão sư. Lâm Động nhìn người đến, ánh mắt khẽ sáng. Con nghỉ ngơi đi, việc tiếp theo cứ giao cho vi sư là được. Thúc lời khẽ cười, đưa tay tiễn Lâm Động đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hắc Liên và Thụ Đồng vừa tách ra khỏi cơ thể Lâm Động ở cách đó không xa. Cái trước nhanh chóng ngưng kết thành hình người, một lần nữa hóa thành thiên tà thần. Tuy nhiên, so với trạng thái hư nhược trước đó, thiên tà thần lúc này mạnh mẽ hơn rất nhiều, chính mắt mở ra, ma uy đáng sợ bao trùm thiên địa, không còn bất kỳ trói buộc nào. Thậm chí, vì có được một phần quyền hành thiên địa, thực lực của hắn còn mạnh hơn một đoạn so với thời kỳ đỉnh phong. Thiên đế, đồ đệ ngươi thật ngu xuẩn, còn ngươi thì lại càng ngu xuẩn hơn cả đồ đệ mình. Đến lúc này, ngươi lại còn chọn ban một phần quyền hành thiên địa cho hắn, tự làm suy yếu sức mạnh bản thân. Thật là không biết mùi vị gì. Thiên tà thần nhìn thúc lời giúp Lâm Động ngưng kết thiên địa ấn ký, lập tức mắt sáng lên, châm chọc nói. Cùng lúc đó, lấy Thụ Đồng làm hạt nhân, một đạo đế ảnh vận long bào đen từ từ ngưng kết, minh tháp từ vô tận hư không bay đến, trôi nổi bên cạnh y. Ba kẻ giờ đây đều cùng bước vào cấp độ thần, nắm giữ quyền hành của phương thiên địa này. Thực lực của họ mạnh hơn cả thần linh cảnh bình thường, đứng trong phương thiên địa này, gần như bất tử bất diệt, nắm giữ vĩ lực không thể tưởng tượng, vạn đạo thiên địa đều bị họ dẫm dưới chân. Thúc lời bình tĩnh nhìn thiên tà thần, không hề có chút dao động. Chẳng có gì đáng để so đo với một kẻ hấp hối sắp chết. Y chỉ bình tĩnh nói một câu, hãy đánh một trận ở ngoài không gian. Đại thiên thế giới này dung không được ba vị thần linh. Bản đế cũng không thể cùng các ngươi cùng tồn tại. Minh Tôn, ngươi và ta hãy liên thủ, tiêu diệt thiên đế. Phần quyền hành thiên địa mà hắn nắm giữ, chúng ta chia đều thế nào? Thiên tà thần cực kỳ quả quyết, ánh mắt nhìn về phía Minh Tôn bên cạnh, đề nghị. Minh Tôn trong cơ thể nắm giữ sức mạnh tương cận với hắn. Phần sức mạnh này khiến hắn càng có khuynh hướng về phía Minh Tôn, nguyện ý liên thủ với y, cùng trưởng khống đại thiên thế giới. Còn về ân oán trước đây đều đã đạt đến cấp độ này, còn ân oán gì mà không nhìn thấu. Minh Tôn nhàn nhạt đáp một tiếng, được. Khi Minh Tôn chấp thuận, ánh mắt thiên tà thần nhìn về phía thiên đế lập tức lộ ra thêm vài phần hàn quang. Nếu là trước đây, hắn có lẽ còn kiên kỵ thiên đế đôi chút. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã trở thành thần của đại thiên thế giới, nắm giữ quyền hành quy tắc của nó. Trong tình huống hai đấu một, hắn thực sự không nghĩ ra mình sẽ thua thế nào. Dù thiên đế vốn có thực lực vượt trên họ, nhưng với sự gia trì của lực lượng thiên địa đại thiên thế giới, chênh lệch giữa các bên sẽ được rút ngắn vô hạn. Hắn và Minh Tôn nắm giữ phần quyền hành đại thiên thế giới đó, đủ để chiếm ưu thế áp đảo. Thiên đế bình tĩnh nhìn Minh Tôn, đi trước vào vô tận hư không, dời chiến trường đến khu vực biên giới của đại thiên thế giới. Dù sao, giao thủ ở cấp độ này đủ để mang đến sự phá hủy mang tính hủy diệt cho một phương đại giới. Giờ đây thúc lời đã coi đại thiên thế giới là vật sở hữu của mình, tự nhiên không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Trận chiến cuối cùng này, Minh Tôn đừng nên có chút lưu thủ. Giải quyết thiên đế, toàn bộ đại thiên thế giới sẽ thuộc về chúng ta. Thiên tà thần liếc qua đế ảnh vận long bào đen bên cạnh, mở miệng nhắc nhở. Minh Tôn khẽ gật đầu, chợt mang theo Minh Tháp đi tới biên giới thế giới. Thiên tà thần theo sát phía sau. Trận chiến cuối cùng đã mở ra. Đại thiên thế giới giờ đây chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả trận chiến cuối cùng. Và trận chiến này, không ai có thể nhúng tay vào. Cấp độ giao thủ đó đã không còn là điều mà thánh phẩm thiên chí tôn có thể chịu đựng. Dù chỉ là một chút dư ba cũng đủ để nghiền nát họ. Chiến lực của Lâm Động lúc này cũng đã rơi trở lại nửa bước chúa tể cảnh. Thương thế của chàng bị thuốc lời cưỡng ép củng cố, nhưng trạng thái bản thân vẫn còn rất tệ. Linh thân nhiều chỗ nứt vỡ, ngay cả thần hồn cũng bị trọng thương. Lúc này, dù có muốn nhúng tay vào trận chiến cuối cùng, chàng cũng lực bất tòng tâm. Cứ yên tâm giao cho thiên đế đi. Trận chiến này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng người. Tiểu Điêu kéo Lâm Động lại, trầm giọng nói, với tình trạng của ngươi bây giờ, dù có tiến đến, ngươi cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng cho thiên đế, chứ không thể mang đến cho người bao nhiêu trợ giúp. Lâm Động nắm chặt nắm đấm, cuối cùng chậm rãi buông lỏng. Chàng biết Tiểu Điêu nói rất đúng, với trạng thái hiện tại của mình, căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến cuối cùng. Ngươi đã làm đủ rồi. Tiểu Điêu an ủi một câu, sau đó tiếp tục, còn về trận chiến cuối cùng này, ta tin thiên đế có thể giành chiến thắng cuối cùng. Ngươi nên có lòng tin vào người, dù sao vị lão sư này của ngươi, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có nắm chắc. Lâm Động khẽ gật đầu. Gần như cùng lúc đó, một luồng khí tức tựa như hủy diệt truyền đến toàn bộ đại thiên thế giới. Ba luồng uy áp đáng sợ tàn phá bừa bãi ở khu vực biên giới thế giới. Khi mọi người chăm chú nhìn, toàn bộ hư không cũng bắt đầu nứt vỡ. Cảnh tượng đó quả nhiên là thiên băng địa liệt, như thể toàn bộ thế giới đang đi đến hồi kết, thiên địa đều đang nổi giận. Tất cả mọi người đều đang ngước nhìn phương hư không đó. Họ đều có thể cảm nhận được sự kinh khủng của trận chiến này, luồng uy áp chí cường khiến linh hồn họ đều run sợ. Giao đấu. Ánh mắt Lâm Động lóe lên. Với thực lực của chàng, đương nhiên có thể nhìn thấy ba kẻ đang giao đấu. Mỗi cử chỉ của họ đều khiến lực lượng thiên địa của toàn bộ đại thiên thế giới kích động, lực lượng quy tắc xen lẫn, ma diệt vạn đạo thiên địa. Hư không không ngừng bị chôn vùi, nghiền nát, biến mọi thứ thành hư vô. Cấp độ giao phong này cũng khiến Lâm Động hiểu rõ sự chênh lệch giữa chúa tể cảnh và thần linh cảnh. Sức mạnh chàng mượn dùng chỉ có thể duy trì trong đại thiên thế giới. Một khi ở vực ngoại, sức mạnh tất nhiên sẽ suy giảm, thậm chí càng xa đại thiên thế giới thì thực lực bản thân càng suy yếu nghiêm trọng. Nhưng chiến lực của ba kẻ trước mắt sẽ không suy giảm mảy may, bởi họ đã dung nhập bản nguyên đại thiên thế giới vào bản thân, tự mình ngang hàng với đại thiên thế giới, vĩ lực quy về mình. Thật sự là kinh khủng, đại thiên thế giới sẽ không bị đánh nát chứ. Tiểu Điêu tặc lưỡi nói. Động tĩnh giao chiến trước mắt còn khủng khiếp hơn cả trước đó. So sánh mà nói, những cuộc chém giết ban đầu dường như chỉ là món khai vị, giao phong hiện tại mới thực sự là tranh đấu liều mạng. Đối mặt với tầng cấp này, thiên chí tôn dường như cũng chỉ là những con kiến lớn hơn một chút, uy thế còn sót lại đã đủ để quét ngang một vùng rộng lớn. Không ai trả lời câu hỏi của Tiểu Điêu. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi trận chiến này kết thúc. Vô tận hư không, nơi đây hỗn loạn vô trật tự, so với đại thiên thế giới sinh cơ dạt dào, nơi này tựa như một vùng hoang vu. Thúc Lời và Thiên Tà Thần cùng những kẻ khác giao phong một lượt, sau đó đứng giữa hư không. Bốn phía là những khe hở hư không đổ sập. Cấp độ vết nứt không gian đó không giống với vết nứt không gian của đại thiên thế giới, mà là một loại thời không bị đánh nát, trong đó thậm chí trộn lẫn những mảnh vỡ thời gian. Thiên đế, thăm dò cũng nên kết thúc rồi, hãy ra tay thật sự đi. Thiên Tà Thần khẽ cười, chợt trước tiên song trưởng kết ấn, vận dụng thủ đoạn cấm kỵ được truyền thừa trong huyết mạch. Những thủ đoạn này vốn chỉ có thể thi triển khi chính mắt trạng thái hao tổn bản nguyên, nhưng giờ đây lại có thể thực sự phóng thích uy năng của chúng. Hắn song chưởng khép lại, trong lòng bàn tay có đốm sáng màu đen bay lên. Đốm sáng đó đón gió căng phồng, vài khắc sau, biến thành từng quả cầu ánh sáng đen kịch lớn khoảng vạn trượng. Quả cầu ánh sáng đó đen tối đến cực hạn, ngay cả tia sáng đi qua cũng bị nuốt chửng. Không gian phụ cận vì thế mà hiện ra tư thái sụp đổ. Tựa như từng hố đen thực sự tồn tại. Hắn lộ ra nanh vuốt hung tàn, giọng nói thêm vài phần tự tin và thông dong, thần thuật, hắc im giới. Vô số hắc cầu đáng sợ ngay lập tức bao trùm hư không nơi thiên đế đứng, tựa như từng hố đen thực sự. Thần lực quy tắc đáng sợ khuấy động trong đó, uy năng khủng khiếp đó đủ để xé toan đại thiên thế giới, dễ dàng nuốt chửng và tiêu diệt bất kỳ một siêu cấp đại lục nào, chôn vùi nó trong chớp mắt. So với thiên đế và minh tôn hai vị thần mới thăng cấp này, hắn lại nắm giữ truyền thừa thần linh cảnh hoàn chỉnh. Chờ giải quyết thiên đế, hắn có thể xử lý minh tôn sau. Vị trí chí cao thần, chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Ông. Thân hình thiên đế bất động, hỗn độn đỉnh lơ lửng, trên đó khắc họa núi sông. Những ấn ký vốn thuộc về thương khung bản giờ đều lần lượt hiển hóa trên đỉnh. Có lực lượng chúng sinh gia trì, hỗn độn đỉnh lúc này tựa như thương khung bản mới. Đây cũng là lý do vì sao người có thể dễ dàng giúp Lâm Động ổn định trạng thái. Theo hỗn độn đỉnh rung rẩy, một luồng thần lực mênh mông tràn ra, hóa thành một tầng màn sáng thần bí, đỡ lại những hắc động quả cầu ánh sáng đang cuốn tới. Ngươi lại không lấy thân mình gánh vác quyền hành đại thiên thế giới ngươi vậy mà lại dùng một kiện đồ vật để gánh vác luồng lực lượng này. Thiên Tà Thần nhìn hỗn độn đỉnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và khó tin, dường như không thể nào hiểu được hành vi như vậy của Thúc Lời. Chưa xác định ý chí đại thiên thế giới có hoàn toàn chết đi hay không, ta lại không có giả tâm lớn như ngươi. Thúc Lời cất tiếng bình thản, chậm rãi nói. Đôi mắt Thiên Tà Thần hơi co lại, chợt lộ ra một nụ cười lạnh, nói, thiên đế quả là cẩn thận, nhưng hôm nay quyền hành đại thiên thế giới đã bị chúng ta cướp đoạt. Dù ý thức đại thiên thế giới có còn tồn tại thì có thể làm gì nữa? Ngừng một chút, hắn nhìn thiên đế với ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngu xuẩn, ngươi rõ ràng có thể từ một hậu thiên sinh linh thăng cấp thành tiên thiên thần linh, vậy mà ngươi lại từ bỏ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào thần lực của một kiện khí vật, có thể chống lại hai vị thần linh chân chính sao? Không thử làm sao biết? Thúc Lời vẫn giữ vẻ thần thái tự nhiên, nói. Lời vừa dứt, y điểm một ngón tay. Hỗn độn đỉnh khẽ rung, thần lực tuôn ra, chớp mắt hóa thành một cự đỉnh che khuất bầu trời, trấn áp xuống Thiên Tà Thần và Minh Tôn. Hỗn độn đế diễm từ trong đó phun trào, ngay lập tức biến phương hư không này thành biển lửa, uy năng đáng sợ đủ để nung chảy vạn vật thiên địa. Minh Tôn đưa tay tế minh tháp ra nghênh đón. Hai bảo khí nặng nề giao phong, phong bảo hủy diệt bao trùm toàn bộ hư không. Cuối cùng, minh tháp gầm rú một tiếng, rơi xuống từ giữa không trung. Thiên đế đã luyện chế vật này thành thương khung bản mới, minh tháp của ngươi không thể nào chống đỡ được. Thiên Tà Thần thấy cảnh này, không mảy may bất ngờ, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, chính mắt trên cơ thể hắn đều mở, hắc mang hủy diệt từ trong đó bắn ra, hóa thành một đạo trùng sáng hủy diệt phóng thẳng lên trời. Oanh! Một tiếng vang vọng hư không tựa như kim thiết. Hỗn độn đỉnh rung mạnh, một lát sau, nó cuối cùng rơi xuống, phong Thiên Tà Thần và Minh Tôn vào trong đó. Hỗn độn đế diễm bành trướng, thiêu cháy tất cả. Ngươi cũng chưa từng ngăn lại. Minh Tôn nhìn Thiên Tà Thần, nói. Vì sao phải ngăn lại? Thiên đế chủ động đưa vật này tới cửa, ta vui mừng còn không kịp. Thiên Tà Thần cười lớn một tiếng, chợt quanh thân hắc mang tăng vọt. Trong chính mắt hắn, đều có hải dương màu đen đang sôi trào cuồn cuộn. Vậy thì để các ngươi kiến thức một chút, cái gì là tiên thiên thần linh chân chính? Thần thuật, biển đen. Lời vừa dứt, trong hỗn độn đỉnh, một hải dương đen kịch hiện lên. Trong đó dũng động thần lực tà ác vô cùng, tràn ngập khí tức ngang ngược khát máu, phản phất có thể ô nhiễm tất cả trong thiên địa. Thiên Tà Thần đứng trên đỉnh biển đen, tựa như một vị thần minh. Xoẹt. Minh Tôn đưa tay ngưng kết một minh hà, ngăn cách biển đen đang cuốn tới. Ánh mắt y lạnh lùng nhìn Thiên Tà Thần, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là luyện hóa ngươi cùng vật này, các ngươi hậu thiên thần linh thăng cấp thần linh, há có thể biết được tiên thiên thần linh chân chính đáng sợ đến mức nào? Mảnh biển đen này do bản nguyên của ta ngưng tụ, đủ để ăn mòn tất cả trong thiên địa, bao gồm cả thần lực các ngươi đang nắm giữ. Thiên Tà Thần tùy ý cười lớn. Hắn vốn cho rằng đối phó thiên đế sẽ tốn chút công phu, nhưng không ngờ thiên đế lại ngu xuẩn đến thế, vậy mà lại dùng một kiện đồ vật để gánh vác quyền hành thiên địa, từ bỏ cơ hội khó kiếm này. Đây chính là cơ hội tấn thăng thần, thiên đế vậy mà lại chọn từ bỏ, thật là ngu xuẩn biết bao. Vốn định cùng ngươi chơi đùa thêm chút nữa, giờ xem ra không cần thiết. Minh Tôn khẽ thở dài, vẻ mặt vốn lạnh nhạt giờ thêm vài phần thần thái nhân tính hóa. Chợt thân hình y thu nhỏ lại, hóa thành một tia hắc mang, hòa vào thụ đồng ở mi tâm, biến thành một đồ vật tương tự, cũng nắm giữ một phần quyền hành của đại thiên thế giới. Thiên Tà Thần thấy cảnh này, thần sắc cũng sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi hắn chăm chú nhìn, thụ đồng đó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, chui vào trán của một bóng người, hóa thành một tia đường vân vàng nhạt, khiến khuôn mặt tuấn dật kia thêm vài phần thần tính. Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Tà Thần hoàn toàn chìm vào trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm thiên đế, dường như khó mà tin được tất cả những gì đang diễn ra. Ai có thể ngờ, Minh Tôn lại là phân thân của thiên đế. Tà đế lại là phân thân của Minh Tôn không đúng, nói chính xác hơn, cả hai đều là phân thân của thiên đế. Thủ đoạn hay mãi lâu sau, Thiên Tà Thần mới chậm rãi mở miệng, dường như đã tiêu hóa được những tin tức này. Hắn không ngờ, có một ngày mình lại trở thành gã hề bị người khác trêu đùa. Cũng là bị buộc. Thúc Lời khẽ cười, chợt tâm thần khẽ động. Hỗn độn đỉnh rung rẩy, hỗn độn đế diễm bên trong bắt đầu bành trướng, với một ưu thế áp đảo, trấn áp biển đen do Thiên Tà Thần ngưng tụ. Hỗn độn đỉnh nhờ lực lượng chúng sinh, rút lấy 4 thành lực lượng của thương khung bản, thêm 3 thành lực lượng bị thụ đồng thôn phệ. Y giờ đây trưởng khống gần 7 thành quyền hành của đại thiên thế giới, không nghi ngờ gì là nắm giữ ưu thế áp đảo đối với Thiên Tà Thần. Bị buộc ư? Thiên Tà Thần không thể nào hiểu được. Rõ ràng là thiên đế, kẻ mạnh nhất đại thiên thế giới, vậy mà lại dùng ba chữ bị buộc để trả lời hắn. Trong đại thiên thế giới này còn ai có thể bức bách thiên đế, lại khiến người phải tính toán như thế? Không chỉ hắn, mà toàn bộ đại thiên thế giới đều trở thành đối tượng bị đối phương trêu đùa, tất cả mọi người đều là quân cờ của người. Thiên đế, không ngờ ngươi lại là một kẻ giỏi tâm kế đến vậy. Ta quả thực đã đánh giá thấp ngươi, đánh giá thấp rất nhiều. Nếu trước đây ta đã không tiếc bất cứ giá nào mà chiếm lấy đại thiên thế giới, có lẽ sẽ không có những chuyện tốt đẹp này hôm nay. Thiên tà thần khẽ thở dài. Hắn không ngờ mình ngủ say 5 vạn năm, đại thiên thế giới lại đản sinh ra một nhân vật như vậy, rõ ràng chỉ là một hậu thiên sinh linh. Nếu có thể đoạt được, ngươi đã không chờ đến bây giờ. Những lời sau đó, cũng không cần nói, chỉ thêm trò cười. Thúc lời chậm rãi nói. Y cũng không cho rằng thiên tà thần 5 vạn năm trước có biện pháp nuốt chửng toàn bộ đại thiên thế giới. Dù là thật có biện pháp, cái giá đó cũng tuyệt đối là điều thiên tà thần không thể chấp nhận. Nếu không phải thế, đối phương sao lại cam tâm tình nguyện bị phong ấn 5 vạn năm? Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nhưng ta vẫn chưa thua. Ánh mắt thiên tà thần đột nhiên lạnh lùng. Hắn trừng mắt nhìn thiên đế đang đứng trên hỗn độn đế diễm, ngưng giọng nói. Ngay khắc sau, hắn đột nhiên cho nổ tung cơ thể, thi triển thủ đoạn cấm kỵ cuối cùng. Chỉ thấy ma thân dung nhập vào hắc hải, chính đạo tà nhãn hợp nhất, hóa thành một thụ đồng đáng sợ tràn ngập ánh sáng đen trắng. Thụ đồng này cũng hòa vào hắc hải, ngay lập tức khiến mảnh biển đen này tăng thêm một luồng ý chí, vô số thụ đồng đen trắng dày đặc hiện ra, tựa như vật sống chân chính, khiến người ta khiếp sợ vô cùng. Đều đã đến bước này, cần gì phải giãy giụa? Thúc lời khẽ cười, mở ra thụ đồng, kết hợp lực lượng hỗn độn đỉnh, dùng sức mạnh tuyệt đối đè ép biển đen, cưỡng ép luyện hóa mảnh biển đen do bản nguyên thiên tà thần hóa thành này. Thiên tà thần không trả lời câu hỏi của thúc lời. Hắn thao túng biển đen không ngừng bốc lên, toan phá vỡ sự phong tỏa của hỗn độn đỉnh. Luồng lực lượng này cũng cực kỳ cứng cỏi, nhất là ẩn chứa ý chí bất diệt của hắn, không ngừng giãy giụa trong hỗn độn đế diễm. Thế nào, muốn đánh lén bản thể của ta? Thúc lời nhìn thấu ý đồ của thiên tà thần, lập tức lộ ra một nụ cười khó hiểu. Chợt, y không còn thu liễm khí tức bản thân. Ngay lập tức, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ tràn ngập ra, đồng thời một mảnh hỗn độn giới hải từ bên trong hỗn độn đỉnh chân thực hiển hiện, đè về phía biển đen. Thiên tà thần nhìn thấy tất cả những điều này, vô số thụ đồng đen trắng đang bốc lên trong hắc hải đều lộ vẻ khiếp sợ, cái này ngươi làm sao có thể đạt đến bước này? Khí tức của thúc lời lúc này không phải là do cướp đoạt quyền hành thương khung bản mà bước vào thần linh cảnh, mà là một loại tự bản thân đặt chân vào thần linh cảnh. Nói cách khác, thúc lời bây giờ ngang hàng với một tiên thiên thần linh hỗn độn. Sao có thể như vậy? Trong hắc hải, vô số thụ đồng đen trắng lúc này đều lộ vẻ chấn kinh và khó hiểu, khó tin nhìn chằm chằm thúc lời. Cảm nhận luồng khí tức tiên thiên thần linh chí cường kia, tâm tình hắn ngay khắc này đều mất cân bằng, đạo tâm vỡ nát, dường như bị đả kích hoàn toàn. Hắn không rõ, một hậu thiên sinh linh, làm sao lại tiến hóa thành một tiên thiên thần linh chân chính, thậm chí chưa từng mượn nhờ thế giới chi lực, mà tự thân lực lượng lại đạt đến tình trạng này. Cảnh tượng này khiến trong đầu thiên tà thần hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ. Đó là ký ức truyền thừa từ huyết mạch, cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại chân thực tồn tại. Ngày xưa, hắn vẫn luôn đặt nó ở sâu trong ký ức, giờ đây lại bị thúc lời bứt ra. Thiên đế trước mắt, cùng vị kia năm xưa, sao mà tương tự? Chỉ là thiên đế trước mắt còn quá đáng hơn, không có được truyền thừa tiên thiên thần linh, lại có thể khiến bản thân tiến hóa đến cấp độ này. Ta nên cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi tồn tại, ý chí đại thiên thế giới chưa chắc sẽ thả lỏng hạn chế, cho phép Lâm Động bước vào chúa tể cảnh. Thúc lời đứng trên hỗn độn giới hải, quan sát biển đen không ngừng bị thôn phệ, chậm rãi nói. Không ngờ cuối cùng lại thua dưới tay ngươi, nhưng thua không oan. Trong hắc hải truyền đến tiếng thiên tà thần tự dẻo. Trong giọng nói không hề có bao nhiêu oán hận hay không cam lòng. Dù sao người tính không bằng trời tính, ai có thể ngờ trong đại thiên thế giới lại có một dị loại như thiên đế. Thúc lời không nói một lời, thần sắc lạnh nhạt thao túng hỗn độn giới hải, không ngừng ăn mòn biển đen, từ đó cướp đoạt quyền hành thiên địa mà thiên tà thần nắm giữ cùng phần bản nguyên tiên thiên thần linh kia. Hỗn độn thể cũng không kém chọn gì. Ta nguyện ý thần phục ngươi, liệu có thể tha cho ta một mạng không? Ta biết được rất nhiều tọa độ thế giới trong vô tận hư không, trong đó không thiếu những đại giới sánh ngang đại thiên thế giới. Thiên tà thần cảm nhận bản nguyên bị không ngừng cướp đoạt thôn phệ. Vô số thụ đồng đen trắng cũng trở nên ảm đạm. Đồng thời, trong hắc hải lại truyền đến tiếng thiên tà thần cúi đầu cầu xin. Đối với ta mà nói, giá trị bản nguyên của ngươi vượt xa những tọa độ này. Thúc lời chậm rãi nói. Y chẳng những không dừng tay, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ cắn nuốt. Thiên đế, giữa ngươi và ta vốn không có thù hận, ngươi quả thực muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Giọng thiên tà thần thêm vài phần âm u lạnh lẽo. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tha cho ta một mạng sao? Vấn đề ngây thơ như vậy, không nên từ miệng ngươi nói ra. Thúc Lời khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Y chợt đưa tay ra hư không, Đường Vân và Nhạc ở mi tâm phóng ra một màn sáng thần bí. Nó liên kết với hỗn độn giới hải dưới chân, cùng với sự gia trì của hỗn độn đỉnh, hóa thành một hỗn độn đại trận vô cùng to lớn, triệt để khóa kín thiên tà thần trong đó. Ta dù có chết, cũng sẽ không để ngươi sống yên. Thiên tà thần dường như cũng biết mình bại cục đã định. Hắn lập tức phát ra một tiếng cười quái dị tà nhẫn. Ngay khắc sau, hắn chủ động dẫn bạo phần sức mạnh thuộc về đại thiên thế giới trong cơ thể, muốn nhờ đó trọng thương đại thiên thế giới, đồng thời cũng chặt đứt chí cao thần lộ của Thúc Lời. Hắn biết mình không tranh lại đối phương, càng không đánh lại thiên đế đang trưởng khống gần bảy thành quyền hành thiên địa. Nhưng làm đối phương ác tâm thì hắn lại có thể làm được. Mất đi gần ba thành thiên địa chi lực, đại thiên thế giới sẽ suy bại, trở nên tàn phá, quy tắc thiên địa hỗn loạn, con đường tu luyện bị đoạn tuyệt. Ông! Trong hắc hải, vô số thụ đồng đen trắng ngay lập tức hòa tan. Đồng thời, toàn bộ biển đen bắt đầu tràn ngập lực lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ. Chỉ riêng khí tức thôi đã khiến hỗn độn đỉnh rung động không ngừng. Rõ ràng, luồng sức mạnh tự bạo này vô cùng kinh khủng. Thúc Lời khẽ nhíu mày. Y không ngờ thiên tà thần lại quả quyết đến thế, thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp chọn cách đấu cá chết lưới rách. Luồng tự bạo bản nguyên ẩn chứa ba thành thiên địa chi lực kia, thực sự là hủy thiên diệt địa, phá hủy mọi thứ. Y thao túng hỗn độn đỉnh thu nhỏ lại, trấn áp trụ cột bên trong đại trận. Chính y đứng trên đỉnh, nhìn tà nhãn đen trắng cực lớn đang từ từ hiện lên trong hắc hải, trong đó tràn ngập khí tức ngang ngược và hủy diệt. Cùng chết đi. Từ trong tà nhãn đen trắng truyền ra tiếng gầm giận dữ. Chợt, biển đen cuồng bạo triệt để bạo tẩu, một cơn bão năng lượng đủ để ma diệt mọi thứ ngay lập tức bao phủ. Đó là sự tự bạo ẩn chứa ba thành chi lực của đại thiên thế giới, năng lượng đáng sợ ấy ngay lập tức đánh xuyên hỗn độn đại trận do Thúc Lời bố trí, thậm chí còn khiến toàn bộ đại thiên thế giới rung chuyển chập chờn, hư không đều trải rộng vô số vết nứt không gian dữ tợn, vô cùng kinh khủng. Dù sao, phần sức mạnh này vốn có nguồn gốc từ đại thiên thế giới, giờ đây chỉ là bị thiên tà thần phá hủy hoàn toàn. Hư. Ngay khoảnh khắc hỗn độn đại trận bị đánh xuyên, một tia hắc mang nhỏ xíu ngay lập tức bắn ra, chạy thục mạng về phía vô tận hư không. Rầm rầm. Gần như cùng lúc, mười mấy sợi xiềng xích đen nhánh từ vị trí trụ cột trong đại trận bắn ra. Chúng tựa như tấm lưới đã được chuẩn bị sẵn, xuyên thủng thụ đồng đen trắng đang chạy trốn, khóa chặt nó tại chỗ. Nó hàm chứa thứ căn bản nhất của thiên tà thần, phần căn cơ thần tính thánh thần có nguồn gốc từ thiên nguyên giới. Kèm theo phong bão hủy diệt dần biến mất, thiên đế đang đứng trên hỗn độn đỉnh không hề suy xuyển. Y chăm chú nhìn thụ đồng đen trắng, chậm rãi nói, mất đi ba thành thiên địa chi lực này, hãy dùng bản nguyên của ngươi mà bù đắp đi. Thụ đồng vàng ở mi tâm y lập lòe quang huy thần thánh mà thần bí. Chỉ là những sợi xiềng xích đen nhánh liên kết với nó lại lộ ra vài phần quỷ dị và tà ác, cực kỳ không tương xứng với vẻ thần thánh đó. Hành vi của y cũng lãnh huyết vô cùng. Đáng chết thiên đế. Thiên tà thần phát ra tiếng gầm nhẹ, toan giãy giụa, đáng tiếc là vô ích. Thụ đồng đen trắng ẩn chứa căn cơ thần tính kia bị xiềng xích đen nhánh cưỡng ép kéo vào thụ đồng màu vàng, sau đó bị hỗn độn giới hải bên trong bao phủ, trấn phong. Kèm theo thiên tà thần bị thụ đồng nuốt chửng, phương hư không này cũng chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi. Chỉ còn lại một mảnh không gian bị đánh thành hư vô, mọi thứ đều bị ma diệt, ngay cả thời gian và không gian dường như cũng tạm thời không còn tồn tại. Thúc Lời cũng không lập tức trở về thiên đình. Y khoanh chân ngồi giữa phương hư không này, bắt đầu luyện hóa bản nguyên thần tính của thiên tà thần, cướp đoạt tất cả của đối phương. Y tốn 3 năm thời gian, triệt để ma diệt ý thức còn sót lại của thiên tà thần. Sau đó, y dung nhập bản nguyên ẩn chứa thần tính của hắn vào thụ đồng ở mi tâm. Gần như ngay lập tức, thụ đồng ở mi tâm đó phóng ra một luồng hào quang thần tính, trong đó lại xen lẫn một chút hắc ám, hai thứ phản chiếu hô ứng lẫn nhau. Còn về phần lực lượng bản nguyên còn lại, thì bị hỗn độn thể của Thúc Lời thu nạp thôn phệ. Đến nước này, thiên tà thần hoàn toàn chết đi, không còn sót lại một tia bản nguyên nào. 3 năm tuế nguyệt không hề dài. Khi âm binh địa phủ biến mất khỏi đại thiên thế giới, mọi người liền biết rõ Minh Tôn đã ngã xuống đầu tiên. Chưa kịp vui mừng, không lâu sau đó thiên địa rung chuyển, lại khiến trong lòng mọi người tăng thêm vài phần khói mù. Tất cả đều cảm nhận được quy tắc thiên địa của đại thiên thế giới thay đổi. Linh khí thiên địa ngày xưa có thể tùy ý luyện hóa dường như trở nên khó hiểu, tu luyện cũng dần trở nên gian khổ hơn. Tất cả những điều này rõ ràng là do trận chiến cuối cùng gây ra. Tần Thiên và vài người khác cũng biết được từ miệng Lâm Động rằng thiên đế đã thắng, giờ đang luyện hóa thiên tà thần. Tin tức này ngay lập tức làm chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, đồng thời cũng khiến tà tộc vực ngoại rơi xuống đáy vực, bắt đầu bỏ chạy. Đại thiên thế giới bắt đầu phản công toàn diện, thu phục cố thổ đã mất năm xưa. Trong quá trình đó, Lâm Động vận dụng thế giới chi lực, tịnh hóa cương thổ bị ô nhiễm, giúp đại thiên thế giới một lần nữa hoàn chỉnh. Đáng tiếc, quy tắc thiên địa vì thiên tà thần tự bạo mà không còn hoàn chỉnh, khiến tất cả mọi người thêm phần lo lắng. Thế nhưng, thiên đình lại không nhúng tay vào việc này, tùy ý các thế lực tranh giành. Thiên đình treo cao trên đại thiên thế giới, quan sát mặt đất bao la. Một ngày nọ, thiên đế trở về thiên đình. Không lâu sau tin tức truyền đi, các thánh phẩm thiên chí tôn liền lần lượt đến thiên đình. Chúc mừng thiên đế, chúc mừng đại thiên thế giới. Mọi người đồng thanh hành lễ hướng về phía thiên đế, thần thái cung kính. Bởi vì thiên đế đã cứu vớt toàn bộ đại thiên thế giới, một mình đánh tan thiên tà thần, tà đế, minh tôn và những kẻ khác, cứu vãn tòa lầu sắp đổ. Chư vị không cần đa lễ. Thúc lời đưa tay hư đỡ, một luồng lực lượng vô hình ngay lập tức nâng đỡ tất cả mọi người đứng dậy. Mọi người kinh hãi, bởi vì thiên đế bây giờ phản phất một thần linh chân chính. Mỗi khi người cử tay nhấc chân, không hề lộ ra bất kỳ khí tức hay sức mạnh bên ngoài nào, nhưng lại có một loại lực lượng quy tắc vô hình. Dường như toàn bộ thiên địa đều biến đổi theo ý người. Tru Ma Vương Tần Thiên hơi trầm mặt, mở miệng dò hỏi, kính thưa thiên đế, không biết thiên tà thần phải chăng đã hoàn toàn chết đi? Còn nữa, đại thiên thế giới dường như cũng bị hư hại vì trận chiến cuối cùng thiên tà thần đã hoàn toàn chết đi. Còn về vấn đề đại thiên thế giới bị hư hại trước khi chết, thiên tà thần đã phản công, tự bạo phần bản nguyên thế giới mà hắn thu nạp, khiến đại thiên thế giới tổn thất ba thành bản nguyên thiên địa. Thúc lời nhìn ánh mắt mọi người, chậm rãi nói. Ngừng một chút, y tiếp tục, đại thiên thế giới thiệt hại ba thành bản nguyên thế giới, tự nhiên sẽ dẫn đến toàn bộ đại thiên thế giới bị tổn hại, vạn đạo thiên địa không còn hiển hiện, tu luyện càng ngày càng gian khổ. Nhưng có biện pháp bù đắp không? Một thánh phẩm thiên chí tôn nhịn không được truy vấn. Giờ đây đã biết được con đường phía trên thánh phẩm, trong lòng mọi người tự nhiên sẽ có chút giả vọng, hy vọng mình có thể đặt chân lên cấp độ cao hơn đó. Không lâu sau đó, bản đế sẽ dung nhập bản nguyên của thiên tà thần và những kẻ khác vào đại thiên thế giới, bù đắp phần bản nguyên thiên địa thiếu hụt này. Sau đó, bản đế sẽ dung nhập địa phủ của Minh Tôn vào đại thiên thế giới, tái tạo lục đạo luân hồi và địa phủ, phục sinh chúng sinh đã chết trước đó. Thúc lời chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía thúc lời càng ngày càng kính sợ. Phục sinh chúng sinh, đây là vĩ lực đến mức nào, vậy mà thiên đế lại có thể dễ dàng nói ra miệng như vậy. Không ai hoài nghi tính chân thực trong lời nói này của thiên đế, bởi vì đối phương căn bản không cần lừa gạt họ. Thiên đế đại nghĩa. Mọi người đồng thanh nói. Vài ngày sau, sáu minh hà bao quanh đại thiên thế giới từ hư không hiện lên. Lực lượng thiên địa mênh mông chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Ngay cả sinh linh ở hạ vị diện cũng có thể cảm nhận được luồng vĩ lực chí cao cường hãn đó. Trong lúc đó, từng khối đại lục bị đánh nát trong đại chiến trước đó bắt đầu khôi phục. Sau đó vô số linh quang từ trong minh hà rơi xuống, được sinh tử chi lực bao bọc, từ tử chuyển sinh, một lần nữa phục sinh. Hư ảnh thiên đế lơ lửng trên cửu thiên. Trong một ý niệm, sinh tử luân hồi, âm dương nghịch chuyển. Thiên đế đứng trong không gian bản nguyên đại thiên thế giới. Bên cạnh người lơ lửng hỗn độn đỉnh và minh tháp. Giờ đây minh tháp kết nối với sáu minh hà, dần dần dung hợp cùng đại thiên thế giới, cắt đứt lục đạo luân hồi sinh tử vốn thuộc về thiên địa. Theo thời gian trôi qua, nó sẽ trở thành địa phủ chân chính của đại thiên thế giới. Hồn tộc và những người của hồn điện ngày xưa, giờ đây cũng trở thành quỷ sai địa phủ, phụ trách vận hành phủ. Trong số đó, những người không muốn, như hồn thiên đế, tiêu huyền và những kẻ khác, thì bị thúc lời đưa vào luân hồi. Không lâu sau, họ sẽ chuyển thế trùng sinh tại đại thiên thế giới, mở ra một cuộc đời mới. Còn về việc phục sinh họ biết quá nhiều, thà xóa bỏ ký ức để bắt đầu lại còn hơn. Đây cũng là ý nguyện của chính họ. Lão sư, Minh Tôn và Tà Đế thật sự là người sao? Lâm Động ánh mắt phức tạp nhìn thúc lời, mở miệng nói được một nửa, vài lời cuối cùng vẫn không hỏi ra. Chàng giờ đã biết được chân tướng và mọi chuyện. Nhưng chính vì biết được, khiến chàng nhất thời không biết phải đối mặt với lão sư mình như thế nào. Ai có thể ngờ, toàn bộ đại thiên thế giới đều chỉ là bàn cờ của thiên đế, chúng sinh đều là quân cờ trong đó, mặc dù giờ đây chúng sinh đã phục sinh, nhưng điều đó cũng khiến Lâm Động không biết phải đối mặt với lão sư mình như thế nào. Người quen thuộc nhất ngày xưa, giờ lại trở nên vô cùng xa lạ. Chàng dường như chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đối phương. Đều là ta. Con người vốn đa dạng, hoàn cảnh khác biệt tự nhiên sẽ diễn sinh ra những con người khác nhau. Khi còn nhỏ, lão sư cũng không như con, gặp được một lão sư tốt muốn sống sót trong thế giới như thế này, bảo vệ cẩn thận người bên cạnh, tự nhiên phải cẩn trọng một chút. Thúc lời nhẹ giọng nói. Lâm Động nghĩ đến việc lão sư khi còn nhỏ đã gặp phải hồn hư tử, trong lòng không khỏi có chút lý giải hành động của lão sư. Kinh nghiệm thời niên thiếu, nhất định sẽ ảnh hưởng cả một đời. Dù lão sư là hạng người gì, cũng vẫn là lão sư của con. Lâm Động hít sâu một hơi. Khi nhìn lại thúc lời, Ánh mắt chàng đã kiên định hơn, trầm giọng nói. Dù lão sư là tốt hay xấu, chỉ riêng sự dạy bảo từ thuở thiếu thời của người, đã đáng để chàng ghi khắc cả đời. Huống chi, mục đích cuối cùng của lão sư vẫn là cứu vớt đại thiên thế giới. Mặc dù trong quá trình đó đã vận dụng một vài thủ đoạn không mấy tốt đẹp, đùa bỡn một số người, nhưng kết quả vẫn là tốt đẹp. Thúc Lời cười cười, đưa tay thu hồi quyền hành thiên địa trong cơ thể Lâm Động, sau đó tiếp tục nói, phần quyền hành thiên địa này đối với con mà nói, chỉ là gánh nặng. Khi thương thế lành lặn, hãy cố gắng tu luyện đi. Thiên địa rất lớn, đợi con đặt chân vào thần linh cảnh, sẽ có tư cách đi lịch luyện bên ngoài đại thiên thế giới. Vâng, lão sư. Lâm Động chắp tay đáp, trong mắt thêm vài phần hưng phấn. Giờ đây đại thiên thế giới đã thái bình, chàng mong chờ một thiên địa rộng lớn hơn. Không lâu sau khi Lâm Động rời đi, đạo thân ảnh tuyệt mỹ của Lạc Thần liền xuất hiện bên cạnh Thúc Lời. Nàng dường như vẫn luôn đứng ở đó, cho đến khi Lâm Động đi khỏi mới từ trong không gian hiện ra. Chờ Lâm Động đi rồi, ánh mắt nàng không khỏi nhìn về phía Thúc Lời, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, ngươi ngược lại là thu được một đệ tử giỏi. Lâm Động quả thật không tệ. Thúc Lời gật đầu, công nhận ý kiến của Lạc Thần. Nếu hắn không nhận ngươi làm lão sư, ngươi sẽ thế nào? Lạc Thần có chút hiếu kỳ nhìn Thúc Lời, truy vấn. Nàng cảm thấy thế nào? Thúc Lời nhìn Lạc Thần, hỏi ngược lại. Bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa. Ngươi kế tiếp định làm gì? Lạc Thần không tiếp tục đề tài này. Nàng khoanh hai tay trước bụng, đoan trang mà cổ điển, giọng nói êm dịu dò hỏi. Khai sáng thần đạo cho đại thiên thế giới, dùng thương khung bản ước thúc chúng thần, chưởng khống toàn bộ vận hành của đại thiên thế giới, để phương thiên địa này càng thêm cường đại, cho đến khi ta tiến thêm một bước sau đó sẽ đi giới ngoại xem sao. Thúc Lời nhẹ giọng nói. Lạc Thần nhìn người trước mắt. So với sự mê man của Lâm Động, nàng rất rõ ràng người trước mắt ích kỷ đến mức nào. Đối phương làm tất cả, cuối cùng cũng chỉ vì chính mình mà thôi. Thiên đế, tà đế, minh tôn đều chỉ là một lớp mặt nạ trên khuôn mặt đối phương mà thôi. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã qua. Thoáng cái đã mấy trăm năm sau. Trong mấy trăm năm này, đại thiên thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là linh khí thiên địa khôi phục, trở nên càng thêm tinh thuần và hùng hậu. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra một đại thế tu luyện. Vô số cường giả quật khởi như măng mọc sau mưa, thậm chí có không ít thiên kiêu từ hạ vị diện phi thăng đại thiên. Trong lúc đó, thiên đế khai sáng thần đạo, tái tạo thương khung bản. Phàm là thánh phẩm thiên chí tôn không có lòng tin đặt chân vào thần linh cảnh, đều có thể nhập bản thành thần, chữ một phương thiên địa chi lực, giữ gìn trật tự một phương thiên địa, cấm chỉ những cung điện ngày xưa của đại thiên. Thiên đình treo cao trên cửu thiên, chấp chưởng đại thiên. Thúc Lời nhờ đó tiến thêm một bước. Thụ đồng ở mi tâm vốn đã hóa thành thương khung bản mới của đại thiên thế giới, kết nối với bản nguyên đại thiên thế giới. Sau lại dung hợp căn cơ thần tính của thiên tà thần, nó đã hóa thành một kiện tiên thiên thần vật. Lấy toàn bộ đại thiên thế giới làm căn cơ, cùng bản mệnh của y tương liên, mượn nhờ lực lượng của nó, rút lấy bản nguyên khổng lồ của đại thiên thế giới để phụng dưỡng hỗn độn thể của y, khiến hỗn độn thể của y triệt để đại viên mãn. Khoảnh khắc đó, Thúc Lời không nghi ngờ gì đã đứng trên thần linh cảnh, bao trùm vạn đạo, quan sát trường hà tuế nguyệt. Đồng thời, y cũng nhìn thấy một người nào đó có chuỗi nhân quả với đại thiên thế giới. Cách nhau vô tận thời không, hai người thực sự đối mặt với nhau. Thiên Nguyên giới, Chu Nguyên. Đại Thiên, Thúc Lời. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.